Nhất Kiếm Độc Tôn tập 155 và tập 156, Sơn Thiết, Thời Quang Đảo Lưu Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lúc này, Diệp Huyền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn không chắc mình có thể làm được. Chủ của vũ trụ thần đình. Đó là nói bừa thôi. Không làm thì sao? Hắn cảm giác tiểu nữ hải sẽ đâm đạo vào đầu hắn. Một khi tiểu nữ hải đứng về phía vũ trụ thần đình thì bọn họ sẽ không có một chút phần thắng nào. Hết. Một lát sau, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu rồi bước về phía 12 bức tượng kia. Mẹ kiếp, dù sao cũng không còn đường lui nữa. Cứ thử đi, may ra còn cơ hội sống, không thử thì chẳng có cơ hội gì cả. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền đi tới trước mặt 12 bức tượng. Hắn nhìn 12 bức tượng đó rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ nhẹ, bỗng thổi tới. Trong làn gió ấy, Diệp Huyền cảm giác hẳn nghe được 12 giọng nói quen thuộc. Thần chủ, ngươi trở lại rồi. Nghe thấy câu nói ấy, cả người Diệp Huyền khẽ run lên. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ. Dần dần, Diệp Huyền bỗng ngẩn ngơ, dường như hắn trông thấy cả kiếp trước. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyền. Rốt cuộc hắn có phải người sáng lập ra vũ trụ thần đình hay không? Thực ra các cường giả vũ trụ thần đình đều không tin. Người sáng lập vũ trụ thần đình đã biến mất bao lâu rồi? Quá lâu rồi. Dù người sáng lập vũ trụ thần đình có chuyển thế trùng sinh thì cũng không thể là Diệp Huyền được. Bởi vì hắn có ách thể, một người mang ách thể thì sao có thể là người sáng lập ra vũ trụ thần đình? Đỏ nhìn Diệp Huyền, không biết nàng đang nghĩ gì. Có vẻ nàng biết được một chút gì đó, song nàng không chắc. Bởi lẽ trước đó nàng vẫn luôn điều tra chuyện này. Vẫn là câu nói đó, nàng không dám chắc chắn. Ở một bên khác, Mục Tiểu Đào cũng đang nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Thực ra, nàng không cho rằng Diệp Huyền chính là người sáng lập vũ trụ thần đình. Quá giả dối. Thế nhưng nếu Diệp Huyền không phải người sáng lập vũ trụ thần đình thì tiểu nữ hài sẽ không thể đi theo hắn. Đương nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là nếu tiện nhân này mà là người sáng lập vũ trụ thần đình thật thì phải làm thế nào? Không ai biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy, tay phải Diệp Huyền khẽ run lên. Khoảnh khắc ấy, hắn trông thấy rất nhiều cảnh tượng. Trên một hòn đảo nhỏ, một nam tử tựa vào một cái cây lớn, cúi đầu đọc sách. Cách nam tử không xa có một tiểu nữ hài cầm chủy thủ. Tiểu nữ hài này mặc hắc y, trong tay nắm chủy thủ. Lúc này nàng đang vung chủy thủ vào khoảng không, mỗi một lần vung đều mang theo hàn, mang âm u. Nàng luyện tập rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn nam tử đang đọc sách dưới cây phía không xa. Mỗi lần nàng nhìn nam tử cũng nhìn nàng, sau đó khẽ mỉm cười, ý bảo nàng luyện tập rất được. Thế là tiểu nữ hài lại luyện tập nghiêm túc hơn nữa. Dưới bóng cây, nam tử thu hồi ánh mắt, hắn nhìn tiểu nữ hài mặc y phục màu trắng bên cạnh mình. Tiểu nữ hài này tựa bên chân hắn, nàng cũng đang đọc sách, sách giống y hệt của nam tử. Lúc này, nàng bỗng nói, dạo này lão như hơi khác. Nam tử mỉm cười, khác chỗ nào? Bạch quần tiểu nữ hài buông cuốn sách xuống, nàng quay đầu nhìn nam tử, nàng không an phần. Nam tử khẽ xoa đầu nàng, đang định nói gì đó thì một giọng nói bỗng nhiên truyền tới, đạo nhất, ngươi lại nói xấu ta. Ở phía không xa, một tiểu nữ hài mặc váy đen đi tới. Tiểu nữ hài này khoảng 15, 16 tuổi, tóc rất dài tùy tiện thả phía sau lưng, song không hề rối. Trong tiểu nữ hài rất xinh đẹp, mày kiếm mắt phượng, bên trong đôi con ngươi là vẻ trưởng thành và lạnh lùng chẳng phù hợp với độ tuổi của nàng. Phía sau tiểu nữ hài vẫn là tiểu nữ hài mặc y phục màu đỏ kia, nàng đi theo hắc quần tiểu nữ hài. Khi nhìn thấy nam tử dưới bóng cây thì nàng nở nụ cười, định đi qua đó nhưng có vẻ nàng nhớ đến điều gì đó nên lại liếc nhìn hắc quản tiểu nữ hài và dừng bước. Hắc quản tiểu nữ hài mặc váy đen nhìn nam tử dưới cây, nàng quay đầu nhìn hắc y tiểu nữ hài đang tu luyện phía xa xa, người không hợp làm sát thủ. Y, hắc y tiểu nữ hài nhìn hắc quản tiểu nữ hài, hắc quản tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, hắc y tiểu nữ hài không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó nàng bỗng biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa thì nàng đã ở ngay trước mặt hắc quần tiểu nữ hài. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa động thủ thì cổ họng đã bị hắc quần tiểu nữ hài túm lấy. Hắc quản tiểu nữ hài cứ nhắc hắc y tiểu nữ hài lên như vậy, nàng nhìn hắc y tiểu nữ hài bằng ánh mắt lạnh lùng, luyện thêm một vạn năm nữa thì người cũng không phải đối thủ của ta. Nói đoạn, nàng đang định ném tiểu nữ hài qua một bên thì lại nhớ đến điều gì đó, cuối cùng không làm vậy nữa mà đặt tiểu nữ hài kia xuống, sau đó đi về phía nam tử dưới bóng cây. Hắc y tiểu nữ hài nhìn cây chủy thủ trong tay, nàng hơi thất vọng. Hỏng quần tiểu nữ hài mặc váy đỏ nhìn hắc y tiểu nữ hài, nàng không lên tiếng mà đi theo hắc quần tiểu nữ hài. Hắc quản tiểu nữ hài đi đến cái cây, nàng liếc nhìn đạo nhất, vẻ mặt thản nhiên. Đạo nhất, nếu người bất mãn với ta thì cứ nói thẳng với ta, nếu không được nữa thì chúng ta đánh một trận, đừng có nói xấu ta trước mặt chủ nhân mãi thể. Đạo nhất liếc nhìn hắc quần tiểu nữ hài, nàng không lên tiếng. Hắc quản tiểu nữ hài nhìn đạo nhất bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại nhìn nam tử. Nam tử chỉ vào phía trước, ngồi đi. Hắc quần tiểu nữ hài nghe lời, ngồi xuống trước mặt nam tử. Nam tử lại nhìn hồng quần tiểu nữ hài, hắn mỉm cười, ách nạn, người cũng ngồi đi. Hồng quần tiểu nữ hài vội gật đầu, nàng ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh nam tử. Nam tử nhìn hắc quần tiểu nữ hài, a mệnh, tình tình người vẫn thô bạo như vậy. Hắc quần tiểu nữ hài hơi cúi đầu, đó chính là ta. Nam tử lắc đầu, ngươi lui xuống đi. A Mệnh ngẩng đầu nhìn nam tử và cứ nhìn như vậy. Một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, hỏi, người rất ghét ta sao? Nam tử nhìn A Mệnh, ngươi thấy ta ghét người sao? A Mệnh gật đầu, ta thấy thế. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Dưới bóng cây, nam tử thở dài một hơi. Đạo Nhất bỗng nói, ngươi không nên dung túng nàng ta như vậy. Nam tử khẽ xoa đầu Đạo Nhất, hắn nói, mấy năm nay ta đã yêu cầu quá nghiêm khắc với nàng ta. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía xa xa, trong mắt là vẻ lo âu, thiên phủ của nàng ta rất được, nàng ta lại là người nỗ lực nhất trong số các ngươi. Những gì ta dạy nàng ta nàng đều có thể học được trong một khoảng thời gian ngắn. Nàng ta thật sự rất ưu tú, cực kỳ ưu tú, nhưng nàng ta hơi cứng đầu, thích để tâm những chuyện vụn vặt. Đạo Nhất muốn nói lại thôi. Nam tử khẽ mỉm cười, ta tin nàng ta như tin người vậy, bởi vì các ngươi đều là người thân nhất của ta. Đạo Nhất nhìn nam tử, nàng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nam tử nhìn hắc y tiểu nữ hải cầm chùy thủ kia, mỉm cười, tiểu mộ, đừng nhụt chí, phải tin vào chính mình. Hắc y tiểu nữ hải tên tiểu mộ kia khẽ cúi đầu, nàng nói với vẻ không tự tin, nàng ta rất lợi hại. Nam tử mỉm cười, ngươi cũng có thể trở nên lợi hại. Tiểu mộ nhìn nam tử, thật sao? Nam tử gật đầu, đúng vậy. Tiểu mộ siết chặt cây chùy thủ trong tay, ta sẽ cố gắng. Nam tử cười ha ha, hắn tiếp tục đọc sách. Ở một bên khác, A Mệnh tới một tầng mây, nàng lấy một người gỗ ra, người gỗ đó giống y hệt nàng. Nàng cứ nhìn mãi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Ngay sau đó, tay phải nàng siết lại, người gỗ kia bè nát vụn. Trước đại điện của vũ trụ thần đình, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn là vẻ hoang mang. Hắn biết, những ký ức ban này đều không phải ký ức của hắn. Diệp Huyền nhìn 12 bức tượng rồi khẽ nói, tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát rồi không gian bỗng chấn động, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, 12 bức tượng kia đột nhiên nứt ra, bên trong tượng là 12 nam tử. 12 nam tử này mở mắt, khi nhìn thấy Diệp Huyền, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, tham kiến thần, chu, tham kiếm thần chủ. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả các cường giả vũ trụ thần đình đều sững sờ. Ma Y và Kiểm Thất nhìn Diệp Huyền với vẻ khó tin, Ma Y trầm giọng nói, sao có thể, sao có thể. Mục Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, vũ trụ thần đình nghe lời, vũ trụ pháp tắc hay là nghe lời người sáng lập ra vũ trụ thần đình đây. Ở phía xa xa, thần chủ hiện tại nhìn Diệp Huyền rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thức tỉnh 12 thủ hộ thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của Diệp Huyền đã được xác định. Hắn chính là người sáng lập vũ trụ thần đình. Vậy thì có vấn đề rồi đây. Tại sao Diệp Huyền lại có ách thể, người sáng lập vũ trụ thần đình sao lại rơi vào tình cảnh này? Quá nhiều điều thắc mắc, lúc này, các cường giả vũ trụ thần đình cũng đang hoang mang. Cái tên này là người sáng lập vũ trụ thần đình, vậy thì có vấn đề rồi đây. Giờ phải đánh kiểu gì đây? Diệp Huyền nhìn 12 thủ hộ thần mà lòng phức tạp. Chẳng lẽ người thần bí bên trong cơ thể hắn là người sáng lập vũ trụ thần đình? Lão tử chém gió thôi mà cũng thành thật. Diệp Huyền không khỏi vuốt ve miệng mình, cái miệng này của hắn từng được khai quang hả? Đúng lúc ấy, thần chủ hiện tại của vũ trụ thần đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn ta có hơi hoang mang, vũ trụ pháp tắc cũng nên cho chúng ta một lời giải thích đi chứ. Giải thích? Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới, ngươi muốn giải thích như thế nào? Mọi người nghe vậy bèn liếc nhìn, phía không xa, một nữ tử bước đến, nữ tử này mặc y phục màu xanh, lục, tóc cột đuôi ngựa, bên cạnh nàng là một lão giả, Bất Tử lão nhân. Trông thấy nữ tử ấy, sắc mặt tất cả mọi người bèn thay đổi, bao gồm cả tiểu nữ hài bên cạnh Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong mắt nàng là vẻ kiêng dè, sắc mặt đỗ cũng trở nên nghiêm trọng, vũ trụ pháp tách, có điều đây không phải bản thể. Nữ tử nhìn thần chủ hiện tại, ngươi muốn giải thích thế nào? Thần chủ hiện tại của vũ trụ thần đình nhìn nữ tử, hắn là người sáng lập vũ trụ thần đình. Nữ tử mỉm cười, rồi sao? Thần chủ nhìn chằm chằm vào nàng, tại sao giết hắn? Nữ tử chớp mắt, đây là chuyện mà ngươi nên hỏi sao? Thần chủ nhìn nữ tử, chúng ta muốn biết chân tướng. Nữ tử mỉm cười, người trung thành với chúng ta hay là trung thành với người sáng tạo vũ trụ thần đình? Thần chủ nhìn nàng, chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Nữ tử khẽ gật đầu, chân tướng chính là. Nói đoạn, nàng bèn phất tay, vụt, thần chủ bèn bị phân thây thành ngàn mảnh, hắn ta đã bị miễu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt tất cả mọi người bèn thay đổi. Miễu sát một cường giả dưới phàm cảnh, miễu sát đó. Nữ tử quay đầu nhìn những cường giả vũ trụ thần đình, nàng mỉm cười, ai muốn trung thành với chúng ta thì có thể đứng sang bên này. Các cường giả vũ trụ thần đình nhìn nhau, trung thành với vũ trụ pháp tắc hay là trung thành với người sáng lập vũ trụ thần đình đây? Gần như không cần nghĩ nhiều, các cường giả đồng loạt đứng ra phía sau nữ tử kia. Người sáng lập vũ trụ thần đình ư, quá xa xôi với bọn họ. Từ trước đến nay bọn họ luôn trung thành với vũ trụ pháp tắc, thế nhưng có người không qua đó là Ngôn Tiểu Tiểu. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn nữ tử, ta cũng muốn biết chân tướng. Nữ tử mỉm cười, được, để ta cho người biết. Nói đoạn, nàng lại búng ngón tay. Ở phía xa xa, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên tái mặt. Ngay lúc đó, tiểu nữ hài bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu nữ hài vung chùy thủ lên, vụt, không gian trước mặt nàng bùng nổ, cùng với đó là một sức mạnh thần bí. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn Diệp Huyền, đi. Gì? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên nghiêm trọng. Gì? Nữ tử quay đầu nhìn Diệp Huyền, nàng nhếch miệng, e là hôm nay người không đi được đâu. Đồ ở bên cạnh bỗng biến mất, nữ tử không ra tay, một hắc bảo nhân bỗng chặn trước mặt đồ. Huỳnh! Đồ đã bị ngăn lại. Xung quanh đó, có 36 hắc bảo nhân không biết xuất hiện từ lúc nào. 36 người này đều đạt diệt phàm cảnh đỉnh phong. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, động thủ. Dứt lời, trước mặt Diệp Huyền, 12 thủ hộ thần kia đồng thời đâm thương ra, mục tiêu của bọn họ lại chính là Diệp Huyền. 12 cường giả diệt phàm cảnh đỉnh phong, Diệp Huyền phải đối mặt thế nào đây? 12 thủ hộ thần bỗng nhiên ra tay với Diệp Huyền, đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ. Được, phải biết rằng Diệp Huyền là người đã đánh thức bọn họ. Mặc dù người khác không ngờ nhưng Diệp Huyền thì không ngạc nhiên mấy. Khoảnh khắc 12 người này ra tay, hắn bản sử dụng thời không thoa hoa và lùi về phía sau cả trăm trượng. Thương của 12 người kia đâm vào khoảng không, 12 người kia lại định ra tay lần nữa, lúc này nữ tử đột nhiên ngăn bọn họ lại. Nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, ta thấy hơi tò mò, hình như người đã biết bọn họ sẽ ra tay với người từ lâu. Diệp Huyền nhìn nữ tử, nếu như ta đoán không sai thì năm xưa những thuộc hạ trung thành với người sáng lập vũ trụ thần đình đều đã bị ngươi xử lý hết, đúng không? Nữ tử mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra lúc nữ tử này xuất hiện là hắn đã bắt đầu đề phòng 12 thủ hộ thần kia rồi. Nếu như 12 người này thật sự trung thành với người sáng lập vũ trụ thần đình thì vũ trụ pháp tắc này chắc chắn sẽ không để bọn họ sống, mà bọn họ vẫn sống đến tận giờ, chỉ có thể là bởi bọn họ đã trung thành với vũ trụ pháp tắc chứ không trung thành với người sáng lập vũ trụ thần đình nữa. Có vẻ như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn nữ tử, ngươi là pháp tắc nào? Trước đó trong những dòng ký ức kia, hắn không trông thấy nữ nhân này. Nữ tử mỉm cười, ngươi đoán xem. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, sinh mệnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sinh mệnh pháp tắc, nghe vậy, Diệp Huyền nhìn nữ tử, ngươi là sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, đoạn hỏi, tại sao năm xưa ngươi lại động thủ với người sáng lập vũ trụ thần đình? Nữ tử mỉm cười, ta không muốn nói nhiều với ngươi. Nói đoạn, nàng bỗng bước lên một bước, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Khoảnh khắc nữ tử ra tay, Đỗ và nữ tử Dương Tộc cũng ra tay, xong ngay sau đó mười mấy người kia lại chắn trước mặt các nàng. Động tác của tiểu nữ hài là nhanh nhất, khoảnh khắc nữ tử kia ra tay, nàng bèn biến mất. Ở phía xa xa, một đường hàn mang lóe lên. Huỳnh! Một tiếng nổ vang lên, đường hàn mang kia vỡ tan, thế nhưng ngay sau đó, vô số đường hàn mang nhấn chìm sinh mệnh. Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao vang lên trong đầu Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Mục Tiểu Đạo, Mục Tiểu Đạo nhìn chằm chằm vào hắn, đi mau. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng muốn đi nhưng không đi được. Trừ sinh mệnh pháp tắc mạnh kinh khủng này ra thì còn 48 vị cường giả diệt phàm cảnh nữa. 48 người đấy. Diệp Huyền nhìn đám hắc bảo nhân và 12 thủ hộ thần kia, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lúc. Giờ không những bị áp chế về sức chiến đấu mà còn bị áp chế về mặt nhân số, thể thì đánh kiểu gì? Hơn nữa dù hắn có thể chạy thì cũng sẽ không làm vậy. Nếu hắn đi thì Đổ, Tiểu Mộ và Tiên Tổ Dương Tộc phải làm thế nào? Mặc dù ba người họ có thực lực mạnh, nhưng hiện giờ kẻ địch đang đánh hội đồng bọn họ. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn xòe tay ra, một thanh kiếm bản xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, phía sau lưng hắn, kiếm hạp cũng xuất hiện. Lúc này, 12 thủ hộ thần kia bỗng xông về phía hắn. 12 cường giả diệt phàm cảnh giới cao hơn hẳn. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên lệ khí, hắn bước lên phía trước một bước, ngay sau đó, kiếm hạp sau lưng, hắn rung lên, 12 thanh huyết sắc trường kiếm xông lên, cùng lúc đó, khi kiếm hợp được thi triển, tinh không bốn phía cũng biến thành một tu là luyện ngục, vô số sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí. Diệp Huyền bước lên một bước, hắn chỉ tay về phía trước, chém. 12 thanh kiếm bay đi. Vụt. Thủ hộ thần đi đầu đã bị 12 thanh kiếm giết, Diệp Huyền cũng xông lên, có điều đúng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện 10 phân thân. Thực ra hắn muốn phục chế Tiểu Mộ và sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng hắn không làm được. Thực lực của hai người này đã vượt ngoài phạm vi của thiên địa huyền kinh. Bất lực thôi, hắn chỉ đành phục chế chính mình. Lúc xông về phía 12 thủ hộ thần kia, Diệp Huyền cũng thi triển luôn phong ma huyết mạch của mình, hắn chém kiếm xuống, huỳnh. Một thủ hộ thần trong đó đã bị hắn chém bay cả trăm trượng, thế nhưng ngay sau đó, một cây trường, thương đâm vào ngực hắn, có điều, không thể đâm thủng chiến thần giáp của hắn. Thấy vậy, Diệp Huyền mừng rơn. Như lời Võ Kha nói, chỉ vài người mới đâm thủng được chiến thần giáp của hắn. Không thể phá vỡ chiến thần giáp, thế thì Diệp Huyền hắn vô địch rồi. Hắn xông về phía thủ hộ thần kia, mà lúc này, lại một cây trường thương nữa đâm tới, Diệp Huyền, không tránh. Để mặc cây trường thương ấy đâm vào ngực hắn. Dám! Thủ hộ thần cầm thương kia bị đánh bay hàng trăm trượng. Sau khi dừng lại, thủ hộ thần đó nhìn tay phải nứt tóc của mình. Hắn ta hơi sững sờ, cái thứ này có thể đánh trả ư? Ở phía xa xa, Diệp Huyền đưa 10 phân thân đánh 10 thủ hộ thần kia. Đương nhiên, thực lực phân thân của hắn vẫn có chênh lệch lớn so với những thủ hộ thần kia thể, nhưng thực lực bản thể của hắn thì quá kinh khủng. Chủ yếu là do chiến thần giáp của hắn kinh khủng. Chiến thần giáp không có tác dụng với tiểu mộ hay sinh mệnh pháp tắc, thế nhưng khi đối mặt với những cường giả diệt phàm, cảnh này thì nó rất hữu dụng. Cảnh này có thể gây tổn thương nhất định cho chiến thần giáp, thế nhưng điều này là có hạn. Hơn nữa chiến thần giáp còn có thể tự phục hồi, điều đáng sợ nhất ở nó là chức năng đánh trả. Chức năng này khiến những thủ hộ thần kia muốn đánh cũng không dám đánh. Hơn nữa còn có một điều kinh khủng hơn, đó chính là năng lực tự phục hồi của Diệp Huyền. Mặc dù cảnh giới của hắn không cao bằng bọn họ, nhưng hắn cũng đã đạt đến phá phàm cảnh, cộng thêm năng lực tự phục hồi và bất tử huyết mạch của hắn, rồi cả tử khí nữa, ba loại năng lực phục hồi. Diệp Huyền hoàn toàn không phòng ngự, thấy ai là mạng đổi mạng với người đó liền, hắn đổ được, song những thủ hộ thần kia thì không. Cũng bởi vậy nên Diệp Huyền và 10 phân thân mới đánh được 11 cường giả diệt phàm cảnh. Này, ở một bên khác, Mai Y bên cạnh Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, làm sao bây giờ? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, đi. Mai Y nhìn nàng, đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, nói đoạn nàng bèn kéo Mai Y rời đi. Điều nàng sợ nhất là những người bảo hộ phía sau Mai Y ép nàng ra tay, cảnh giới của Mai Y khá thấp. Nhưng nếu Mai Y sử dụng sức mạnh pháp tắc thì nó có thể phá vỡ bộ giáp của Diệp Huyền. Cũng chỉ có sức mạnh cấp bậc như pháp tắc thì mới phá được giáp của Diệp Huyền, mà khi bộ giáp của Diệp Huyền bị phá vỡ, hắn chắc chắn không chống đỡ được 11 cường giả diệt phàm cảnh kia. Nàng không thể ra tay giúp hắn, bởi vì có một vũ trụ pháp tắc ở đây nên chỉ có thể đưa Ma Y rời đi, giảm bớt một phần uy hiếp cho Diệp Huyền. Tuy nhiên đúng lúc ấy, Ma Y bỗng dừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền phía xa xa, Tiểu Đao, nàng ta muốn ta khởi động pháp tắc chi lực. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao bèn sầm mặt lại. Lúc này, Ma Y xòe tay ra. Huỳnh! Trên bầu trời, một đường thần lôi đột nhiên đánh xuống, thần lôi rơi vào lòng bàn tay Ma Y, chỉ trong chốc lát, cả người nàng đã được lôi điện bao phủ, những luồng khí tức lớn mạnh không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng, mà trong tay nàng, một hỏa diệm lôi điện đang xuất hiện. Pháp tắc chi lực. Có vẻ như Diệp Huyền cảm nhận được điều gì đó, hắn bỗng tái mặt, hắn quay phát đầu nhìn về phía Ma Y. Lúc này, Ma Y đột nhiên nói, đi. Dứt lời, hỏa diễm lôi điện trong tay nàng lập tức hóa thành lôi quang và lao về phía Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày, trực giác mách bảo hắn rằng bộ giáp của hắn không chống lại được cái thứ này. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao đột nhiên chắn trước mặt hắn, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, là thanh thí thần mà Diệp Huyền đã tặng nàng. Mục Tiểu Đao đột nhiên bước lên phía trước, chém đạo xuống, trong phi đao ẩn chứa sức mạnh thần bí, pháp tắc chi lực. Khoảnh khắc ấy, nàng đã sử dụng pháp tắc chi lực của mình. Huỳnh, đường hỏa diễm lôi điện kia đã bị Mục Tiểu Đao chặn lại, có điều hỏa diễm lôi điện không hề biến mất. Ở phía xa xa, Ma Y nhìn chăm chăm vào nàng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Mục Tiểu Đao nhếch miệng cười, ta rất rõ. Ma Y gào lên, ngươi sẽ chết đấy. Mục Tiểu Đao chớp mắt, ta chặn chút rồi chạy. Đúng lúc ấy, cơ thể nàng đột nhiên run lên, ngay sau đó, sức mạnh thần bí trong cơ thể nàng bắt đầu biến mất từng chút một. Vũ trụ pháp tắc chi lực đang biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Ma Y ở phía xa xa bèn kinh hãi, Tiểu Đao, mau chạy đi. Ở phía không xa, Diệp Huyền đang bị kiềm chân cũng gào lên, Mục Tiểu Đao, tự ta đối phó được. Mục Tiểu Đao nhìn hắn, ngươi đối phó cái con khỉ ấy, đường lôi điện này có thể phá nát bộ giáp của ngươi, giáp của ngươi không còn thì ngươi cũng đi đòi. Nói đoạn, nàng bèn ngẩng đầu nhìn tinh không, nàng nhìn hồi lâu rồi nói, đây là lựa chọn của ta. Dứt lời, vũ trụ pháp tắc chi lực trong cơ thể nàng bèn biến mất, mà lúc này, phi đạo của nàng cũng không đỡ nổi đường hỏa diệm lôi điện kia nữa. Dầm, Mục Tiểu Đao bị một luồng sức mạnh cực lớn đẩy lùi, trong lúc bay về phía sau, nàng đột nhiên hét lên, cầm đạo và chém mạnh về phía trước, châm thần. Đường đạo này chứa đựng toàn bộ sức lực của nàng, đạo chém xuống. Dầm, thanh phi đạo của Mục Tiểu Đao hóa thành những mảnh vụn, đường hỏa diễm thần lôi kia thì oanh tạc trên người nàng, chỉ trong chốc lát, cơ thể Mục Tiểu Đao nứt vỡ, không chỉ nhục thân tan vỡ mà linh hồn của nàng cũng dẫn mở ảo, gần như là thần hồn tan nát. Tuy nhiên, hỏa diễm thần lôi vẫn chẳng tổn hại gì. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đột nhiên gào lên, a. Dứt lời, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn bùng phát, huyết mạch chỉ lực lớn mạnh khiến những thủ hộ thần xung quanh hắn phải lùi lại. Diệp Huyền bèn xông đến trước linh hồn Mục Tiểu Đao, hai tay hắn cầm kiếm và chém về phía hỏa diễm thần lôi. Dám! Có huyết mạch chi lực, kiếm của hắn đã chặn đứng hỏa diễm thần lôi. Diệp Huyền gào thét, tiểu hồn, tiểu tháp, cứu nàng ta! Chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trên đỉnh đầu Mục Tiểu Đao, sức mạnh linh hồn bèn chảy vào cơ thể nàng. Tiểu tháp cũng lập tức thả tử khí ra, tuy nhiên linh hồn của Tiểu Đao vẫn càng lúc càng trong suốt. Tiểu tháp run rẩy nói, tiểu chủ, không được, sức mạnh kia quá kỳ dị, ta không cứu được nàng, ta. Tiểu hồn cũng run rẩy nói, tiểu chủ, ta không bảo vệ được linh hồn của nàng ta. Diệp Huyền thét gào, nghĩ cách đi. Lúc này, Mục Tiểu Đao khẽ mỉm cười, không cần nghĩ cách, ta đã chết rồi. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, tiện nhân, người tặng ta một thanh phi đao, ta trả một mạng cho ngươi, ta không nợ người gì nữa. Nói đoạn, linh hồn của nàng hoàn toàn biến mất, thần hồn tan nát. Khoảnh khắc cảm nhận linh hồn của Mục Tiểu Đao đã hoàn toàn biến mất, đầu óc Diệp Huyền trắng xóa. Chết rồi, Mục Tiểu Đao vô liêm sỉ đã chết rồi ư? A, Diệp Huyền đột nhiên gào lên. Khoảnh khắc ấy, cả người hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, hai tay hắn cầm kiếm và vung loạn xạ. Cùng lúc đó, chiến thần chi lực bên trong chiến thần giáp cũng không ngừng chảy vào cơ thể hắn, ngoài ra còn có chiến thần chi ý. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, Diệp Huyền điên cuồng vung kiếm, hỏa diễm lôi điện kia bị chém tan và hóa thành vô số lỗi diễm vụn vặt. Sau khi chém tan lôi điện, Diệp Huyền quay đầu nhìn 11 thủ hộ thần kia. Lúc này trong mắt bọn họ đã tràn ngập về kiêng kỵ, bởi lẽ bọn họ phát hiện Diệp Huyền lúc này đã trở nên đáng sợ hơn. Diệp Huyền bước đến chỗ mà Mục Tiểu Đạo biến mất rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại, run rẩy nói, xin lỗi, ta không nên tặng người phi đạo, xin lỗi. Nói đoạn, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt đỏ ngầu, các người chết hết đi. Dứt lời, Diệp Huyền biến mất, khoảnh khắc hắn rung đi, phân thân bị 11 thủ hộ thần kia hủy, diệt lại xuất hiện, có điều lần này khác với lần trước, lần này số phân thân đó cũng đang trong trạng thái điên cuồng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt 11 thủ hộ thần kia lập tức thay đổi, bọn họ đang định lùi lại. Tuy nhiên Diệp Huyền đã xông tới trước mặt bọn họ và chém kiếm xuống. Khoảnh khắc ấy, bên trong kiếm hạp của Diệp Huyền, 12 thanh kiếm đột nhiên chém xuống. Thủ hộ thần đi đầu tái mặt, hắn ta đâm thương về phía trước, trên mũi thương là vô số thương mang. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, thương mang của hắn ta hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, mười mấy đường kiếm quang đã phân thấy hắn ta. Miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt những thủ hộ thần còn lại bèn trở nên nghiêm trọng vô cùng. Sức chiến đấu lúc này của Diệp Huyền đã không còn bình thường nữa rồi. Dưới chân hắn đột nhiên có kiếm quang bùng lên, ngay sau đó hắn bèn biến mất. Vụt, một đường huyết sắc kiếm quang lóe lên, Diệp Huyền lại xông về phía các thủ hộ thần, mà lúc này hắn đã hoàn toàn ở trong trạng thái điện cuồng đổ sát. Hiện giờ hắn chỉ muốn đổ sát giết hết tất cả. Thấy Diệp Huyền xông tới, 10 thủ hộ thần kia bèn nhìn nhau, trong mắt bọn họ là vẻ quyết tuyệt. Ngay sau đó bọn họ cũng lao về phía hắn, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trai chón u, vũ trụ pháp tắc sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa chưa chắc bọn họ đã chạy được, bởi vì tốc độ của Diệp Huyền nhanh hơn bọn họ. Liều chết một trận, biết đâu lại có cơ hội sống. Lúc này, 10 người bọn họ đều không nghĩ gì cả, chỉ muốn liều chết một trận. Ở một bên khác, Đồ và nữ tử Dương tộc cũng đang bị Hắc Bảo cường giả cuốn lấy. Mặc dù hai người các nàng rất mạnh, thế nhưng các nàng cũng không thể qua giúp Diệp Huyền. Các nàng không thể phân thân, dù đã được Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ. Thực lực của Ngôn Tiểu Tiểu dù không quá mạnh nhưng năng lực hỗ trợ của nàng lại rất mạnh. Có nàng hỗ trợ, Đỗ và nữ tử Dương tộc đã chế trụ được phần lớn Hắc Bảo nhân. Võ Kha cũng không rảnh rỗi, nàng đang kéo chân những cường giả vũ trụ thần đình. Mà y bước đến chỗ Mục Tiểu Đạo đã biến mất, nàng nhìn không gian trống rỗng ấy, ánh mắt dại ra, ngươi là đồ ngốc. Lúc này, Kiểm Thất đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, lạnh lùng nói, nàng ta đáng đời. Mà y quay đầu nhìn đối phương, đáng đời con khỉ. Dứt lời, nàng bỗng nhiên xông về phía Kiểm Thất. Hai nữ tử đánh nhau. Ở một bên khác, trận chiến dữ dội nhất là của tiểu nữ hài và sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc đứng tại chỗ, xung quanh nàng là hàn mang không ngừng lấp lóe, chỉ thấy hàng mang chứ không thấy người. Đúng lúc ấy, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên chỉ tay về phía trước, chỉ thẳng vào thanh chùy thủ, dầm. Không gian trước mặt sinh mệnh pháp tắc rung chuyển, một bóng người lùi mạnh về phía sau. Là Tiểu Mộ, Tiểu Mộ lùi khoảng trăm trượng thì mới dừng lại. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc ở phía xa xa mỉm cười, Tiểu Mộ, đến lượt ta rồi. Dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc sinh mệnh pháp tắc biến mất, Tiểu Mộ cũng biến mất theo. Chỉ trong chốc lát, vụt vụt vụt vụt vụt, tinh không quanh đó hàng vạn dặm lập tức tan vỡ. Hai nữ tử quay lại vị trí ban đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, máu tươi trào ra từ khóe miệng tiểu nữ hài. Còn sinh mệnh pháp tắc thì chẳng làm sao cả, sinh mệnh pháp tắc mỉm cười, Tiểu Mộ, thực ra ta không thích cái tên nói lắp như người một chút. Nào, người biết không? Tiểu Mộ lau máu bên khóe môi, không, cần. Sinh mệnh pháp tắc lắc đầu cười, không cần ta thích, đúng không? Nói đoạn, nàng chậm chậm đi về phía Tiểu Mộ, cười nói, Tiểu Mộ, ta thực sự không hiểu năm xưa vì sao chủ nhân lại nhận nuôi người. Chắc là do thương hại người, dẫu sao thì lúc ấy người cũng đáng thương thật, chủ nhân chỉ thương hại người thôi, chứ không có yêu người, ngươi biết không? Tiểu Mộ nhìn chăm chăm sinh mệnh pháp tắc, cây chùy thủ trong tay nàng rung lên, ngay sau đó, nàng biến mất. Sinh mệnh pháp tắc nhếch miệng, nàng bỗng nghiêng về phía bên phải. Huỳnh, một đường hàn mang bùng nổ, có bóng người lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng, là Tiểu Mộ. Sinh mệnh pháp tắc quay người nhìn Tiểu Mộ, mỉm cười nói, đồ ngốc kia, chẳng lẽ người không biết, điều cấm kỵ nhất của một sát thủ là không được dao động cảm xúc sao? Tiểu Mộ nhìn chăm chăm sinh mệnh pháp tắc lại chẳng quan tâm đến nàng, chỉ quay đầu nhìn Diệp Huyền phía xa xa. Lúc này, thủ hộ thần bị Diệp Huyền giết chỉ còn 5 người. Trông thấy cảnh tượng ấy, sinh mệnh pháp tắc nhíu mày, đúng là phế vật. Nói đoạn, nàng bèn búng ngón tay, phía sau nàng, không gian nứt vỡ, một nam tử trung niên bước ra. Sinh mệnh pháp tắc nhìn Diệp Huyền phía xa xa, huyết mạch này đúng là khiến người ta chán ghét. Giết hắn đi. Nam tử trung niên gật đầu, đoạn biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đang xuất kiếm bỗng quay người, hắn chém mạnh kiếm xuống. Dầm. Diệp Huyền lùi lại cả trăm trượng, còn chưa dừng lại thì một quyền ấn đã bay đến trước mặt hắn. Hắn không tránh mà để mặc quyền ấn đánh lên chiến thần giáp của mình. Dầm. Cả người hắn lại lùi về phía sau mấy trăm trượng, tuy nhiên, nam tử trung niên cũng lùi lại hàng ngàn trượng. Phản đòn. Ở đây chỉ có hai người không xi nhê gì với chiến thần giáp của Diệp Huyền, đó chính là Tiểu Mộng và sinh mệnh pháp tắc. Nam tử trung niên liếc nhìn nhục thân của mình, lúc này, toàn thân hắn ta nứt vỡ, máu tươi chảy ra. Ở phía không xa, sinh mệnh pháp tắc nhíu mày, đúng là vô dụng. Nói đoạn, nàng đang định ra tay, lúc này, Tiểu Mộ bỗng biến mất. Đôi mắt sinh mệnh pháp tắc lóe lên lệ khí, hút. Dứt lời, nàng bỗng đánh một trường xuống, ầm ầm. Không gian trước mặt nàng bị hủy diệt, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức cuồn cuộn trong tình. Không, tất cả mọi người xung quanh đều bị luồng sức mạnh này đẩy lùi, một vài cường giả vũ trụ thần, đình có thực lực hơi yếu trực tiếp thần hồn tan nát. Tiểu Mộ cũng phải lùi về phía sau hàng ngàn trượng, sau khi nàng dừng lại, đôi đồng tử của nàng có lại, bởi lẽ sinh mệnh pháp tắc đã xông về phía Diệp Huyền. Tiểu Mộ gào lên, không. Nói đoạn, nàng bèn biến mất luôn. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người, lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc nhếch miệng cười, nàng đánh một quyền vào ngực Diệp Huyền. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, cả người Diệp Huyền bay ngược về phía sau, khoảnh khắc hắn bay đi, chiến thần giáp của hắn cũng tan vỡ, không chỉ chiến thần giáp mà nhục thân của hắn cũng nứt toác. Khi Diệp Huyền dừng lại, hắn chỉ còn linh hồn. Sinh mệnh pháp tắc đang định ra tay một lần nữa nhưng dường như đã cảm nhận được gì đó, nàng bỗng nhíu mày lại, đoạn quay người đánh một quyền. Huỳnh, một bóng người bay đi, là Tiểu Mộ vừa mới đổi tới. Sinh mệnh pháp tắc nhìn Tiểu Mộ bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó nàng quay người nhìn Diệp Huyền, lúc này chỉ còn lại linh hồn và đi về phía hắn, đến lúc phải kết thúc rồi. Dứt lời, nàng đang định ra tay thì đúng lúc ấy, Tiểu Mộ lại xuất hiện trước mặt nàng, một đường hàn, mang chém ngang cổ họng nàng. Sinh mệnh pháp tắc dùng ngón tay kẹp chặt lấy chủy thủ của Tiểu Mộ, thế nhưng ngay sau đó, sau gáy, nàng bỗng có một đường hàn mang xuất hiện. Sinh mệnh pháp tắc ấn tay trái xuống. Huỳnh, một luồng sức mạnh vô hình cuộn trào bên trong cơ thể nàng, Tiểu Mộ lại lùi về phía sau. Sinh mệnh pháp tắc nhìn Tiểu Mộ bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Mộ, ngươi phải thấy may mắn vì ta chỉ là một phân thân thôi, nếu như là bản thể thì ngươi cũng chẳng có cơ hội mà ra tay đâu. Nói đoạn, nàng bèn bước về phía Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, Tiểu Mộ lại xông đến trước mặt nàng, chỉ trong chốc lát, vô số hàn mang nhấn chìm nàng. Vụt vụt vụt vụt vụt, không gian lập tức vụn vỡ. Thế nhưng khi hàn mang biến mất, sinh mệnh pháp tắc vẫn không bị làm sao cả. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên xông về phía trước, đôi đồng tử của Tiểu Mộ co lại, nàng bỗng biến mất. Khoảnh khắc ấy, sinh mệnh pháp tắc đánh một quyền về phía bên phải. Huỳnh, một quyền của nàng khiến không gian lập tức lõm xuống. Cùng lúc đó, Tiểu Mộ lại bị đánh bay. Có điều, lúc nàng bay đi cũng biến mất luôn. Ở phía xa xa, sinh mệnh pháp tắc nghiêng người, vừa nghiêng người thì một thanh chủy thủ đã sượt qua mũi nàng. Chủy thủ rơi vào khoảng không. Sinh mệnh pháp tắc thì đã một cước. Dầm, không gian lập tức bị đá nát. Tiểu Mộ thì bay ngược về phía sau một lần nữa. Khoảnh khắc nàng bay đi, sinh mệnh pháp tắc bước lên phía trước một bước, đẩy mạnh tay phải ra. Dầm, Tiểu Mộ lập tức bị đánh bay cả vạn trượng. Sinh mệnh pháp tắc không ra tay nữa mà quay đầu nhìn Diệp Huyền. Chủ nhân, lần này phải vĩnh biệt, thật rồi. Nói đoạn, nàng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sinh mệnh pháp tắc giơ tay phải lên và đẩy mạnh. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, có bóng người liên tiếp lùi về phía sau. Người lùi không phải Diệp Huyền mà là sinh mệnh pháp tắc. Một nữ tử đứng trước mặt Diệp Huyền. Nữ tử này nhìn sinh mệnh pháp tắc, ngay sau đó, nàng bỗng xuất hiện trước mặt sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc lập tức đánh một quyền, tuy nhiên, một quyền của nàng còn chưa chạm tới nữ tử thì nàng bỗng hoa mắt, ngay sau đó, chỉ cảm giác bụng mình đau nhói. Vù, sinh mệnh pháp tắc lùi mạnh về phía sau, khoảnh khắc nàng lùi lại, nàng cảm giác tay phải của mình bị túm chặt, sắc mặt nàng đanh lại, tay trái chuẩn bị xuất chiêu, thế nhưng một bàn tay đã tóm chặt lấy cổ họng nàng, sau đó thuận thể đập nàng xuống mặt đất. Dầm, sinh mệnh pháp tắc đập đầu vào không gian. Gần như cùng lúc đó, nữ tử đột nhiên thúc đầu gối vào bụng nàng. Dầm, sinh mệnh pháp tắc lập tức bay đi cả ngàn trượng. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn lên người nữ tử vừa xuất hiện. Cách đó không xa, Đỗ nhìn về phía nữ tử, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là nàng quen biết nữ tử này. Nữ tử mặc một bộ bạch bào, buộc tóc đuôi ngựa. Diệp Huyền cũng quen biết nữ tử này, chính là nữ tử luôn đi theo Thanh Sam Nam từ lúc trước. Đúng lúc này, sinh mệnh pháp tắc ở phía xa đột nhiên cười nói, võ đạo siêu thần thật thú vị. Võ đạo siêu thần? Võ đạo siêu thần là gì? Triển diệt phàm là nhập thần, mà trích nhập thần chính là siêu thần. Từ xưa tới nay, võ đạo siêu thần rất hiếm có. Nữ tử không thèm quan tâm đến sinh mệnh pháp tắc mà quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền chỉ còn lại linh hồn, nếu không phải có chấn hồn kiếm và tiểu tháp thì vừa rồi hắn đã bị hồn phi phách tán rồi. Lúc này hắn không thể chịu nổi toàn bộ sức mạnh của cường giả như sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn sinh mệnh pháp tắc ở phía xa, sinh mệnh pháp tắc cười nói, rất hiếm thấy cường giả như người ở trong thế giới loài người, cho dù là do chúng ta tự mình bồi dưỡng thì cũng gần như không có. Nữ tử chậm rãi đi về phía sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc nhìn nữ tử, tay phải dần dần nắm chặt, sau đó nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Nữ tử ở phía xa xa giơ tay phải lên chống đỡ. Ầm ầm, không gian ở phía sau nàng nứt ra, nhưng nàng lại không hề bị làm sao cả. Cú đánh bị chặn lại, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên giơ chân phải lên và quét một cước về phía đầu của nữ tử, nhưng nữ tử đã nhanh hơn, sau khi chặn được cú đánh của sinh mệnh pháp tắc thì nàng lập tức thuận thể tung một cú đầm về phía trước. Khi chân của sinh mệnh pháp tắc còn cách đầu nữ tử vài tác thì cả người của nàng đã lập tức bay ra ngoài, mà trong khoảnh khắc nàng bay ra ngoài, nữ tử đột nhiên tiến lên một bước, sau đó một đầu gối của nữ tử lập tức hút vào sinh mệnh pháp tắc với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của sinh mệnh pháp tắc thay đổi, hai tay giơ lên chắn ở trước mặt. Âm! Trong mắt của tất cả mọi người, sinh mệnh pháp tắc lập tức lui về sau mấy ngàn trượng, không gian trên con đường mà nàng đi qua đã lập tức bị hủy diệt. Sinh mệnh pháp tắc còn chưa dừng lại thì lúc này, nữ tử kia lại xuất hiện trước mặt nàng, đồng tử của sinh mệnh pháp tắc đột nhiên co rút lại, nàng lập tức đấm ra một quyền, nhưng vào lúc này, nàng đang trong quá trình rút lui, hơn nữa đó còn là một cú đấm trong lúc hoảng loạn, cho nên uy lực và tốc độ của nó ít nhất cũng đã yếu đi một nửa. Quả nhiên, lúc sinh mệnh pháp tắc đấm ra một quyền, nắm đấm của nữ tử đã đánh vào cổ họng nàng. Rồi, sinh mệnh pháp tắc lập tức lui về sau hàng vạn trượng, mà không gian trong phạm vi vạn trượng lập tức hóa thành vực thẳm đen như mực khổng lồ. Sức mạnh cú đấm của nữ tử đã lập tức xóa sổ luôn khoảng không gian này, nhưng sinh mệnh pháp tắc lại chống đỡ được sức mạnh của cú đấm này. Sau khi dừng lại, nàng liếm máu bên khóe miệng, sau đó nhìn nữ tử ở phía xa rồi cười nói, đã nhiều năm rồi ta không bị thương, cho dù chỉ là một phân thân. Vừa nói nàng vừa chỉ tay phải vào nữ tử ở phía xa, sau đó nắm chặt lại. Ầm ầm, nơi mà nữ tử đang đứng lập tức bị hủy diệt, nhưng nữ tử lại không hề hấn gì. Hai mắt của sinh mệnh pháp tắc hơi nheo lại, mà lúc này nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sinh mệnh pháp tắc trầm trầm nhắm hai mắt lại rồi đột nhiên xoay người sang một bên, tránh được một cú đấm chí mạng. Cùng lúc đó tay phải của nàng đột nhiên đâm một ngón tay về phía cổ họng của nữ tử, nhưng ngón tay của nàng dừng lại khi còn cách cổ họng của nữ tử nửa tấc, bởi vì nữ tử ra tay nhanh hơn, đã đấm một quyền vào bụng nàng. Bốp! Sinh mệnh pháp tắc ngay lập tức lui về phía sau. Nữ tử vẫn chưa dừng lại mà bước về phía trước, lập tức nắm lấy tay phải chưa kịp rút về của sinh mệnh pháp tắc, sau đó thuận thế kéo nó về phía mình, đồng thời một bên đầu gối của nàng lập tức húc lên bụng của đối phương. Bịch! Sinh mệnh pháp tắc lập tức lui ra xa ngàn trượng. Ngay khi nàng vừa dừng lại, nắm đấm của nữ tử đột nhiên đánh mạnh đến, đồng tử của sinh mệnh pháp tắc đột nhiên co lại, nàng chỉ có thể phòng thủ vào lúc này, bởi vì tấn công thì nàng sẽ không nhanh bằng nữ tử. Sinh mệnh pháp tắc dùng hai cánh tay để bảo vệ đầu của mình, nhưng đúng lúc này đột nhiên nữ tử rút tay lại, thay vào đó là dùng chân đá xuống. Sinh mệnh pháp tắc lập tức rơi xuống. Ngay khi nàng dừng lại, nữ tử lại xuất hiện trước mặt nàng. Sinh mệnh pháp tắc đấm ra một quyền theo bản năng, nhưng ngay lúc nàng đấm ra một quyền thì bàn tay của nữ tử đã siết chặt cổ họng nàng, sau đó nhấc nàng lên cao. Sinh mệnh pháp tắc nhìn nữ tử và cười, ngươi không thể giết ta. Tay phải của nữ tử nắm mạnh một phát. Một luồng sức mạnh cường đại lập tức bao phủ lấy sinh mệnh pháp tắc, nhưng thân thể sinh mệnh pháp tắc chỉ trở nên hơi hơi hư ảo. Lông mày của nữ tử khẽ cao lại sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng đấm thẳng vào đối phương. Sinh mệnh pháp tắc lập tức bị đánh bay ra xa ngàn trượng. Sau khi dừng lại, thân thể nàng lại trở nên có chút hư ảo, nhưng vẫn chưa chết. Sinh mệnh pháp tắc nhìn nữ tử, cười nói, thân thể của phàm nhân sao có thể giết được thần, cho dù chỉ là một phân thân, thần. Nữ tử lắc đầu cười nhẹ, chúng ta không quen biết nhau, đừng đùa nữa. Khóe miệng sinh mệnh pháp tắc khẽ nhếch lên, ta thừa nhận về mặt võ đạo thì ta không giỏi bằng người, nhưng người có thể giết ta sao? Đúng lúc này, ở phía xa, Tiểu Mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử, nàng đưa dao găm trong tay cho đối phương. Thí thần. Đây là thứ mà chủ nhân của vũ trụ thần đình đưa cho nàng lúc trước, cho dù là vũ trụ pháp tắc cũng đều có thể giết. Nụ cười trên khóe miệng sinh mệnh pháp tắc đông cứng lại sau khi nhìn thấy cảnh này. Tiểu Mộ không thể giết nàng bằng con dao găm đó, bởi vì đối phương không đủ mạnh, nhưng nếu nữa từ này sử dụng thì phân thân này chắc chắn sẽ không thể chống lại được. Nhưng nữ tử lại lắc đầu, không cần thiết. Nàng vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Khi cảm thương thì khí thế của nàng lập tức thay đổi. Nữ tử nhìn về phía sinh mệnh pháp tắc ở phía xa, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng tử của sinh mệnh pháp tắc ở phía xa xa đột nhiên co rụt lại, nàng tung ra một cú đấm thật mạnh. Sau cú đấm này có một luồng sức mạnh cường đại cuồn cuộn bạo phát ra ngoài giống như núi lửa, mà từng tấc không gian xung quanh nàng lập tức bị hủy diệt. Đúng lúc này có một thanh trường thương đâm tới. Thế của Trường Thương giống như trẻ tre lập tức đâm vào nắm đấm của sinh mệnh pháp tắc, chỉ dừng lại một chút rồi sau đó, Trường Thương đột nhiên đâm thẳng, xuyên qua bàn tay của sinh mệnh pháp tắc, sau đó đâm vào cơ thể nàng dọc theo cánh tay của nàng. Âm, sinh mệnh pháp tắc lập tức lui về sau hàng vạn trượng, giữa sân đột nhiên trở nên im lặng. Nữ tử nhìn sinh mệnh pháp tắc nhìn thân thể của mình với vẻ hoang mang, giờ, phút này, một luồng sức mạnh thần bí đang hủy diệt nàng, mà cho dù nàng là sinh mệnh pháp tắc thì cũng không thể chống lại được sức mạnh đó, nàng chỉ có thể nhìn thân thể mình biến mất từng chút một. Sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu nhìn nữ tử, ngươi không chỉ là võ đạo siêu thần. Nữ tử không nói gì cả mà quay đầu nhìn về phía những cường giả của vũ trụ thần đình kia, mà lúc này, những cường giả của vũ trụ thần đình kia đều đã dừng lại. Nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt của mọi người đều tràn đầy sự kiêng kỵ. Là người mà ngay cả phân thân của vũ trụ pháp tắc cũng có thể giết được. Nữ tử cũng không ra tay với những người đó, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền chỉ, còn lại linh hồn, nữ tử nhẹ giọng nói, các nàng bắt nạt người quá đáng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Vừa dứt lời, nàng xòe tay phải ra, trường thương cắm vào trong cơ thể của sinh mệnh pháp tắc ở phía xa đột nhiên bay ra rồi trở về trong tay nàng, sau đó nàng xoay người mạnh một phát rồi ném nó ra. Vút, trường thương lập tức cắm vào giữa lông mày của sinh mệnh pháp tắc. Ám ám, sinh mệnh pháp tắc lập tức lui ra xa mấy vạn trượng, giờ phút này, nửa thân dưới của nàng đã hoàn toàn mở ảo, chỉ còn lại một cái đầu. Sinh mệnh pháp tắc nhìn chằm chằm vào nữ tử, ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng tức giận. Vừa dứt lời nàng đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng sau đó ở nơi sâu trong tinh không trên đỉnh đầu mọi người có một luồng sức mạnh khủng bố, đột nhiên cuồn cuộn bay đến. Sau khi luồng sức mạnh đáng sợ này xuất hiện thì toàn bộ tinh không lập tức trở nên hư ảo, không, đúng, là toàn bộ tình vực vũ trụ thần đình đều trở nên hư ảo. Tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện bên cạnh nữ tử, nàng ngẩng đầu lên nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không. Bản tôn của nàng ta, sắp đến rồi. Bản tôn của vũ trụ pháp tắc. Tiểu Mộ nhìn Diệp Huyền, đi thôi, đi thôi. Bản tôn của vũ trụ pháp tắc sắp đến rồi, không ai trong sân này có thể ngăn cản được. Ngay cả nữ tử vừa mới xuất hiện này. Diệp Huyền lắc đầu, đi, có thể đi tới đâu. Hắn nhìn về phía xa nơi mà Mục Tiểu Đạo biến mất, hai mắt từ từ nhắm lại, trái tim giống như bị đạo cát. Hắn không ngờ Mục Tiểu Đào lại ngăn cản sức mạnh pháp tắc thanh minh, hắn thật sự không ngờ tới. Nếu hắn biết nàng có tính cách như vậy thì đánh chết hắn cũng không tặng nàng phi đao. Là bản thân mình đã hại chết nàng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Đỏ, đưa hắn đi. Đồ trầm giọng nói, ngươi không ngăn cản được sao? Nữ tử lắc đầu, những pháp tắc bản tôn này, ngoại trừ ba người bọn họ thì không ai có thể ngăn cản. Ta, chỉ có thể giữ chân nàng ta, ngươi đưa hắn đi tìm phụ thân của hắn. Đồ khẽ cau mày, người đó bây giờ đang ở đâu? Tại sao hắn ta không tự mình tới? Nữ tử lắc đầu, đừng trách hắn ta, lúc này, hắn ta quả thật rất khó thoát thân. Vừa nói, nàng vừa nhìn Diệp Huyền, hắn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Đồ trầm giọng nói, vừa rồi hắn có chút không bình thường. Bình thường thì Diệp Huyền hoàn toàn không thể thức tỉnh được 12 vị thủ hộ thần, nhưng hắn đã đánh thức được họ. Điều này thực sự khiến nàng có chút lo lắng. Nữ tử gật đầu, ta biết, đó là lý do tại sao ta ở đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không, nàng ta sắp tới rồi. Người đưa hắn đi, ta sẽ ngăn cản nàng ta. Đồ gật đầu, đang định đưa Diệp Huyền đi nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một nữ tử bước ra từ nơi sâu thẳm trong tinh không, đó chính là sinh mệnh pháp tắc. Nhưng lần này không phải là phân thân mà là bản thể. Sinh mệnh pháp tắc nhìn nữ tử ở bên dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, đi, nữ nhân, người cho rằng, người có thể đi sao? Vừa nói, nụ cười trên khóe miệng dần dần trở nên lạnh lùng, hôm nay, không ai trong số các người có thể rời đi, đừng lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi cùng một lúc mà sẽ cho ngươi nếm trải tất cả tra tấn trên thế giới này. Nói xong, nàng đang định ra tay nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đầy sao phía xa, không gian ở đó đột nhiên nứt ra, khoảnh khắc tiếp theo, một nữ tử chậm rãi bước ra. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy nữ tử này. Nữ tử mặc một chiếc váy trắng và cầm một thanh kiếm dài. Nữ tử váy trắng. Nữ tử mặc váy trắng nhìn về phía sinh mệnh pháp tắc, nàng chậm chậm đi về phía đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt, ai cho người dũng khí hiện thân bản tôn ở đây? Nụ cười trên mặt sinh mệnh pháp tắc dần dần biến mất sau khi nhìn thấy nàng. Thanh Nhi. Lúc này, Diệp Huyền bên dưới đột nhiên khẽ nói, nhục thân của ta mất rồi. Nữ tử váy trắng dừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền bên dưới, khi thấy hắn chỉ còn lại linh hồn. Nàng chợt sững sờ, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, là ai? Hành đạo kiếm trong tay nàng đột nhiên rời khỏi vỏ. Vút! Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng khắp thần đình tinh vực, sau đó toàn bộ vũ trụ thần đình, tinh vực sụp đổ, không chỉ có vũ trụ thần đình tinh vực, mà ngay cả những tinh vực xung quanh đó, cũng sụp đổ và bị hủy diệt. Nhát kiếm này đã hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Mà phía dưới có rất nhiều kiếm khí đang tung hoành, những cường giả của vũ trụ thần đình lập tức chết ngay tại chỗ, bao gồm cả những cường giả của phàm cảnh cũng lập tức chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của nữ tử cầm trường thương và đám người đồ cũng thay đổi trong nháy mắt, bởi vì những kiếm khí đó tấn công không hề sai lệch, nữ tử cầm trường thương lập tức tiến lên trước một bước, đảm một phát, nhưng khi nàng đâm thương ra thì trường thương lập tức bị vỡ vụn. Đồng tử của nàng đột nhiên co lại, lại tiến lên trước một bước, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao phủ lấy những kiểm khí trước mặt nàng. Võ thần vực. Nhưng võ thần vực còn chưa kịp duy trì được một giây đã lập tức vỡ vụn, sau đó có rất nhiều kiểm khí chém thẳng về phía đám người nữ tử cầm trường thương. Nhìn thấy những kiếm khí kia chém tới, trong lòng nữ tử cầm trường thương dâng lên một cảm giác bất lực. Nàng cũng không thể ngăn cản được kiếm khí của nữ nhân này. Nàng phát hiện nữ nhân còn mạnh mẽ hơn cả nàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nữ tử cầm trường thương, kiếm khí của nữ tử váy trắng dừng lại khi còn cách lông mày của hắn khoảng nửa tấc. Đám người Diệp Huyền đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy cảnh này. Thật sự không thể ngăn cản được kiếm khí này. Thực ra Diệp Huyền cũng sợ, chưa kể bây giờ hắn chỉ là một linh hồn thể, cho dù là bản thể cộng thêm chiến thần giáp thì cũng không thể ngăn cản kiếm khí này của Thanh Nhi. Đây chính là kiếm khí bộc phát ra từ cơn giận của Thanh Nhi. Trên thế gian này có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Lúc này, nữ tử mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, bàn tay ngọc của nàng phẩy một cái, kiếm khí xung quanh lập tức biến mất. Sau khi kiếm khí biến mất, lúc này cường giả của rất nhiều tinh vực đều thở phào nhẹ nhõm. Nhát kiếm vừa rồi của nữ tử váy trắng không chỉ nhằm vào thần đình tinh vực, mà là tất cả thế giới. Nếu những kiếm khí đó không biến mất, cả vũ trụ này biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồ nhìn nữ tử váy trắng, tức giận nói, người phát điên cái gì vậy, không phân rõ địch ta sao? Vừa rồi suýt chút nữa nàng đã bị nữ tử này giết chết rồi. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn nàng, không tu luyện kiếm cho tốt lại đi luyện quyền, người nhìn người, bây giờ đi, người có biết bây giờ người yếu ớt như thế nào không? Đồ im lặng. Thật ra nàng cũng đã hối hận rồi. Nếu sớm biết ca vẫn còn sống, đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian, hoang phí, mất mười mấy vạn năm. Nếu như lúc đầu nàng không nản lòng, không lãng phí thời gian này thì thực lực của nàng nhất định sẽ không yếu hơn võ thần An Lan Tịnh. Nữ tử váy trắng không quan tâm đến đồ nữa mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt lạnh lùng, là ai? Diệp Huyền chỉ vào sinh mệnh pháp tắc ở chân trời xa xa, là nàng ta, chính nàng ta đã bắt nạt ta. Nữ tử váy trắng nhìn lên sinh mệnh pháp tắc, lúc này, trong mắt của sinh mệnh pháp tắc cũng tràn đầy sự nghiêm trọng, tất nhiên là nàng biết về nữ tử váy trắng này, nữ tử này đã chống lại rất nhiều pháp tắc, bao gồm cả sinh mệnh pháp tắc của nàng, cho nên nàng cũng rất kiêng kỵ đối phương. Hơn nữa, nhị tỷ cũng đã ra nghiêm lệnh bản tôn của các nàng không thể hiện thế, chứ đừng nói đến đối đầu với nữ tử này. Mà sở dĩ bản tôn của nàng xuất hiện chính là vì lúc này thật sự quá tức giận. Nàng đường đường là sinh mệnh pháp tắc thế mà lại bị một phàm nhân đánh đập tàn nhẫn. Điều này có thể nhịn, nhưng điều khiến nàng không thể chịu đựng được chính là bản tôn của nàng vừa mới xuất hiện thì nữ nhân này lại xuất hiện rồi. Rõ ràng là nữ nhân này đã để mắt đến các nàng. Lúc này, nữ tử váy trắng chậm chậm đi về phía sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhị tỷ nói không thể đối đầu với người, nhưng ta có chút không phục, nào, để ta nhìn, xem rốt cuộc là ngươi mạnh đến mức nào. Vừa nói, tay phải của nàng vừa từ từ nắm chặt, một luồng sức mạnh cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Sau khi luồng sức mạnh này được ngưng tụ, tinh không xung quanh lập tức trở nên sôi trào. Nữ tử váy trắng nhìn sinh mệnh pháp tắc, khỏe miệng hiện lên vẻ khinh thường, ngươi cũng xứng sao? Vừa dứt lời, hành đạo kiếm trong tay nàng đột nhiên chui ra khỏi vỏ, vút, hành đạo kiếm đâm thẳng vào lông mày của sinh mệnh pháp tắc. Tất cả mọi người trong sân đều cảm thấy sững sờ, ngay cả sinh mệnh pháp tắc cũng cảm thấy bất ngờ. Khi nữ tử váy trắng xuất kiếm, nàng cũng đã chuẩn bị ra tay, nhưng lúc nàng định ra tay thì kiếm đã cắm thẳng vào giữa lông mày của nàng, bản thân ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Trong đầu của sinh mệnh pháp tắc là một mảng trống rỗng. Diệp Huyền ở bên dưới cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Thanh Nhi đáng sợ như vậy sao? Một kiếm đã giết được vũ trụ pháp tắc, chỉ trong chốc lát đã giết được. Vốn dĩ là hắn muốn chờ đợi trận đại chiến giữa Thanh Nhi và vũ trụ thần đình, sau đó học tập một chút, nhưng không ngờ rằng ngay khi Thanh Nhi ra tay thì trận chiến này đã kết thúc rồi. Thực ra người sững sờ nhất chính là bản thân sinh mệnh pháp tắc. Theo nàng thấy, mình không đánh lại được nữ tử váy trắng này thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là nàng kém hơn kiểm tu trước mặt này rất nhiều. An Lan Tịnh ở bên cạnh nhìn nữ tử váy trắng, trong mắt có một tia phức tạp, còn là thiên mệnh vô địch kia. Lúc này, nữ tử váy trắng đã đi trước mặt sinh mệnh pháp tắc và nhìn đối phương, xem ta mạnh như thế nào, người cũng xứng sao, người cũng xứng sao. Mọi người trong sân nhìn nữ tử váy trắng như thể họ đang nhìn một con quái vật. Đây là sinh mệnh pháp tắc đấy, nhưng không thể đỡ được một kiếm của nữ tử này, không đúng, là ngay cả cơ hội ra tay trước mặt nữ tử này cũng không có. Rốt cuộc là nữ tử này đáng sợ đến mức nào? Sinh mệnh pháp tắc nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, trong cơ thể nàng có một luồng sinh mệnh chi lực dồi dào đang duy trì sự sống của nàng, nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cho dù nàng là sinh mệnh pháp tắc trưởng quản sinh mệnh, nhưng sinh mệnh chi lực cũng không thể chữa trị vết thương trong cơ thể mình. Vết thương do kiếm của nữ tử váy trắng tạo thành không phải bất cứ pháp tắc nào cũng có thể chữa trị được, bao gồm của sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử váy trắng nhìn sinh mệnh pháp tắc, gọi người, gọi người, mọi người. Nữ tử váy trắng lại nói, gọi cả đám vũ trụ pháp tắc rác rưởi đó đến. Sinh mệnh pháp tắc nhìn nàng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thực ra trong lòng vẫn có một chút sợ. Hai, trong cuộc đời của nàng chỉ từng sợ ba người. Người đầu tiên là chủ nhân, người sáng lập vũ trụ thần đinh, Diệp Thần, vừa sợ vừa kính Diệp Thần. Người thứ hai là nhị tỷ, mà người trước này là người thứ tư khiến nàng khiếp sợ, nữ tử váy trắng nhìn sinh mệnh pháp tắc, không gọi đúng không? Sinh mệnh pháp tắc nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không, nhưng nơi sâu thẳm trong tinh không lại không có gì cả. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên bật cười sau khi nhìn thấy cảnh này. Nàng biết rằng mình đã bị vứt bỏ rồi. Kiếm tu trước mặt này chính là cường giả có cùng cấp bậc với chủ nhân của nàng, căn bản không phải là người mà nàng có thể một mình chống lại. Chắc chắn sẽ chết. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyền ở bên dưới, cười nói, ngươi có muốn biết vì sao lúc ban đầu chúng ta lại muốn giết người không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn biết, ngươi là sinh mệnh pháp tắc, ngươi có thể làm cho tiểu đạo sống lại được không? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì hắn đã nhìn thấy bất tử lão nhân kia, bất tử lão nhân kia chắc chắn là do sinh mệnh pháp tắc này cứu, mà nếu đối phương đã cứu được bất tử lão nhân này, nói không chừng có thể cứu được mục tiểu đạo. Sinh mệnh pháp tắc nhìn hắn cười nói, có thể. Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, cứu nàng ta về. Sinh mệnh pháp tắc cười nói, ngươi cầu xin ta. Diệp Huyền gật đầu, ta cầu xin người. Nụ cười trên mặt sinh mệnh pháp tắc dần dần biến mất, nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ ta không, một người mà ngươi không bao giờ để ý tới. Hai mắt Diệp Huyền chậm chậm nhắm lại. Đúng lúc này, hình ảnh cảnh tượng lúc ban đầu lại xuất hiện trong đầu hắn. Vẫn là ở dưới gốc cây đó. Dưới gốc cây, nam tử đang đọc sách, đọc một cách rất chăm chú, thỉnh thoảng hắn ta sẽ nở nụ cười. Bên cạnh hắn ta vẫn là Đạo Nhất. Đạo Nhất dựa vào bên chân nam tử, cầm một cuốn sách, đọc rất chăm chú. Mà Tiểu Mộ vẫn đang tu luyện ở bên cạnh một cách rất nghiêm túc. Thật ra còn có một tiểu nữ hài đang mặc một chiếc váy nhỏ sặc sỡ sắc hoa, thắt hai bím, tóc đuôi ngựa, trông rất dễ thương. Tiểu nữ hải đang ở trên một tảng đá nhỏ cách cây đại thụ không xa, nàng ngồi trên tảng đá, chơi hòn, đá một mình, mà thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nam tử dưới gốc cây ở phía xa. Mà ánh mắt của nam tử không phải ở trên người Đạo Nhất thì chính là trên người Tiểu Mộ. Sắc mặt của tiểu nữ hải trở nên buồn bã sau khi nhìn thấy cảnh này. Một lúc lâu sau, tiểu nữ hải đột nhiên lấy hết can đảm nhặt vài hòn đá rồi chạy đến chỗ nam tử dưới gốc cây. Tiểu nữ hải nhìn hắn ta, có chút căng thẳng nói, chủ nhân, chúng ta cùng chơi nhé, được không? Nam tử khẽ cười nói, ta muốn đọc sách với Đạo Nhất, ngươi đi chơi đi. Tiểu nữ hài nhìn Đạo Nhất rồi hơi cúi đầu xuống, nàng còn muốn nói cái gì đó, nhưng không còn can, đảm nữa. Tiểu nữ hài im lặng một lúc sau đó quay người đi, những viên đá trong tay nàng nằm rải rác trên mặt đất. Nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, nam tử ngước lên nhìn tiểu nữ hài, hắn ta do dự một chút, đang định gọi tiểu nữ hài lại thì Đạo Nhất đột nhiên nói, chủ nhân, người xem đoạn này có ý nghĩa là gì? Nam tử nhìn vào đoạn mà Đạo Nhất chỉ, trong mắt có chút ngạc nhiên, trước đây không phải ta đã từng nói với người rồi sao? Đạo Nhất chớp mắt, cười nghịch ngợm, ta muốn nghe chủ nhân nói lại một lần nữa. Nam tử cười rồi nói lại một lần, mà khi hắn ta nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía xa thì tiểu nữ hải đã biến mất rồi. Đạo Nhất tiếp tục đọc sách một cách nghiêm túc. Sau khi im lặng một lúc, nam tử nhìn những viên đá nhỏ trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bức tranh đột nhiên kết thúc, trong thực tại, trước mặt sinh mệnh pháp tắc, Diệp Huyền mở mắt ra, lòng bàn tay của hắn xòe ra, mà trong tay hắn lại có 6-7 viên đá nhỏ. Hắn có chút hoang mang, không biết những viên đá này từ đâu mà có. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, không biết là đang nghĩ gì. Sinh mệnh pháp tắc có chút bất ngờ khi nhìn những viên đá nhỏ này, sau đó nàng đột nhiên cười mãi rồi lại khóc. Nàng đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nếp sát đầu vào ngực Diệp Huyền, hai mắt hơi nhắm lại, nhẹ giọng nói, chủ nhân, cái người ngoan nhất đó chưa chắc đã là tốt nhất, người phải cẩn thận. Chưa nói xong mà giọng nói của nàng đột nhiên ngừng lại, đã hoàn toàn hết khí tức rồi, mà thân thể của nàng đang dẫn trở nên hư ảo. Nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, giết người trước mặt ta. Vừa dứt lời, hành đạo kiếm trong tay nàng đột nhiên bay ra, vút, một thanh kiếm xuyên qua không trung, đi một phát hàng triệu dặm. Cuối tinh không ở phía xa, một khoảng tinh vực lập tức hóa thành hư vô, bị thanh kiếm này xóa bỏ trong tích tắc. Mà lông mày của nữ tử váy trắng đang nhăn lại. Nhát kiếm này chưa thể giết chết được đối phương, để đối phương chạy mất rồi. Lần đầu tiên có người thoát khỏi thanh kiếm của nàng. Nữ tử váy trắng xòe lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, trên kiếm có một giọt máu. Ánh mắt của nữ tử váy trắng trở nên lạnh lùng sau khi nhìn thấy giọt máu này, không biết là đang nghĩ gì. Mà lúc này, sinh mệnh pháp tắc trong vòng tay Diệp Huyền đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong tay, hắn lại có một người gỗ nho nhỏ. Đây chính là thứ mà sinh mệnh pháp tắc vừa đặt vào tay hắn. Ngoại hình của người gỗ nhỏ giống y hệt sinh mệnh pháp tắc. Rõ ràng sinh mệnh pháp tắc đã luôn giữ gìn cho đến hiện tại. Diệp Huyền im lặng nhìn người gỗ nhỏ. Giờ phút này, phía sau Diệp Huyền tập hợp rất nhiều điểm sáng màu xanh lam, rất nhanh sau đó những điểm sáng màu xanh này tập hợp lại thành một linh hồn. Mục Tiểu Đào, Diệp Huyền xoay người lại, khi nhìn thấy linh hồn của Tiểu Đào, trong lòng hắn ngay lập tức được thở phào nhẹ nhõm, sinh mệnh pháp tắc đã cứu được Tiểu Đào. Diệp Huyền nhìn người gỗ nhỏ trong tay, rồi cất nó đi. Lúc này, Mục Tiểu Đào hơi hoang mang nhìn xung quanh, chưa chết sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có phải rất bất ngờ không? Mục Tiểu Đào nhìn về phía hắn, chính là sinh mệnh pháp tắc cứu ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Mục Tiểu Đào khẽ cau mày, người đánh thắng sinh mệnh pháp tắc rồi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, giới thiệu với ngươi một người. Vừa nói, hắn vừa đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng vừa cười nói, đây là Thanh Nhi, muội muội của ta. Mục Tiểu Đào nhìn nữ tử váy trắng, khi nhìn thấy nữ tử váy trắng thì sắc mặt của nàng lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng khẽ cúi đầu, xin chào đại lão, đại lão. Nữ tử váy trắng nhìn Mục Tiểu Đào, khẽ gật đầu, không nói gì cả. Mục Tiểu Đào nhìn Diệp Huyền, ta phải đi rồi. Diệp Huyền khẽ cau mày, đi đâu vậy? Mục Tiểu Đào nói, trở về. Diệp Huyền lắc đầu, nếu ngươi trở về chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Mục Tiểu Đào cười nói, không đâu. Diệp Huyền muốn nói gì đó, nhưng Mục Tiểu Đào lại nói, tiện nhân, ta chỉ thông báo với ngươi một tiếng thôi chứ không cần sự đồng ý của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ý gì khác, chỉ là lúc trước ngươi giúp ta, bây giờ trở về, ngươi. Mục Tiểu Đào cười nói, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta vẫn phải trở về. Nữ tử váy trắng ở bên cạnh đột nhiên nói, ta sẽ trở về với ngươi. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, đại lão, ta biết người muốn giết vũ trụ pháp tắc, nhưng cho dù ta có trở về thì cũng sẽ không thể nhìn thấy vũ trụ pháp tắc của ta, chân thân của các nàng chưa từng xuất hiện trước mặt chúng ta. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ta biết. Mục Tiểu Đào nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn Ma Y và Kiểm Thất ở phía xa, lúc này, hai nàng không đánh nhau nữa. Mục Tiểu Đào nói, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Ma Y vội vàng đi theo, Kiểm Thất do dự một chút rồi cũng vội đi theo. Xa xa, Ma Y đột nhiên nói, nữ nhân đó có thể giết chết sinh mệnh pháp tắc chỉ bằng một nhát kiếm. Một nhát kiếm, thậm chí sinh mệnh pháp tắc còn không có cơ hội ra tay, thật đáng sợ. Mục Tiểu Đào khẽ nói, phía sau tiện nhân kia còn có hai nhân vật cực kỳ lợi hại giống như đại lão kia. Ma Y trầm giọng nói, hai người. Mục Tiểu Đào gật đầu. Ma Y bất lực thở dài, một nữ tử váy trắng đã đáng sợ như vậy rồi, lại còn có hai người như vậy nữa, thể, thì còn đánh đấm kiểu gì nữa. Mục Tiểu Đào nhìn Kiếm Thất ở bên cạnh, Kiếm Thất, ngươi cũng là kiếm tu, sau khi nhìn thấy đại lão, thì ngươi có cảm thấy tự ti hay không? Tu ti sao? Kiếm Thất quả thực là cảm thấy có chút tự ti. Kiếm của nữ tử váy trắng, mạnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, không có một chút dục vọng, đuổi theo nào. Vũ trụ pháp tắc, giống như thần thánh ở trong lòng bọn họ, thậm chí không thể tiếp được một kiếm của nữ tử trước mặt này. Thật đáng sợ. Lúc này, Mai Y đột nhiên nhìn Mục Tiểu Đào, Tiểu Đào, ngươi chắc chắn muốn trở về sao? Mục Tiểu Đào khẽ nói, ngươi nhìn ta trông giống như đang đùa giỡn không? Mai Y do dự một chút, sau đó nói, sau khi ngươi trở về, có thể sẽ không thể quay trở lại được nữa. Mục Tiểu Đào cười nói, dù sao thì có nàng ta mới có ta không thể tạo phản như vậy được. Mai Y nhìn nàng, không tiếp tục khuyên nữa. Nàng biết tính khí của Mục Tiểu Đào, chỉ cần là chuyện mà đối phương đã quyết định thì không ai có thể thay đổi ý định của nàng. Chẳng mấy chốc, ba người đã biến mất ở cuối tinh không phía xa xa. Diệp Huyền nhìn bóng lưng Mục Tiểu Đào rời đi, trong lòng thở dài, thật sự hắn rất muốn giữ Tiểu Đào lại, nhưng hắn biết mình không thể giữ được. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ rồi nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, sao người lại ở đây? Hắn cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói, cảm nhận được bản tôn của các nàng sẽ xuất hiện cho nên mới tới đây. Diệp Huyền hỏi, có thể cảm nhận được vũ trụ pháp tắc khác không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nghe vậy, lông mày Diệp Huyền nhíu lại, ngay cả người cũng không thể. Nữ tử váy trắng gật đầu. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Mộ. Tiểu Mộ, người có biết những vũ trụ pháp tắc khác ở đâu không? Tiểu Mộ lắc đầu, không biết. Ngay cả Tiểu Mộ cũng không biết. Diệp Huyền có chút đau đầu, giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhìn nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, vừa nãy sinh mệnh pháp tắc đột nhiên biến mất, có phải có người tấn công nàng ta không? Nữ tử váy trắng gật đầu, đối phương chạy rất nhanh. Về mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng sau khi nghe được lời này. Có thể thoát khỏi kiếm của Thanh Nhi không phải là dạng bình thường đâu. Nữ tử váy trắng nói, nàng ta còn muốn nói gì đó với người nhưng có người không muốn người biết. Diệp Huyền gật đầu, giây phút cuối cùng khi sinh mệnh pháp tắc biến mất đã bảo hắn phải cẩn thận. Phải cẩn thận cái gì? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử Dương tộc ở cách đó không xa. Hai, nữ tử nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp Huyền có chút bối rối khi nhìn thấy cảnh này, lẽ nào hai người này có thù oán gì sao? Hắn vội vàng chắn trước mặt hai nữ tử, nhìn nữ tử váy trắng, khẽ nói, vừa nãy nhờ có sự giúp đỡ của tiên tổ mà ta mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Nữ tử váy trắng gật đầu, ta sẽ không giết nàng ta. Diệp Huyền, nữ tử Dương tộc nhìn nữ tử váy trắng, cũng không nói gì, càng không nói những lời tàn nhẫn, bởi vì nàng biết bây giờ mình không có khả năng trả thù nữ tử váy trắng kia. Thật là ngu ngốc khi kẻ yếu nói những lời gay gắt với kẻ mạnh. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, Kế hoạch tiếp theo của người là ghi. Nữ tử váy trắng nói, đi tìm người vừa nãy. Diệp Huyền hỏi, người vừa nãy ra tay sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, ngoài người này ra, còn có một vài vũ trụ pháp tắc nữa. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía tinh không ở trong sân, các nàng dựa vào toàn bộ vũ trụ, chỉ cần toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt thì các nàng tất nhiên sẽ hiện thân. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Diệp Huyền cũng hơi toát mồ hôi, Thanh Nhi, ý tưởng của người rất nguy hiểm. Hắn biết Thanh Nhi chắc chắn có khả năng hủy diệt vũ trụ, nếu vừa rồi nàng không dừng lại thì vũ trụ này thật sự sẽ biến mất. Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn hắn, ngươi còn ở đây thì vũ trụ này cũng sẽ vẫn còn. Diệp Huyền. Tất cả mọi người trong sân đều không nói nên lời. Nhưng mọi người cũng biết rằng nữ tử váy trắng này không nói dối, nếu không có sự hiện diện của Diệp Huyền thì muốn giết những vũ trụ pháp tắc kia không phải là chuyện khó gì đối với nữ tử váy trắng. Chón. Ta sẽ hủy trụ vũ trụ cho người. Ngươi trốn đi đâu? Trong vũ trụ bao la này, ngoài Diệp Huyền ra thì nữ tử váy trắng không để ý đến ai hết. Lý do tại sao vũ trụ này vẫn tồn tại chẳng qua chỉ là vì nàng yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Diệp Huyền dường như đang nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, Thanh Nhi, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Nữ tử váy trắng gật đầu, nói. Diệp Huyền nhìn Võ Kha ở bên cạnh, cầu hôn. Cầu hôn. Võ Kha sững sờ, sau đó một tia ấm áp chảy trong lòng. Nàng biết Diệp Huyền muốn giúp mình. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, được. Lúc này, An Lan Tịnh đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhìn nàng, xưng hô thế nào vậy? An Lan Tịnh nói, Di An. Diệp Huyền cung kính hành lễ, đa tạ Di An. An Lan Tịnh cười nói, lần này phụ thân ngươi không tới là vì gặp phải một số chuyện, thật sự không thể đến được cho nên mới bảo ta đến. Diệp Huyền gật đầu, ta không trách hắn ta. An Lan Tịnh khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền lại chào, tạm biệt Di An. An Lan Tịnh nhìn nữ tử váy trắng, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đồ nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyền hỏi, ngươi đi đâu vậy? Đồ nói, tu luyện, đừng lo lắng. Lúc nào người gặp phải nguy hiểm thì ta nhất định sẽ tới. Vừa nói, nàng vừa nhìn nữ tử váy trắng, sau đó xoay người biến thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối đường chân trời. Sau khi nhìn đồ biến mất, Diệp Huyền nhìn Ngôn Tiểu Tiểu ở cách đó không xa. Ngôn Tiểu Tiểu nói, bây giờ xem ra vũ trụ pháp tắc do người tạo ra nhưng các nàng lại phản bội ngươi, hơn nữa còn khống chế toàn bộ vũ trụ thần đình. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn quan tâm những thứ này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, ngươi không chạy thoát được đâu. Diệp Huyền im lặng, hắn thật sự không thể chạy trốn. Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, lúc trước xuất hiện có mấy chục cường giả diệt phàm cảnh, nếu ta đoán không lầm thì những người này hẳn là do các vũ trụ pháp tắc âm thầm đào tạo, những người vừa rồi chỉ có thể là một phần trong số đó. Nói đến đây, nàng nhìn nữ tử váy trắng, đương nhiên là nếu cô nương này lúc nào cũng đi theo người thì người không cần phải lo lắng về những vấn đề này. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, tất nhiên là Thanh Nhi không thể lúc nào cũng đi cùng với hắn được. Sở dĩ lần này Thanh Nhi xuất hiện là vì bản thể của vũ trụ pháp tắc xuất hiện, nếu không thì sợ là nàng sẽ không đến. Nhiều chuyện vẫn phải do chính mình đối mặt. Diệp Huyền nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, cô nương, ngươi có hứng thú đi điều tra với ta không? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có. Diệp Huyền nói, bây giờ trong vũ trụ thần đình có ai không? Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, phía dưới có người, nhưng ta không biết bọn họ có nhận người hay không. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó nói, nếu ai đồng ý nhận ta thì có thể đi đến bất tử đế tộc ở cửu duy vũ trụ, còn nếu không đồng ý, ta sẽ không cưỡng cầu. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, ta đi liên hệ. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, trước kia vũ trụ thần đình duy trì hòa bình của toàn bộ vũ trụ, nhưng bây giờ phần lớn cường giả của vũ trụ thần đình đều đã chết rồi, rất nhiều nơi sẽ xảy ra đại loạn, đây là chuyện mà người phải suy nghĩ. Diệp Huyền nói, chờ ta trở về xử lý. Nói xong, hắn nhìn Võ Kha, Tiểu Kha, chúng ta đi thôi. Võ Kha gật đầu. Ngay sau đó, ba người biến mất ở phía xa. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không, thấp giọng thở dài. Sự tình đã phát triển cho đến hiện tại, nàng thực sự là không ngờ tới. Lúc này, một nữ tử xuất hiện phía sau Ngôn Tiểu Tiểu, đó là Chi Thanh, trưởng quản toàn bộ hệ thống tình báo của vũ trụ thần đình. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ nói, ngươi nghĩ thế nào? Chi Thanh lắc đầu, ta không biết, bây giờ rất loạn. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn Chi Thanh, ngươi có biết chuyện năm đó của vũ trụ thần đình không? Lúc sớm nhất đó. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, đoạn lịch sử của người sáng lập ra vũ trụ thần đình đã bị xóa rồi. Đã bị xóa rồi. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ nói, xem ra mọi chuyện phức tạp hơn ta tưởng tượng. Phía cuối tinh không ở phía xa, Diệp Huyền nhìn Võ Kha, Tiểu Kha, võ gia của các người đang ép cả người cho Nam Ly gia tộc kia sao? Võ Kha gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn nữ tử váy trắng, do dự một chút, Thanh Nhi, nói trước nhé, giết người cũng không sao, nhưng không thể giết người bừa bãi. Hắn phát hiện Thanh Nhi đã tức giận đến mức thậm chí còn giết cả người của mình. Như vậy không tốt. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Sắc mặt Diệp Huyền cứng đờ, hắn có chút hoảng hốt, hắn định đi cầu hôn chứ không phải đi tiêu diệt gia tộc. Võ Kha cũng có chút hoảng sợ, đưa đại lão này đến võ tộc liệu có tốt không? Bây giờ nàng bắt đầu có chút lo lắng cho võ tộc rồi. Trong một tinh không nào đó, một nữ tử lặng lẽ đứng đó, phía sau nàng là một con ma long khổng lồ. Nữ tử này chính là ma tiểu song kia. Lúc này, ma tiểu song đang nhìn một quyển trục trong tay, rất lâu sau nàng thu hồi tầm mắt và nhẹ, giọng thì thầm, vũ trụ thần đình. Bấy giờ, một lão giả đứng bên cạnh nàng trầm giọng nói, vũ trụ thần đình đã xong rồi. Ma tiểu song lắc đầu, không, vũ trụ thần đình sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Lão giả hơi nhíu mày, là sao? Ma tiểu song nhẹ giọng đáp, bởi vì vũ trụ pháp tắc đã hiện thân, hơn nữa, xét từ mấy cường giả mà các nàng đã gọi ra từ trước đấy thì mấy vũ trụ pháp tắc này chắc chắn đã lén bồi dưỡng ra một nhóm siêu cường giả. Vũ trụ thần đình của hiện tại còn đáng sợ hơn cả trước đây vì nó là nhân tố chưa rõ. Hiện giờ chúng, ta đối đầu với họ, khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ thế nào. Lão giả hơi chán chủ, sau đó mới lên tiếng, giờ chúng ta đang có kẻ địch lớn mạnh hơn. Ma tiểu song cười hỏi, Diệp Huyền. Lão giả gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ma tiểu song nhẹ giọng nói, có khả năng hắn thật sự là người sáng lập ra vũ trụ thần đình truyền. The. Lão giả gật đầu, vô cùng có khả năng này. Ma tiểu song im lặng một lúc rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta phải liên thủ với hắn thôi. Lão giả lại chần chừ rồi mới bảo, tiểu thư, chúng ta thật sự phải đối đầu đến chết với vũ trụ thần đình sao? Vẻ mặt của ma tiểu song không thay đổi, thủ của ma đạo gia tộc năm ấy làm sao có thể không báo. Trong lòng lão giả lén thở dài. Trong tình không, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, bên cạnh hắn còn có Võ Kha và nữ tử váy trắng. Dọc theo đường đi, Võ Kha liếc mắt nhìn nữ tử váy trắng với vẻ hơi tò mò, nàng cảm thấy vô cùng tò mò về đối phương. Vậy mà nữ nhân này lại chém chết một vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa, còn là miêu sát. Đây không phải là đáng sợ thường thôi đâu. Võ Kha hơi chần chừ rồi sau đó nói, tiền bối, rốt cuộc người mạnh đến mức nào vậy? Mạnh đến mức nào? Nghe thế, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, thật ra hắn cũng muốn biết rốt cuộc Thanh Nhi mạnh đến mức nào. Vẻ mặt của nữ tử váy trắng bình tĩnh, không biết, không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn hiểu ý của nàng. Võ Kha thì lại không biết, nàng hơi nhíu mày, không biết xoa. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, không có đối thủ thì làm sao biết được. Không có đối thủ. Vẻ mặt của Võ Kha cứng ngắc. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền và quan sát hắn một lúc, sau đó gật nhẹ đầu, không yếu như trước đây nữa rồi. Nói rồi, dường như nàng cảm thấy làm vậy có khả năng sẽ đả kích hắn, vì thế lại nói, ý của ta là người cũng rất mạnh, Diệp Huyền. Đột nhiên Võ Kha nói, tiền bối, có thể chỉ điểm một chút được không? Nàng biết nếu có thể được nữ nhân trước mặt này chỉ điểm một chút thì đúng là được lợi vô cùng nhiều. Đây chính là sự tồn tại vô địch đầy. Nhưng nữ tử váy trắng lại lắc đầu, không thể. Võ Kha hơi xấu hổ. Nàng phát hiện ra vị tiền bối này không dễ nói chuyện cho lắm. Nữ tử váy trắng lại nói, không phải người trung đường nên không có cách nào chỉ điểm. Võ Kha có hơi khó hiểu, không phải người trung đường, không phải đều là người tu luyện cả hay sao? Nữ tử váy trắng nhìn về phía nàng, ngươi là người tu luyện còn ta thì không. Võ Kha vẫn không hiểu, thế tiền bối là? Nữ tử váy trắng nói, sao ngươi hỏi lắm thế? Võ Kha. Nhìn thấy Võ Kha hơi lúng túng, Diệp Huyền vội vàng bảo, Thanh Nhi, ngươi thuộc cấp bậc gì vậy? Nữ tử váy trắng đáp, không biết. Diệp Huyền có hơi tò mò, đang định hỏi thì nữ tử váy trắng lại chủ động nói, đã không còn cảnh giác, nào có thể đo được ta nữa rồi. Sắc mặt của Võ Kha lập tức trở nên hơi quái lạ. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi đã vượt qua cảnh giới? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không phải vượt qua cảnh giới, nói quá nhiều sẽ quá phức tạp, thôi thì ta nói, đơn giản hơn với người vậy, ta vô địch, chính là như thế đấy. Sắc mặt của Diệp Huyền cũng cứng ngắc, Võ Kha nghe được cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Vô địch? Võ Kha hơi chần chừ, sau đó nói, tiền bối, ta nghe tiên tổ của võ tộc từng nói thế gian này không có ai là có thể vô địch, vũ trụ này rộng lớn, không mạnh nhất mà chỉ có mạnh hơn. Nữ tử vảy trắng liếc mắt nhìn nàng, ta rất ngưỡng mộ tổ tiên người đầy. Võ Kha có hơi khó hiểu, tại sao vậy? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng đáp, sở dĩ hắn ta nói được câu đó là bởi vì hắn ta vẫn còn yếu, biết có người còn mạnh hơn mình, nhưng ta... Nói rồi, nàng lại nhìn về phía đối phương, không có người nào mạnh hơn ta chính là vô địch. Võ Kha. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, người đã đi qua vũ trụ rộng lớn mà không gặp được đối thủ nào sao? Nữ tử vảy trắng đáp, cha người với kiếm tu kia thì tính, Diệp Huyền trước mắt, người với bọn họ, ai mạnh hơn? Nữ tử váy trắng nhìn hắn, ngươi muốn nghe lời thật lòng không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng nói, nếu ta không muốn sống thì bọn họ cũng phải chết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức im lặng. Thanh Nhi không hề nói mình mạnh hơn đại ca và cha, nhưng có thể nghe ra được từ trong lời nói của nàng rằng nàng có thể đồng quy vu tận cùng hai người đó. Lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, kiếm tu đó không có vướng mắc gì trong lòng, cũng không có suy nghĩ gì mà chỉ một lòng bầu bại, kiếm của hắn ta đã đạt đến đỉnh cao của vô tình, còn kiếm đạo của cha người nhìn như vô tình nhưng thực chất trung tâm lại là tình, đó là một loại chỉ cao khác. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, vậy Thanh Nhi thì sao? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Lúc này, đột nhiên Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, ta biết rồi. Diệp Huyền cười hỏi, ngươi biết cái gì? Tiểu Tháp đáp, chủ nhân đã từng nói rồi, hắn bảo kiếm của vị tỷ tỷ này sinh ra vì chấp niệm này mà nàng ta đã từng bảo vệ một vũ trụ suốt vô số năm, chấp niệm này là hữu tình, mà nàng ta cũng đã từng vì chấp niệm này mà hủy diệt vũ trụ, cho nên chấp niệm này là vô tình. Nàng ta đã đạt đến đỉnh cao của vô tình và cũng đã từng đạt đến đỉnh cao của hữu tình, mà cho dù là hữu tình hay là vô tình thì đều là vì chấp niệm hết. Nếu như nàng ta buông bỏ chấp niệm này thì nàng ta sẽ vượt qua hiện tại, đạt đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Diệp Huyền hơi nhíu mày, buông bỏ chấp niệm. Tiểu Tháp đáp, đúng rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, nếu người buông bỏ chấp niệm sẽ trở nên càng mạnh hơn sao? Nữ tử váy trắng không trả lời. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, Thanh Nhi, tại sao người không buông bỏ chấp niệm vậy? Nữ tử váy trắng vẫn không trả lời. Diệp Huyền vẫn rất khó hiểu, đang định hỏi thì Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người ngốc thật đó, người chính là chấp niệm của tỷ tỷ này, giờ ngươi muốn nàng ta buông bỏ chấp niệm vậy cũng có nghĩa là kêu nàng ta giết chết ngươi, nàng ta giết ngươi rồi mới thật sự buông bỏ chấp niệm được. Ngươi đúng là một tên ngốc mà. Diệp Huyền cứng ngắc người, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, ta chính là chấp niệm của ngươi sao? Đột nhiên nữ tử váy trắng nắm lấy tay hắn và nhẹ giọng nói, không có cái gọi là chấp niệm với chẳng không chấp niệm gì ở đây, chỉ cần ta không muốn chết thì không có người nào có thể giết chết ta, còn về phần tiến thêm một bước, không có người thì tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Ngươi không phải là chấp niệm của ta, mà ngươi chính là tất cả cuộc đời ta. Là tất cả cuộc đời. Diệp Huyền nắm chặt lấy bàn tay của nàng, thật lâu vẫn không nói được gì. Võ Kha liếc mắt nhìn nữ tử váy trắng và Diệp Huyền, cũng không nói gì cả. Không lâu sau, ba người tiến vào một tinh vực. Võ Cực tinh vực. Chỗ này có một gia tộc lớn mạnh, đó chính là võ tộc. Ba người vừa mới bước chân vào Võ Cực tinh vực là một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngay khi trông thấy Võ Kha, nam tử trung niên kia hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ nói, tiểu thư đã về. Rồi, Võ Kha gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân của ta đi. Nam tử trung niên vội vàng đáp, được. Ba người đi theo hắn ta về một nơi xa, không lâu sau, cả ba đã tới một đại điện. Trong đại điện có mười mấy người, dẫn đầu là một nam tử trung niên, tướng mạo có vài phần giống với Võ Kha. Rất rõ ràng, đây chính là phụ thân của nàng. Võ Kha không nói gì cả mà nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền bước lên, ôm quyền với nam tử trung niên kia, bá phụ, tại hạ là Diệp Huyền, lần này tới võ, tộc là để cầu hôn. Cầu hôn. Lời này vừa nói ra đã khiến ánh mắt của tất cả đám người trong đại diện đều đổ dồn về phía hắn. Nam tử trung niên nhìn hắn, cầu hôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Về mặt của nam tử trung niên không thay đổi, lẽ nào ngươi không biết Kha Nhi đã có hôn ước với Nam Ly tộc rồi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Võ Kha lắc đầu, ta chưa bao giờ đồng ý. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn nàng, chuyện này còn cần người đồng ý nữa sao? Nghe vậy, Võ Kha chợt nhíu mày lại, nàng đang định lên tiếng thì Diệp Huyền đột nhiên nói, đây là hôn nhân của Tiểu Kha mà không cần nàng ấy đồng ý sao? Nam tử trung niên nhìn về phía hắn, ngươi là cái thả ghi. Diệp Huyền đang định đáp thì lúc này, hành đạo kiếm của nữ tử váy trắng trượt rời khỏi vỏ. Vút! Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì hành đạo kiếm đã đâm thẳng vào miệng của nam tử trung niên kia, sau đó ghim chặt hắn ta lên bức tường sau lưng. Đám người có mặt ở đó đều sợ bay màu. Diệp Huyền cũng không ngờ Thanh Nhi lại bất chợt ra tay. Nữ tử váy trắng nhìn về phía hắn, ta không giết hắn ta, Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng chớp mắt, ngươi tiếp tục đi. Diệp Huyền hơi chần chừ, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp, võ tộc, đổi một người khác ra, nói chuyện đi, mọi người từ từ nói, đều là người có tố chất cả, đừng cứ nói lời công kích, ta chỉ muốn tốt cho các người thôi. Trong điện, mấy vị trưởng lão kia đều nhìn nữ tử với vẻ mặt tràn đầy sự kiêng dè. Rồi tộc trưởng nhà mình bị ghim lên tường như vậy ấy hả? Đến ngay cả sức đánh trả cũng không có luôn. Nữ nhân này không đơn giản rồi. Lúc này, trong lòng nam tử trung niên đang bị ghim kia cũng sợ hãi đến cực điểm, vừa rồi hắn ta lại không kịp phản ứng tí nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong điện, Võ Kha, hôm nay người dẫn người ngoài, tới đây bắt nạt võ tộc ta đúng không? Diệp Huyền quay đầu nhìn qua, Cos, một lão giả đi từ bên ngoài điện vào trong. Võ Kha đáp, đại trưởng lão Võ Đồ. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đại trưởng lão kia, đang định lên tiếng thì đại trưởng lão đó lại lạnh lùng nhìn, nữ tử váy trắng, người đâu? Vừa dứt lời, đã có hai hắc bào nhân xuất hiện ở đó, cả hai đều là phá phàm cảnh. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, giết nữ nhân này trước đã. Diệp Huyền nghe vậy, sắc mặt Võ Kha cũng lập tức thay đổi, nàng đang định lên tiếng thì đúng lúc này, nữ tử váy trắng nhìn về phía nàng, cô nương, nếu người không ngại thì ta sẽ giết sạch cả nhà người, như vậy thì phiền phức của người sẽ được giải quyết hết. Võ Kha, Diệp Huyền. Nghe thấy lời của Thanh Nhi, Diệp Huyền ngại khủng khiếp, suy nghĩ này của nàng thật sự quá nguy hiểm. Võ Kha cũng đến cạn lời, vậy mà đại lão này lại hỏi nàng có ngại không nếu như người ta diệt toàn tộc của mình. Hơn nữa, vị đại lão này có vẻ không nói đùa đâu. Võ Kha bất đắc dĩ nên chỉ có thể nhìn về phía Diệp Huyền và cầu cứu hắn. Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó mới nói, Thanh Nhi, ta cảm thấy chúng ta có thể tiên lễ hậu binh. Nữ tử vẩy trắng gật đầu, được, nghe người hết. Nói rồi, nàng ngồi ở một bên và không nói thêm gì nữa. Trông thấy Thanh Nhi không còn ý định ra tay, Diệp Huyền lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà lúc này, đại trưởng lão của võ tộc kia đột nhiên bật cười. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, lão già này lại làm sao nữa đây? Đại trưởng lão nhìn nữ tử váy trắng rồi nói với vẻ chế nhạo, diệt toàn bộ võ tộc Tà Á, khẩu khí của, người cũng lớn quá nhỉ, tới đi, bây giờ ngươi diệt cho lão phù xem nào. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Óc chó là có thật sao? Võ Kha cũng vô cùng sững sờ, nàng đang định lên tiếng thì Thanh Nhi ở bên cạnh đột nhiên bảo, ngươi hoán tổ đi. Hoán tổ, Diệp Huyền, đại trưởng lão vẫn tiếp tục chế giễu, hoán tổ, ngươi cũng xứng để tổ tiên của võ tộc chúng ta xuất, hiện sao, ngươi? Lúc này, hành đạo kiếm đang ghim chặt tộc trưởng của võ tộc đằng xa đột nhiên bay đi, ngay sau đó, hành đạo kiếm đâm thủng mi gian của đại trưởng lão, tiếp đó lại ghim hắn ta lên một cột trụ cách đó, không xa. Đám cường giả võ tộc có mặt ở đó ngây ra như phỗng, bao gồm cả đại trưởng lão kia, lúc này, đầu óc, hắn ta đã trống rỗng. Bản thân mình đến ngay cả sức đánh trả cũng không có luôn. Một khắc này, toàn bộ cường giả võ tộc có mặt ở đây lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Đây là một vị đại lão. Tộc trưởng võ tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng không trả lời mà nhìn về phía Võ Kha, người giỏi đánh nhau nhất trong võ tộc người là ai? Võ Kha hơi chần chừ rồi mới đáp, tiên tổ. Nữ tử váy trắng gật đầu, gọi hắn ta ra đây. Võ Kha. Lúc này, tộc trưởng võ tộc ở bên cạnh trầm giọng nói, các hạ, võ tộc ta và ngươi không thủ không oán, tại sao cứ phải sỉ nhục võ tộc chúng ta như vậy? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không có hứng thú với các người. Nói rồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ca, người nói chuyện với bọn họ đi, không nói được thì diệt tộc, diệt tộc. Diệp Huyền. Trong điện, sắc mặt của mấy cường giả võ tộc kia đều trở nên hơi khó coi. Thế này cũng bắt nạt người ta quá rồi. Diệp Huyền nhìn về phía tộc trưởng võ tộc, lần này ta tới để cầu hôn, sau này Tiểu Kha chính là nữ nhân của ta, các người đừng kêu nàng ấy đi liên hôn với nam y tộc gì gì đó nữa. Hắn cũng không muốn dài dòng văn tự, thật sự không có cách nào nói chuyện bình thường được với võ tộc này. Tộc trưởng võ tộc nhìn chằm chằm vào hắn, nếu vũ tộc ta không đồng ý thì sao? Diệp Huyền sững sờ sau đó hỏi, không đồng ý? Tộc trưởng võ tộc nhìn hắn, không đồng ý đẩy, ngươi định làm thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tộc trưởng võ tộc này, ta nói một lần cuối cùng, thật sự chỉ đúng một lần cuối cùng thôi, ngươi nhìn ta mà xem lẽ nào ta không ưu tú sao? Tộc trưởng võ tộc lạnh lùng nói, người ưu tú nhưng người so được với nam ly tộc sao? Nam ly tộc chính là đệ nhất đại tộc đương thời, nếu võ tộc ta có thể liên hôn với bọn họ thì địa vị của tộc ta được nâng cao hơn rất nhiều, còn liên hôn với ngươi, ngươi có thể giúp được gì cho võ tộc ta hả? Diệp Huyền quay đầu nhìn Võ Kha, ta không muốn nói chuyện cho lắm. Võ Kha gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền cũng gật đầu, đi thôi. Hắn thật sự rất cạn lời với võ tộc này. Nếu không phải nể mặt Võ Kha thì hắn đã muốn xử lý cái võ tộc này luôn rồi. Thanh Nhi đáng sợ như thế, bộ bọn họ đều bị mù hết rồi sao? Đều không nhìn thấy sao? Hắn thật sự không muốn phí thêm lời với mấy người này nữa. Chẳng qua, cũng đành chịu thôi, dù sao thì đây cũng là gia tộc của Võ Kha, cũng không thể thật sự diệt võ tộc luôn được. Ba người họ định rời đi. Nhưng tộc trưởng của võ tộc kia lại nói, Tiểu Kha, nếu hôm nay người dám bước chân qua cánh cửa này thì cả đời này sẽ không còn là người của võ tộc ta nữa. Đuổi ra khỏi võ tộc. Võ Kha dừng bước chân, một lúc sau, nàng cười đáp, được thôi. Thật ra nàng đã không ôm bất cứ hy vọng gì đối với gia tộc này nữa rồi. Lần này sở dĩ này trở về, thực tế là vì muốn cho gia tộc này một cơ hội nhưng nàng đã thất vọng lắm. Rồi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi võ tộc. Trong điện, sắc mặt của tộc trưởng võ tộc khó coi khủng khiếp, một lúc sau, đột nhiên hắn ta nói, thông báo cho nam ly tộc đi. Cách đó không xa, đại trưởng lão kiên nặng nề bảo, thực lực của nữ nhân kia. Đối với nữ tử váy trắng đó, hắn ta vẫn vô cùng kiêng dè. Tộc trưởng võ tộc không thay đổi sắc mặt, nàng ta chỉ có một mình thôi. Sau khi rời khỏi võ tộc, Diệp Huyền nhìn về phía Võ Kha, Tiểu Kha, hay là ngươi tới Cửu Duy Vũ Trụ đi. Võ Kha cười đáp, ta đang có ý này đây. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức bật cười. Thực lực của Võ Kha này cũng vô cùng khủng khiếp, nếu như đến Cửu Duy Vũ Trụ vậy đúng là mang tới sự hỗ trợ rất lớn cho bọn họ. Thật ra, hắn cũng không tài nào hiểu được võ tộc này nghĩ thế nào nữa, Võ Kha chính là phá phạm, cảnh, thực lực còn đáng sợ như thế, có thể nói là nàng có một tương lai rất rộng mở. Tại sao lại phải gả nàng ra ngoài chứ? Giữ nàng lại trong tộc của mình không tốt hay sao? Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Võ Kha mới bảo, nam y tộc không đơn giản đâu. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, không đơn giản. Võ Kha gật đầu, nam y tộc này đã từng nhận được sự trợ giúp của vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa, trong nam y tộc còn từng xuất hiện rất nhiều người bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Nhìn là họ không lớn mạnh, nói thế này đi, nam y tộc là tương đương với thần đình, bằng vũ trụ thần đình, nhưng đều được vũ trụ pháp tắc che chở. Hơn nữa, huyết mạch của nam y tộc này cũng hơi đặc biệt. Võ tộc muốn gả ta qua bên đó chủ yếu là muốn chiếm lời từ huyết mạch của người ta. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, có đặc biệt bằng huyết mạch của ta không? Võ Kha lắc đầu, còn lâu mới bằng, Diệp Huyền càng khó hiểu hơn, vậy tại sao bọn họ không chịu gả người cho ta? Phó Kha lườm hắn một cái, bọn họ cũng không biết huyết mạch của người lợi hại. Nói rồi, nàng lại liếc mắt nhìn Thanh Nhi ở bên cạnh, càng không biết sự đáng sợ của vị tiền bối này. Diệp Huyền gật đầu. Thật ra, chủ yếu vẫn là vì không thể giết người mà thôi, nếu để Thanh Nhi giết thêm vài người nữa thì chắc hẳn người của võ tộc sẽ sợ ngay. Lúc này, Thanh Nhi chợt quay phát đầu nhìn qua, ngay sau đó, không gian nơi ấy nứt ra và một lão giả bước ra ngoài. Võ Kha trầm giọng nói, Nam Ly tộc. Nam Ly tộc. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng rãi, hai tay giấu trong tay áo, sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn ta rơi lên người Võ Kha, tiểu nữ oa, nghe nói người thà rằng bị đuổi khỏi võ tộc chứ cũng không muốn gã vào Nam Ly tộc ta. Võ Kha cười đáp, Nam Ly Mộc trưởng lão, tại sao còn phải cưỡng cầu nhỉ? Lão giả tên là Nam Ly Mộc lắc đầu, không phải cưỡng cầu mà là lão phu cảm thấy tiểu nữ oa người khó tránh khỏi đã quá coi thường Nam Ly tộc ta rồi, bây giờ không còn là vấn đề có liên hôn hay không, nữa mà là vấn đề mặt mũi, vấn đề mặt mũi. Võ Kha cười nói, vậy Nam Ly tộc người muốn làm thế nào đây? Nam Ly Mộc nhìn nàng, ta cảm thấy người mãi mãi biến mất khỏi thế gian này là cách tốt nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền chợt nhíu mày lại. Lúc này, Thanh Nhi nhìn về phía hắn, có thể giết tên này được không? Diệp Huyền đang định lên tiếng thì Nam Ly Mộc kia lại nhìn về phía Thanh Nhi, cười bảo, giết lão phu. Á, khẩu khí của các hạ cũng lớn thật đấy. Tới đi, lão phu đứng yên tại chỗ, ngươi qua giết thử đi xem. Nào, Thanh Nhi gật đầu, được thôi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã đâm thủng mi gian của Nam Ly Mộc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Cho dù là Diệp Huyền và Võ Kha cũng không thể nhìn thấy Thanh Nhi đã xuất kiếm kiểu gì, trực tiếp miểu sát luôn. Không chung, cả người Nam Ly Mộc ngây ra như phỗng. Mình đã chết rồi sao? Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ hơi vô tội, hắn ta kêu ta giết đầy nhé. Diệp Huyền, trong không chung, Nam Ly Mộc đột nhiên xoay bàn tay ra, ngay sau đó, một truyền âm thạch bay lên, sau đó biến mất ở tận cùng tinh không. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thanh Nhi với vẻ mặt dữ tợn, cho dù ngươi là ai thì tất cả những kẻ có liên quan đến người đều phải chết không có chỗ chôn. Nói rồi, cơ thể của hắn ta bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyền ở bên cạnh đến cạn lời mất. Tên này chết thì chết quách đi, còn bày đặt gọi người tới nữa. Võ Kha ở bên cạnh cũng lắc đầu. Nam Ly tộc này đúng là vênh váo ngang ngược quen rồi, không coi ai ra gì hết. Không lâu sau, lão giả hoàn toàn biến mất. Sau khi hắn ta biết mất, Diệp Huyền có hơi cạn lời. Bây giờ hắn cảm thấy tuổi tác với trí thông minh hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau cả. Người sống lâu rồi không có nghĩa là trí thông minh cũng cao, đặc biệt là mấy người cao cao tại thượng kia. Có vài người càng sống càng ngu dốt. Lúc này, tộc trưởng võ tộc lại xuất hiện ở đó, hắn ta lạnh lùng nhìn Võ Kha, bây giờ người suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp đầy, bằng không, lát nữa người sẽ phải chết mà không có chỗ chôn. Võ Kha lắc đầu cười, phụ thân, ta rất thất vọng về người, đã đến lúc này rồi mà người vẫn chưa tỉnh, táo nổi. Tộc trưởng võ tộc tức giận nói, đồ ngu, người có biết thực lực của Nam Ly tộc không? Nam Ly tộc, không chỉ có 3 vị diệt phàm cảnh mà còn có 10 mấy vị phá phàm cảnh, ngoại trừ vậy ra, sau lưng bọn họ còn có vũ trụ pháp tắc trí cao vô thượng nữa. Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn Thanh Nhi ở bên cạnh, ta thừa nhận nàng ta rất mạnh nhưng nàng ta, có mạnh đến đâu cũng có thể mạnh bằng vũ trụ pháp tắc được sao? Diệp Huyền, Thanh Nhi liếc mắt nhìn tộc trưởng võ tộc mà không nói gì cả. Võ Kha lắc đầu, thảm thở dài một tiếng. Vũ trụ pháp tắc? Vũ trụ pháp tắc mà gia tộc của mình kính trọng như thần thậm chí còn không thể đỡ được nổi một nhát kiếm của nữ tử này. Lúc này, tộc trưởng võ tộc lại nói, cường giả của Nam Ly tộc đang trên đường tới đây rồi, bây giờ người thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy. Võ Kha liếc mắt nhìn hắn ta, cũng không còn nói thêm gì nữa vì nàng cảm thấy cho dù mình có nói gì, cũng vô dụng cả thôi. Nói nữ tử váy trắng đã từng miểu sát vũ trụ pháp tắc sao? Nàng biết phụ thân mình hoàn toàn không tin đâu. Thật ra, cho dù là nàng cũng sẽ không tin, nếu như không gặp được nữ tử váy trắng thì nàng cũng sẽ không tin trên đời còn có cường giả đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, phía chân trời xa xăm chợt nứt ra, ngay sau đó, có một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh, chuyển tới từ khoảng không gian đó, rất nhanh đã có một nam tử trung niên bước ra ngoài. Trong nháy mắt nam tử trung niên này xuất hiện, vậy mà không gian xung quanh lại lan tăn gợn sóng. Ánh mắt của hắn ta rơi thẳng lên người nữ tử váy trắng, chính người đã giết người của Nam Ly tộc ta. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nam tử trung niên chậm rãi bước về phía nàng, cười bảo, ngươi cảm thấy mình mạnh lắm sao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Nam tử trung niên dừng bước chân, cười nói, nào, ta nhường ngươi 3 đường kiếm đẩy, nhường người 3 đường kiếm. Câu này vừa dứt lời thì bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Nhường nữ tử váy trắng 3 đường kiếm ư? Diệp Huyền nghe mà cạn lời, hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Võ Kha cũng lắc đầu thở dài. Trên bầu trời, tộc trưởng võ tộc nhìn nữ tử váy trắng bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng phải ngươi giỏi đánh nhau lắm sao, giờ xuất kiếm đi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, quá vô vị. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Võ Kha, Nam Ly tộc ở đâu, chỉ hướng thôi là được. Võ Kha do dự một lát rồi chỉ về phía bên phải, cách đây ngàn vạn dặm là Nam Ly tinh vực. Nữ tử váy trắng gật đầu, hành đạo kiếm trong tay nàng bỗng rời khỏi vô. Dám! tiếng kiếm minh vang lên, kèm theo đó là một đường kiếm quang xé gió bay đi. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang đã biến mất mãi sâu bên trong tinh không. Võ Kha đứng bên cạnh kéo tay áo Diệp Huyền, hỏi, nàng ta đang làm gì vậy? Diệp Huyền đang định đáp lời thì Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tỷ tỷ đang trộm nhà đây. Trộm nhà? Diệp Huyền lấy làm lạ, trộm nhà là gì? Tiểu Tháp trầm mặc một hồi rồi nói, tiểu chủ, ta chỉ là một cái tháp thôi, ngươi đừng cái gì cũng hỏi ta. Vậy chứ, ngươi hy vọng một cái tháp thì biết được những gì? Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há mồm. Võ Kha lắc đầu cười, tiểu tháp đúng là nghịch ngợm. Trên bầu trời, nam tử trung niên kia nhìn nữ tử váy trắng và mỉm cười, đường kiếm kia của người hủy, diệt được nam ly tộc chúng ta sao? Nữ tử váy trắng không thèm nhìn nam tử trung niên mà quay sang nhìn Diệp Huyền, ta phải đi rồi. Diệp Huyền do dự rồi nói, đi tìm vũ trụ pháp tắc sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đó chỉ là một trong các mục đích thôi, ta còn phải tìm người ban nãy giết, người ngay trước mặt ta nữa. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, được. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt hắn, nàng vỗ vai hắn, dịu dàng nói, khi vũ trụ pháp tắc xuất hiện lại lần nữa thì ta cũng sẽ xuất hiện, người phải bảo trọng đấy. Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi, ngươi cũng vậy nhé. Nữ tử váy trắng gật đầu, đang định rời đi thì lúc này, nam tử trung niên kia bỗng cười, đi sao, ngươi, đã hỏi ta chưa? Nữ tử váy trắng liếc nhìn hắn ta, sao ngươi không quay đầu mà xem? Nam tử trung niên đang định nói thì lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nam tử, trung niên run rẩy nói, tộc trưởng, Nam Ly tộc bị hủy diệt rồi. Nam Ly tộc bị hủy diệt. Nam tử trung niên nhíu mày, cái gì bị hủy diệt cơ? Lão giả run rẩy nói, Nam Ly tộc bị hủy diệt rồi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm lão giả, người đang nói linh tinh gì vậy? Sắc mặt lão giả tái nhợt, ban nãy, một thanh kiếm đột nhiên tiến vào Nam Ly giới, sau đó cả Nam Ly giới đều bị hủy diệt. Nghe vậy, nam tử trung niên bèn sững sờ, sau đó phẫn nộ nói, sao có thể? Lão giả sợ hãi đáp, là thật đó, thanh kiếm kia vào Nam Ly giới, sau đó cả Nam Ly giới. Nam tử trung niên đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử váy trắng ở phía dưới, là ngươi. Nữ tử váy trắng chậm chậm bước về phía hắn ta, là ta. Nam tử trung niên gằn giọng nói, một đường kiếm của ngươi đã giết nhiều sinh linh như vậy, ngươi không sợ nhân quả báo ứng sao? Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, đây là vấn đề mà hiện giờ ngươi nên quan tâm đến à? Nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên lập tức tái nhợt. Đúng thế, đây là điều mà bây giờ hắn ta nên quan tâm đến ư? Giờ hắn ta nên lo lắng cho sự sống chết của mình mới phải chứ? Ở một bên khác, tộc trưởng võ tộc cũng hoảng loạn vô cùng. Nam Ly tộc đã bị hủy diệt. Khoảnh khắc ấy, hai tay tộc trưởng võ tộc run lẩy bẩy. Hắn ta biết mình đã đánh giá thấp nữ nhân này rồi. Lúc này, nữ tử váy trắng đã đi đến trước mặt nam tử trung niên và nhìn hắn ta. Nam tử trung niên cũng nhìn chằm chằm nàng. Hắn ta xòe tay ra, một kim sắc phủ lục xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Ngươi có biết đây là gì không? Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, gọi người. Về mặt nam tử trung niên trở nên dữ tợn. Đây là pháp tắc phủ, dùng thứ này là có thể gọi vũ trụ pháp tắc. Nữ nhân kia, người có mạnh đến nữa thì cũng mạnh hơn được vũ trụ pháp tắc sao? Dứt lời, hắn ta xòe tay ra, pháp tắc phủ bèn hóa thành một đường kim quang và biến mất mãi sâu bên. Trong tình không, nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn phía tinh không xa xôi, ở mãi đằng xa, tinh không đột nhiên rung, chuyển, ngay sau đó, những luồng khí tức lớn mạnh cuộn trào. Cả tinh không như dục sôi. Dần dần, một hư ảnh xuất hiện phía tinh không xa xa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền đứng một bên không khỏi chớp mắt, đây là pháp tắc nào vậy? Vũ trụ pháp tắc. Khi trông thấy vũ trụ pháp tắc, nam tử trung niên kia lập tức kích động, hắn ta hành lễ, cung nghênh, vũ trụ pháp tắc, nói đoạn, hắn ta bèn quỳ xuống. Lão giả bên cạnh hắn ta cũng vô cùng kích động, vội quỳ dạp xuống, không ngừng dập đầu. Ở một bên khác, tộc trưởng võ tộc do dự một hồi, sau đó cũng quỳ xuống, có vẻ như hắn ta nhận ra, điều gì đó nên quay đầu nhìn Võ Kha mà phẫn nộ nói, mau quỳ xuống. Võ Kha liếc nhìn tộc trưởng võ tộc, vẻ mặt nàng bình tĩnh, chẳng buồn đáp lời. Thấy Võ Kha không ư hử gì cả, tộc trưởng võ tộc nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, ngươi sẽ phải hối hận. Nói đoạn, hắn ta bèn ngẩng đầu nhìn hư ảnh phía xa xa. Lúc này, nữ tử váy trắng cũng nhìn hư ảnh kia. Giữa tinh không, ánh mắt hư ảnh dừng lại trên người nữ tử váy trắng. Sau một hồi trầm mặc, nàng bỗng mở đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cùng lúc ấy, luồng khí tức lớn mạnh kia cũng lặn đi, cả tinh không trở về trạng thái bình thường. Nhìn cái đã biết là người không thể chọc vào. Hết rồi. Ba người tộc trưởng nam ly tộc đều ngơ ngác. Vậy thôi là hết rồi. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, nàng lắc đầu, thế mà lại không phải bản tôn, quá đáng tiếc. Nói đoạn, nàng bèn nhìn tộc trưởng nam ly tộc, người hết tác dụng rồi. Dứt lời, một thanh kiếm xuyên qua trán hắn ta, phập, máu tươi bắn tung tóe, đến cơ hội phản đòn cũng không có. Thấy vậy, tộc trưởng võ tộc bền hóa đá. Khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn ta tỉnh táo vô cùng, tại sao vũ trụ pháp tắc lại rời đi? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bởi vũ trụ pháp tắc không đánh lại được nữ nhân này. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Sao mà đến vũ trụ pháp tắc cũng phải bỏ chạy? Thôi xong. Đây là ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu tộc trưởng võ tộc lúc này. Tộc trưởng nam y tộc đứng trước mặt nữ tử váy trắng, nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc người là ai? Nữ tử váy trắng không trả lời hắn ta, nàng quay người nhìn Diệp Huyền, ta đi đây. Diệp Huyền gật đầu, được. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng đang định rời đi thì lúc này, có vẻ như nàng lại nhớ ra điều gì đó nên, quay đầu nhìn Võ Kha, võ tộc ở đâu, chỉ hướng đi. Võ tộc ở đâu? Về mặt Võ Kha khựng lại, tộc trưởng võ tộc ở bên cạnh thì tái mét, hắn ta lập tức hành lễ với nữ tử váy trắng, tiền bối, trước đó, là võ tộc chúng ta đắc tội, mong tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho võ tộc chúng ta. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, giết không? Giết không? Nghe vậy, tộc trưởng võ tộc lập tức quay đầu cung kính hành lễ với Diệp Huyền, cháu trai, ta thay mặt, cho võ tộc đồng ý chuyện hôn sự của ngươi và Tiểu Kha, từ nay về sau ngươi chính là người của võ tộc, ta, chúng ta là người một nhà. Diệp Huyền cạn lời, cái tên này đúng là không biết xấu hổ. Võ Kha khẽ lắc đầu, nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, ngươi đi đi. Thanh Nhi gật đầu, ngươi phải cố gắng hơn đẩy, ta cảm giác có vài chuyện không lành sắp xảy ra. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, chuyện không lành. Thanh Nhi khẽ gật đầu, bình thường dự cảm của ta sẽ không sai, thế nên người phải cẩn thận. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể dự cảm được chuyện gì sao? Thanh Nhi lắc đầu, không thể, trừ giết người ra thì những thứ khác ta cũng không thạo, cũng không có hứng đi tìm hiểu. Diệp Huyền, Thanh Nhi lại nói, hãy nhớ, ta có thể giết người nhưng ta không thể cứu người, nếu như người bị kẻ nào giết chết thì ta cũng không thể cứu người. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ta sẽ cố gắng. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng đang định rời đi thì lúc này, Diệp Huyền bỗng nói, ngươi biết bên trong, có thể ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trước đó, đôi khi hắn sẽ cảm giác hắn không còn là hắn, cảm giác ấy khiến hắn rất hoang mang, bởi lẽ, hiện giờ hắn có thể chắc chắn rằng người thần bí bên trong cơ thể mình chính là người sáng lập ra vũ, trụ thần đình, mà thực lực của đối phương chắc chắn cũng mạnh hơn hẳn. Điều Diệp Huyền lo lắng nhất chính là bị đối phương dắt mũi. Thanh Nhi đột nhiên bảo, không cần lo lắng, mặc dù hắn ta có ảnh hưởng đến người nhưng người sẽ không biến thành hắn ta đâu. Diệp Huyền không hiểu, tại sao? Thanh Nhi nhìn hắn, bởi vì hắn ta không dám tỉnh dậy, hắn ta mà tỉnh dậy thì ta sẽ giết hắn ta. Diệp Huyền. Thanh Nhi lại nói, ngươi có thể lấy tất cả những lợi ích mà hắn ta từng để lại, bao gồm tất cả những thiện nhân thiện duyên, ngươi đều có thể sử dụng. Nói đoạn, nàng dừng lại một lúc rồi tiếp tục, ngươi có thể hiểu như thế này, các ngươi là một thể, nhưng hắn ta không thể kiểm soát ngươi, mà ngươi cũng không thể biến thành hắn ta, thế nhưng, ngươi có thể kiểm soát hắn ta, để hắn ta biến thành ngươi, ngươi hiểu không? Nghe vậy, Diệp Huyền trước mắt, ta hơi hiểu. Vậy có nghĩa là hắn có thể thôn tính thần chủ của vũ trụ thần đình rồi còn gì? Hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, lại hỏi, hắn ta cam tâm không? Thanh Nhi nhếch miệng tỏ vẻ trào phúng, hắn ta không cam tâm thì đã làm sao? Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, không biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này, tộc trưởng võ tộc ở bên cạnh lập tức thở phào một hơi, có nữ nhân kia ở đây khiến hắn ta cảm giác như ngừng thở. Quá đáng sợ. Có vẻ như hắn ta lại nhớ ra điều gì đó nên quay đầu nhìn Diệp Huyền. Lúc này hắn ta nhận ra càng lúc, hắn ta càng thấy Diệp Huyền thuận mắt. Không chỉ tuổi trẻ tài cao mà còn có một chỗ dựa kinh khủng như vậy. Nếu như gã Võ Kha cho hắn thì tức là võ tộc có được một cường giả bảo vệ siêu cấp còn gì. Nghĩ đến đây, tộc trưởng võ tộc lập tức mỉm cười. Cháu trai à, chúng ta về võ tộc tổ chức hôn lễ đi. Tổ chức hôn lễ? Diệp Huyền sững sờ, hắn hỏi, tổ chức hôn lễ? Tộc trưởng võ tộc mỉm cười. Đương nhiên rồi, người và tiểu nữ đã âm thầm quyết định chuyện chung. Thần đại sự rồi còn gì, nếu đã quyết định xong thì đương nhiên phải tổ chức hôn lễ rồi, chọn ngày, không bằng gặp ngày, ta thấy hôm nay rất thích hợp, hôm nay chúng ta tổ chức hôn lễ luôn đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Võ Kha chẳng tỏ vẻ gì cả, cũng không lên tiếng. Diệp Huyền bèn nhìn tộc trưởng võ tộc, trình độ mặt dày như thế này, ta tự nhận không bằng, đương nhiên Diệp Huyền và Võ Kha không về võ tộc, với Diệp Huyền mà nói, võ tộc đúng là một nơi kỳ, la, tộc trưởng võ tộc đúng là kém xa tộc trưởng bất tử để tộc Đông Lý Tinh. Hắn cũng không hiểu. Đều là tộc trưởng mà sao trí thông minh của tên này lại kém như vậy. Võ Kha cũng không muốn về võ tộc, bởi lẽ nàng đã hoàn toàn thất vọng về gia tộc này. Từ đầu đến cuối gia tộc chỉ coi nàng như một công cụ. Loại gia tộc như thế thì nàng cũng chẳng cần. Diệp Huyền đưa Võ Kha về thần đình tinh vực. Mặc dù vũ trụ thần đình đã bị hủy diệt, song dưới vũ trụ thần đình vẫn còn rất nhiều người. Có, điều, sức mạnh tầm trung và sức mạnh đi đầu của bọn họ đều đã bị hủy diệt. Diệp Huyền tìm được Ngôn Tiểu Tiểu, bên cạnh Ngôn Tiểu Tiểu còn có một nữ tử này chính là người nắm giữ tình báo của vũ trụ thần đình, Chi Thanh. Trông thấy hắn, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, các tinh vực phía dưới sau khi biết tin vũ trụ thần đình bị hủy diệt thì loạn như cáo cáo. Diệp Huyền nhíu mày, loạn như cáo cáo. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, khi xưa được vũ trụ thần đình quản lý nên mọi nơi vẫn còn có trật tự. Song, hiện giờ những thế lực tà ác kia lại trỗi dậy, người của chúng ta không đủ, không những không đủ, người mà thực lực cũng không đủ nên hoàn toàn không thể chấn áp những tinh vực phía dưới, chỉ đành để những thế lực lớn mạnh của những tinh vực đó làm loạn. Mà trong đó loạn nhất là hư vô giới và thần ngục, hai nơi này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Diệp Huyền có hơi tò mò, đây là nơi gì vậy? Chi Thanh đột nhiên nói, hư vô giới ở ngoại vực, là một nơi khá phức tạp, nơi này là một thế giới hư, vô, ở đó có một vài sinh linh đặc biệt sinh sống và cũng chính là hư vô tộc, thực lực của hư vô tộc này, rất mạnh, khó đối phó lắm. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, tại sao lại phải đối phó với bọn họ? Chi Thanh lắc đầu cười, cũng không phải chúng ta muốn đối phó với bọn họ mà là hư vô tộc này có một năng lực cực kỳ đáng sợ, bọn họ có thể biến thế giới bên ngoài trở thành thế giới hư vô, như vậy cũng có nghĩa là bọn họ có thể thôn tính thế giới bên ngoài, nếu để bọn họ xuất hiện thì tinh vực bên ngoài sẽ bị bọn họ thôn tính từng chút một, hơn nữa sau khi thôn tính, thực lực của bọn họ sẽ gia tăng rất nhiều, do đó năm xưa chủ vũ trụ thần đình mới không thể không trấn áp bọn họ ở hư vô giới bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện giờ không trấn áp được nữa rồi à? Chi Thanh gật đầu, đúng vậy, điều quan trọng nhất là bọn họ đã biết vũ trụ thần đình bị hủy diệt, thế nên giờ bọn họ chuẩn bị huy động lực lượng, một khi bọn họ tới thế giới bên ngoài thì chắc chắn sẽ tạo thành đại nạn đối với những thế giới ấy. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi hỏi, thế thần ngục thì sao? Chi Thanh nói, đó là một ngục giam, bên trong toàn là những kẻ độc ác vô cùng, còn có cả những người trong danh sách truy nã của vũ trụ thần đình. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta có thể bỏ qua những chuyện này không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không thể. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, ngươi là người sáng lập vũ trụ thần đình, lại là thần chủ đời đầu tiên, đây là trách nhiệm của ngươi, với cả năm xưa chính ngươi đã phong ấn hư vô giới đẩy, một khi thả bọn họ ra ngoài thì bọn họ sẽ không tha cho người đâu. Diệp Huyền, Ngôn Tiểu Tiểu nói, chắc chắn người phải xử lý chuyện này, nếu như người bỏ mà không quan tâm thì cả vũ trụ sẽ loạn mất. Diệp Huyền xòe tay ra, ta cũng không có năng lực lớn đến vậy. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm hắn, có phải người không muốn quan tâm đến chuyện này không? Diệp Huyền gật đầu, hắn thực sự không muốn dính dáng đến chuyện này, hư vô giới với thần ngục gì, đó đâu có liên quan đến hắn. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nếu người đã muốn ngó lơ chuyện này thì người đi đi. Diệp Huyền quay người định bụng rời đi, lúc này Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, nếu hư vô giới xuất hiện thì không ai được yên ổn đâu, nhất là ngươi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, như ta đã nói rồi đấy, năm xưa chính người đã phong ấn bọn họ, người thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho người sao? Hơn nữa người được yên ổn, nhưng những người bạn của người thì sao? Ví dụ như Cửu Duy vũ trụ, một khi hư vô tộc xuất hiện thì cả vũ trụ sẽ là mục tiêu của bọn họ, hơn nữa nếu để bọn họ thôn tính càng nhiều thế giới thì thực lực của bọn họ sẽ càng lúc càng mạnh. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng lúc ấy, Chi Thanh đột nhiên nói, không còn phong ấn nữa. Nghe vậy, mọi người bèn nhìn nàng, sắc mặt Chi Thanh có hơi u ám, vừa nhận được tin tức phong ấn kết giới mạnh nhất trấn áp hư vô tộc đã biến mất rồi. Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, sao có thể? Chi Thanh trầm giọng nói, có người giúp bọn họ. Ngôn Tiểu Tiểu hỏi, ai? Chi Thanh trầm mặc một hồi rồi nói, chắc chắn là vũ trụ pháp tắc, chỉ có các nàng mới có năng lực phá hủy những phong ấn kết giới ấy. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, rất rõ ràng vũ trụ pháp tắc muốn lợi dụng hư vô giới để đối phó ngươi. Sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên khó coi, mẹ kiếp, vũ trụ pháp tắc lại bắt đầu chơi chiêu rồi. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, xem ra để trừ khử ngươi, các nàng thậm chí còn sẵn sàng không tuân thủ trật tự vũ trụ. Ngày xưa các nàng là bên chính nghĩa, mà hiện giờ thì khác rồi. Còn ngươi, ngươi là người sáng lập vũ trụ thần đình, ngươi có chức trách phải bảo vệ hòa bình của vũ trụ này. Nếu như ngươi bỏ mặc thì ta có thể nói cho ngươi rằng cả vũ trụ này sẽ loạn lạc, bởi lẽ hiện giờ người phía dưới vũ trụ thần đình đã không chịu quản chế nữa, mà Cửu Duy vũ trụ của ngươi cũng không được yên ổn đâu. Diệp Huyền không lên tiếng. Võ Kha đột nhiên nói, nàng ta nói đúng đấy, ngươi phải xử lý chuyện này thôi. Nếu vũ trụ pháp tắc giải trừ phong ấn của hư vô tộc thật thì họ chắc chắn sẽ đến tìm người, tới khi đó Cửu Duy vũ trụ sẽ càng nguy hiểm, trừ phi ngươi có thể gọi vị tiền bối kia tới. Nữ tử váy trắng Ngôn Tiểu Tiểu đứng bên cạnh vội vàng gật đầu, nếu ngươi gọi nàng ta đến thì mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa. Diệp Huyền lắc đầu, nàng ấy chỉ xuất hiện khi vũ trụ pháp tắc xuất hiện. Nghe vậy, sắc mặt Ngôn Tiểu Tiểu bèn sầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, hiện giờ vũ trụ thần đình còn bao nhiêu cường giả đỉnh cao? Ngôn Tiểu Tiểu liếc nhìn hắn, trừ những cường giả đang trấn thủ hư vô giới ra thì còn hai người, chúng ta thôi. Hai người? Diệp Huyền cạn lời, các cường giả đỉnh cao của vũ trụ thần đình bị trừ khử hết rồi à? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, thế nhưng người có thể chiêu mộ cường giả khác? Diệp Huyền lấy làm lạ, cường giả khác? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, giới thiệu cho ngươi một người. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn, tiểu song cô nương, ngươi còn chưa ra hả? Dứt lời, ở phía xa xa, không gian đột nhiên nứt toang, một nữ tử bước ra. Diệp Huyền biết nữ tử này chính là đại ma vương Ma Tiểu Song. Trông thấy Diệp Huyền, Ma Tiểu Song mỉm cười, ta phải gọi người là Diệp Huyền hay là thần chủ của vũ trụ thần đình đây? Diệp Huyền mỉm cười, gọi ta là Diệp Huyền đi. Ma Tiểu Song bước đến trước mặt hắn, ta với người có chung kẻ địch, đó đều là vũ trụ pháp tắc, còn về ân oán giữa chúng ta và vũ trụ pháp tắc thì sau này nói với người sau. Diệp Huyền trầm giọng nói, người có bao nhiêu cường giả? Ma Tiểu Song nói, 6 cường giả diệt phàm cảnh, 20 cường giả phàm cảnh, 22, cường giả phàm cảnh, tất cả chỉ có vậy thôi. Diệp Huyền nhíu mày, ít vậy sao? Mà Tiểu Song mỉm cười, đúng là ít thật. Diệp Huyền có hơi không hiểu, thế ngày xưa các ngươi đối phó với vũ trụ thần đình kiểu gì vậy? Mà Tiểu Song khẽ mỉm cười, chúng ta cũng không đối đầu trực diện với bọn họ, chỉ đánh du kích, thôi. Nói đoạn, nụ cười của nàng dẫn biến mất, theo như lời ngôn cô nương nói thì chắc chắn vũ trụ pháp tác đã bí mật bồi dưỡng một nhóm người, những người này có thể đều đã đạt diệt phàm cảnh, thế nên chúng ta không có quá nhiều phần thắng, trừ phi. Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền, trừ phi người phía sau người xuất hiện, ví dụ như vị nữ tử váy trắng kia. Diệp Huyền lắc đầu, nàng ấy đã nói chỉ khi vũ trụ pháp tắc xuất hiện thì nàng ấy mới xuất hiện. Mà Tiểu Song trầm mặc một hồi rồi nói, như vậy cũng có nghĩa là vũ trụ pháp tắc không xuất hiện thì nàng ta cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu. Mà Tiểu Song khẽ nói, vậy thì chúng ta phải tự giải quyết những cường giả vũ trụ pháp tắc bí mật bồi dưỡng và những người mà nàng chiêu một. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mà Tiểu Song nhìn hắn, người có nắm chắc không? Diệp Huyền, không nắm chắc, bởi vì hiện giờ ta không biết rốt cuộc bọn họ đã bồi dưỡng bao nhiêu người, cũng không biết thực lực cụ thể của hư vô giới như thế nào, thế nên ta cũng không tự tin. Mà Tiểu Song nói, bây giờ chúng ta bắt buộc phải tập hợp tất cả những người có thể tập hợp được. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, có liên lạc được với U Minh Điện không? U Minh Điện, Diệp Huyền lập tức nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, hắn cũng muốn gặp các gì ở U Minh Điện. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhìn Chi Thanh nói, ta đã phải người đi tìm rồi, khi nào có tin tức sẽ lập tức thông báo cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nếu như các ngươi tìm được thì cứ nói tên ta. Chi Thanh nhìn Diệp Huyền, ngươi quen các nàng hả? Diệp Huyền gật đầu, đều là người một nhà mà. Người một nhà. Về mặt Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh lập tức trở nên kỳ quái. Lúc này, Ma Tiểu Song mỉm cười, như vậy thì chúng ta vẫn có phần thắng, dẫu sao thì chúng ta vẫn còn một bất tử đế tộc mà. Hơn nữa nếu như ta đoán không nhầm thì Địa Linh tộc cũng có quan hệ thân thiết với Diệp công tử, đúng chứ? Địa Linh tộc, Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh đều nhìn Diệp Huyền, đương nhiên là các nàng biết Địa Linh tộc, trùng, tông này đánh nhau chẳng ra làm sao nhưng chế tạo trang bị thì cực kỳ giỏi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta không muốn kéo Địa Linh tộc vào. Chi Thanh mỉm cười, có thể cho bọn họ lợi ích. Diệp Huyền nhìn Chi Thanh cười nói, theo như ta được biết thì bọn họ vẫn luôn muốn có được hai thứ, trong đó có hỏa giới. Hỏa giới là một thế giới toàn núi lửa và dung nham, sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, cực kỳ thích hợp cho tộc bọn họ cư trú, bởi lẽ nơi đó chính là một lò luyện tự nhiên cực lớn. Thứ hai, bọn họ cần nguyên liệu, một vài loại nguyên liệu cực kỳ quý hiếm mà chỉ vũ trụ thần đình chúng ta mới có những loại nguyên liệu này. Nếu như bọn họ bằng lòng hợp tác với chúng ta thì cả hai bên đều có lợi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, cái này cũng được. Đúng lúc ấy, Tiểu Mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng xòe tay ra, một cuộn giấy bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền có hơi không hiểu, Tiểu Mộ, đây là... Tiểu Mộ nói, xem đi. Diệp Huyền liếc nhìn rồi mở cuộn giấy ra, bên trong là hình một bộ giáp với những đường hoa văn phức tạp, hắn nhìn mà chẳng hiểu gì. Lúc này, Chi Thanh ở bên cạnh bỗng trầm giọng nói, đây là bản vẽ ngự thần giáp trong truyền thuyết. Diệp Huyền lấy làm lạ, ngự thần giáp. Chi Thanh gật đầu, nó được người sáng lập vũ trụ thần đình tạo ra, ngày xưa ở thần đình cũng có ghi chép về nó, nhưng sau này thì thất truyền rồi. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Tiểu Mộ, không ngờ lại nằm trong tay Tiểu Mộ cô nương. Diệp Huyền tò mò, lợi hại không? Chi Thanh nhìn hắn, nó được coi là đệ nhất giáp trong nhân gian. Diệp Huyền vội lắc đầu, ta không tin. Hiện giờ hắn chẳng tin mấy cái đệ nhất hay vô địch gì gì đó nữa đâu. Trước kia chiến thần giáp cũng được coi là bất bại, song kết quả thì sao? Ăn một quyền của vũ trụ, pháp tắc là vỡ luôn. Chi Thanh trầm giọng nói, đúng là rất vô địch, cái này năm xưa được người ta gọi là đệ nhất giáp trong nhân gian, trong số những thần vật phòng ngự thì nó được coi là đẳng cấp nhất. Vũ trụ thần đình đã muốn chế tạo ra thần vật này rất nhiều lần nhưng không thể, kể cả Ngôn cô nương cũng không làm được. Ngôn Tiểu Tiểu bước đến trước mặt Diệp Huyền, nàng lướt nhìn bản vẽ, một lát sau sắc mặt nàng dẫn trở nên nghiêm trọng. Hồi lâu sau, nàng nhìn Diệp Huyền, nếu như chế tạo được bộ giáp này thì chắc chắn nó còn hơn cả chiến thần giáp bất bại kia của ngươi, xứng với cái danh đệ nhất giáp. Đương nhiên, để chế tạo được bộ giáp này thì không thể dựa vào một mình vũ trụ thần đình, có thể còn phải nhờ đến Địa Linh tộc nữa, mà chuyện này có hơi không khả thi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nhìn Tiểu Mộ, bộ giáp này có thể ngăn chặn được một kiếm của Thanh Nhi không? Là nữ tử váy trắng trước đó ấy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Mộ lập tức lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, vũ trụ pháp tắc thì sao? Tiểu Mộ nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Diệp Huyền đang tính lên tiếng thì lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, ta biết cái gì có thể đỡ được kiếm của Thanh Nhi tỷ tỷ đấy. Diệp Huyền tò mò hỏi, thứ gì? Tiểu Mộ cười hi hi, da của nhị nha cô nương, ngươi mà lột da nàng ấy làm thành áo giáp thì chắc chắn vô địch. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, cách này cũng được, hay là Tiểu Tháp này, ngươi đi lột da nàng nhé. Tiểu Tháp vội vàng nói, không không, ta không đi đâu. Tiểu chủ, ta chỉ gợi ý cho người thôi, còn đi hay không thì phải xem ngươi thế nào. Diệp Huyền phẫn nộ, đi cái con khỉ, ngươi muốn ta bị lột da thì có, gì mà lột da nhị nha cô nương. Tiểu Tháp, ngươi cho gợi ý nào bình thường chút được không, dừng ngay mấy cái âm mưu của ngươi. Gì? Lột da nhị nha cô nương ư? Diệp Huyền thật sự muốn tẩn cho Tiểu Tháp một trận, cái gợi ý quỷ quái gì không biết. Tiểu Tháp trầm mặc một hồi rồi nói, ta còn một gợi ý nữa đấy, tiểu chủ có muốn nghe không? Diệp Huyền đáp, nói ra xem nào. Tiểu Tháp nói, hay là dùng da mặt của tiểu chủ đi, ta thấy da mặt người khá dày, nếu như làm thành áo giáp thì chắc kiếm của Thanh Nhi tỷ tỷ cũng không chọc thủng được đâu. Thật đấy. Diệp Huyền nghe Tiểu Tháp nói vậy, Diệp Huyền suýt nữa thì tức điên lên. Gần đây cái tháp này rất nghịch ngợm, thiếu đánh đây mà. Đúng lúc ấy, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, người có thể chế tạo ngự thần giáp. Diệp Huyền nhìn nàng, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, bộ giáp này không có tác dụng với nữ tử váy trắng và vũ trụ pháp tắc thể, nhưng những người dưới bọn họ thì không mấy ai phá hủy được bộ giáp đó đâu. Chi Thanh cũng nói, Tiểu Tiểu nói đúng, nếu như có thể chế tạo bộ giáp này thì sức chiến đấu của người sẽ đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền hỏi, chế tạo bộ giáp này có dễ không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không dễ đâu, cực kỳ khó ấy, trừ khi địa linh tộc bằng lòng dốc sức giúp đỡ, dù bọn họ có dốc hết sức thì cũng không nắm chắc 10 phần đâu. Diệp Huyền nhíu mày, khó vậy sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hắn, khó hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta tới địa linh tộc một chuyến. Hắn vẫn quyết định chế tạo ngự thần giáp. Mặc dù trải nghiệm chiến thần giáp không được tốt cho lắm, song không thể phủ nhận rằng chiến thần giáp cũng rất lợi hại. Phải biết rằng lúc có chiến thần giáp, hắn có thể dễ dàng đánh cường giả, diệt phàm cảnh, tác dụng rất lớn. Thế nhưng không thể gặp phải cường giả như vũ trụ pháp tắc được, trừ những cường giả cấp bậc như vậy ra thì bộ giáp kia coi như là vô địch. Mà hiện giờ vũ trụ pháp tắc cũng không dễ gì mà xuất hiện, do đó bộ giáp này đáng để chế tạo. Diệp Huyền đưa mọi người tới địa linh tộc, bởi có vũ trụ nghi nên chỉ mất một lúc là mọi người đã tới địa linh giới. Sau khi tới địa linh tộc, Diệp Huyền tới gặp Sơn Khâu và Tà trưởng lão, Hữu trưởng lão. Sau khi trông thấy bản vẽ của Diệp Huyền, Sơn Khâu lập tức mở đại hội, gần như tất cả các đoạn tạo, sư cấp truyền thuyết của địa linh tộc đều tới. Thực sự không hề ít, tổng cộng phải có 39 đoạn tạo sư cấp truyền thuyết. Mà lúc này, tất cả các đoạn tạo sư đều đang vây quanh bản vẽ của Diệp Huyền, trong lòng tất cả mọi người đều hưng phấn và điên cuồng, như thể một tên nam nhân đã độc thân mấy chục năm bỗng gặp được mỹ nữ vậy. Đói khát. Bên trong điện, mọi người thi nhau lên tiếng, cực kỳ náo nhiệt. Mấy người Diệp Huyền mơ màng. Đúng lúc ấy, một giọng nói phẫn nộ vang lên bên trong điện, tránh ra hết đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn, ở phía không xa có một lão giả với bộ râu dài bước vào đại điện. Lão giả râu dài mặc thiết giáp dày cộp, trong tay là một cây thiết chỉ tỏa ra lôi điện. Nghe thấy giọng nói phẫn nộ ấy, các đoạn tạo sư trong điện lập tức khó chịu. Tuy nhiên khi trông thấy lão giả râu dài, bọn họ lập tức trầm mặc. Sơn Thiết, hắn ta chính là đoạn tạo sư số 1 của địa linh tộc. Hắn ta đã tạo ra 3 món thần vật cấp truyền thuyết hoàn mỹ. Trong địa linh tộc, kỹ thuật chế tạo của hắn ta là số 1. Sơn Thiết nhanh chóng bước đến trước mặt Sơn Khâu, hắn ta quan sát bản vẽ thật kỹ. Một lát sau, hắn ta cũng bắt đầu hãm hở, sau đó hít một hơi thật sâu. Người thiết kế ra bản vẽ này đúng là đệ nhất thiên tài từ xưa đến nay. Sơn Khâu trầm giọng nói, Sơn Thiết trưởng lão, địa linh tộc chúng ta có chế tạo được thứ này không? Sơn Thiết trầm mặc một lát rồi nói, cần tất cả chúng ta hợp tác, ngoài ra nguyên liệu cũng là một vấn đề lớn, bởi vì một vài nguyên liệu cần thiết trong này địa linh tộc chúng ta không có. Hơn nữa muốn chế tạo thần vật này, chúng ta cần phải tới hỏa giới, dùng ưu thế tự nhiên ở đó. Khó nhất vẫn là ở khâu nguyên liệu và phù văn thuật pháp, bởi bộ giáp này cần dùng lượng lớn phù văn thuật pháp và một vài trận pháp cổ xưa, mà đây lại là điểm yếu của địa linh tộc chúng ta. Nói đoạn, hắn ta bèn lắc đầu, cũng khó. Nghe vậy, sắc mặt Sơn Khấu bèn sầm lại. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu ở bên cạnh bỗng nhiên nói, về phương diện nguyên liệu thì vũ trụ thần đình chúng ta có thể cung cấp đủ nguyên liệu cho các người, dù không đủ thì chúng ta cũng có thể đi tìm, thế nên đây không phải vấn đề quá lớn. Ngoài ra, hỏa giới mà trưởng lão vừa nói vừa hay được vũ trụ thần đình chúng ta quản lý, địa linh tộc có thể chuyển tới đó, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Còn về phù văn thuật pháp và các trận pháp thì ta cũng có thể giúp. Mọi người đồng loạt nhìn nàng, Ngôn Tiểu Tiểu lại bảo, ta thấy khó nhất vẫn là ở khâu kỹ thuật, nếu địa linh tộc thấy kỹ thuật không có vấn đề gì thì những vấn đề khác cũng không còn lớn nữa. Vấn đề về kỹ thuật, Sơn Thiết đột nhiên bật cười, cô nương yên tâm, không có vấn đề gì về kỹ thuật cả. Lúc này, Hữu trưởng lão đột nhiên nói, sau khi chế tạo xong thì bộ giáp này thuộc về ai? Thuộc về ai? Nghe vậy, bầu không khí bèn trở nên yên tĩnh. Lúc này mấy người địa linh tộc cũng im lặng. Chế tạo xong thì bộ giáp thuộc về ai? Nếu thuộc về vũ trụ thần đình thì chắc chắn bọn họ sẽ không làm. Địa linh tộc bọn họ cố hết sức để tạo ra thần vật này rồi lại đưa cho vũ trụ thần đình ư? Thế có khác gì làm không công đâu. Không làm. Vẻ hưng phấn trong mắt của rất nhiều đoạn tạo sư của địa linh tộc dẫn biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn Diệp Huyền, chắc chắn bộ giáp này phải đưa cho Diệp Huyền. Thế nhưng tiền đề là Diệp Huyền phải thuyết phục được địa linh tộc. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, Sơn Khâu bá phụ, thực không dám giấu, bản vẽ này là phụ thân đưa cho ta. Sơn Khâu nhìn hắn, Dương huynh, thủ hộ thần. Mọi người đồng loạt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hắn ta nói quan hệ của hắn ta và địa linh tộc rất tốt nên bảo ta mang tấm bản vẽ này tới nhờ các ngươi chế tạo giúp ta. Nói đến đây, hắn bèn liếc nhìn các đoạn tạo sư của địa linh tộc, đương nhiên, ta cũng biết món thần, vật này rất khó để chế tạo, hơn nữa còn cần rất nhiều nguyên liệu, do vậy nếu địa linh tộc thấy khó, thì cũng không sao, không chế tạo nữa là được. Sơn Khâu đột nhiên bảo, người nói gì thế, người một nhà cả, có gì mà khó chứ? Diệp Huyền liếc nhìn các đoạn tạo sư của địa linh tộc, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, chư vị, thủ, hộ thần bảo tiểu gia hỏa này tìm chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão do dự một lát rồi nói, chuyện này. Lúc này, Sơn Thiết bỗng bảo, thấy thế nào gì nữa, thủ thần bảo tiểu gia hỏa này tới tìm chúng ta, thì chứng tỏ hắn ta đã coi địa linh tộc chúng ta như anh em, việc này chắc chắn địa linh tộc chúng ta phải giúp đỡ hắn. Nói đoạn, hắn ta bên nhìn các đoạn tạo sư trong điện, các ngươi có vấn đề nào không? Mọi người bèn lắc đầu. Thực ra lúc này mọi người cũng thấy rất vui, trong đó có cả Sơn Thiết. Thủ hộ thần bảo tiểu gia hỏa này mang bản vẽ tới tìm địa linh tộc, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thủ hộ thần thực sự coi địa linh tộc như người nhà. Chuyện này bọn họ bắt buộc phải giúp. Sơn Khâu mỉm cười, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Huyền lập tức cung kính hành lễ, đa tạ Sơn Khâu bá phụ và chư vị thúc thúc trưởng lão. Lúc này, lòng Diệp Huyền rối rắm vô cùng, cha hắn được nể mặt thật đấy. Sơn Khâu mỉm cười nói, người một nhà cả, khách khí gì thế? Những người còn lại cũng gật đầu. Người một nhà, ba từ này nghe bùi tai thật đấy. Diệp Huyền mỉm cười, như này đi, ta làm chủ, tặng hỏa giới cho địa linh tộc, về sau hỏa giới là địa, bàn của địa linh tộc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ hớn hở, hỏa giới là nơi bọn họ đã mong mỏi bấy lâu. Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói thật hả, hỏa giới là của vũ trụ thần đình đấy. Diệp Huyền mỉm cười, hiện giờ ta chính là thần chủ của vũ trụ thần đình. Nghe vậy, mọi người bèn ngạc nhiên. Rất rõ ràng, bọn họ không hề biết chuyện xảy ra ở vũ trụ thần đình. Như vậy cũng bình thường, cả địa linh tộc chỉ yêu thích việc chế tạo, những thứ khác thì bọn họ thực sự không quan tâm. Sơn Khâu nhìn hắn, ngươi nói thật chứ? Diệp Huyền mỉm cười, thật. Sơn Khâu thở dài một hơi, tiểu gia hỏa này mới vài hôm mà đã lên làm thần chủ của vũ trụ thần đình rồi. Diệp Huyền mỉm cười, chuyện này dài lắm. Sơn Khâu gật đầu, ha, sau này nói cũng được, thế chúng ta đi chế tạo ngự thần giáp trước đây. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Sơn Thiết, ngươi là tổng đoạn tạo sư, từ giờ trở đi ngươi có thể điều động tất cả người trong địa linh tộc, bao gồm cả ta, ngoài ra ngươi cũng có thể sử dụng tất cả nguyên liệu. Sơn Thiết gật đầu, được. Rất nhanh sau đó, địa linh tộc bắt đầu bận rộn, bọn họ dốc hết sức lực. Ngôn Tiểu Tiểu liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, có vẻ cha ngươi rất được nể mặt nhỉ? Diệp Huyền mỉm cười, được nể mặt lắm. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, thế tiếp theo đây chúng ta tới hư vô giới không? Bên đó có người của ta, họ đều là những người lựa chọn tiếp tục ở lại trung thành, giờ tình cảnh của bọn họ khá cam go. Diệp Huyền gật đầu, qua đó xem sao. Ngôn Tiểu Tiểu cũng gật đầu, vậy chúng ta xuất phát thôi. Mấy người Diệp Huyền bèn rời đi, còn chuyện chế tạo ngự thần giáp thì giao cho địa linh tộc. Trên đường đi, hắn trầm mặc. Hiện giờ điều hắn lo lắng nhất là Mục Tiểu Đạo và Tiểu Ách. Hắn không biết liệu hai người các nàng có nguy hiểm gì không. Hắn cũng muốn giữ hai nữ tử này lại nhưng cũng không còn cách nào. Hai nữ tử này đều có suy nghĩ riêng của mình, hắn không thể kè kè bên các nàng được. Không lâu sau, mấy người Diệp Huyền đã tới hư vô giới. Tuy nhiên, khi bọn họ tới tinh vực của hư vô giới thì Ngôn Tiểu Tiểu bỗng nhíu mày, có gì đó sai sai. Mà Tiểu Song liếc nhìn xung quanh, nàng chậm chậm siết tay phải lại. Diệp Huyền cũng nhận ra có gì đó sai sai. Đúng lúc ấy, giọng nói của Chi Thanh vang lên, ta không liên lạc được với bọn họ. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, không thể liên lạc được ư? Chi Thanh gật đầu, hoàn toàn không liên lạc được. Nói đến đây, nàng bèn liếc nhìn xung quanh, chúng ra rời đi trước đã. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, mọi người đang chuẩn bị rút lui thì bỗng có dị biến xảy ra. Trong tinh không, đột nhiên thứ gì đó lơ lửng, những thứ này chậm chậm rơi xuống. Nhìn kỹ một chút, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đó đều là thi thể, tổng cộng có hàng ngàn thi thể. Chi Thanh nhìn đồng thi thể kia, nàng khẽ nói, người của chúng ta đều chết hết rồi. Đúng lúc đó, một cỗ quan tài đột nhiên rơi xuống, chớp mắt đã rơi xuống chỗ cách Diệp Huyền không xa, bên trong quan tài không có gì cả. Lúc này, một nữ tử bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ tử này mặc bạch bào, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, lần đầu gặp mặt, cái quan tài này coi như quà gặp mặt, người có thích không? Nhìn cái quan tài trước mắt, Diệp Huyền trầm mặc hỏi lâu rồi nói, trước khi tới đây ta còn đang nghĩ, xem có thương lượng được không? Nhưng giờ xem ra là không thương lượng được rồi. Bạch bào nữ tử mỉm cười, thương lượng, Diệp công tử, như lời người nói thì đúng là không thể thương lượng. Diệp Huyền nhìn nàng, sinh mệnh pháp tắc đã chết rồi. Bạch bào nữ tử gật đầu, ta biết. Diệp Huyền mỉm cười, thế nên vẫn không thương lượng à? Bạch bào nữ tử mỉm cười, không thương lượng, trừ phi người chết. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì không thương lượng. Dứt lời, Một đường hàn mang bỗng xuất hiện trước mặt bạch bào nữ tử. Người ra tay là tiểu một, nếu đã không thương lượng thì đương nhiên phải đánh nhau. Tuy nhiên, đạo của tiểu mộ lại chém vào khoảng không, bạch bào nữ tử đã xuất hiện cách đó ngàn trượng lúc nào không hay. Nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, nói, Diệp công tử, trấn áp mười mấy vạn năm nay, mối thù này không phải người chết là có thể giải, quyết xong, chúng ta gặp nhau ở Cửu Duy vũ trụ. Dứt lời, cơ thể nàng bèn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng biến mất từng chút một, biến mất hoàn toàn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Ngôn Tiểu Tiểu bèn sầm xuống, bọn họ đang thôn tính thế giới này, đến thế giới của mình mà bọn họ cũng làm vậy. Mà Tiểu Song khẽ nói, bọn họ không chừa đường lui cho mình luôn à? Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn sử dụng vũ trụ nghi, đưa mọi người biến mất. Hiện giờ nhiệm vụ cấp bách là trở về Cửu Duy vũ trụ. Hiện giờ Cửu Duy vũ trụ còn chưa biết đến Hư Vô tộc nên bọn họ phải để Bất Tử Đế tộc biết điều này mới được, bằng không, về sau hai bên mà giao thủ thì Bất Tử Đế tộc sẽ chịu thế lớn. Mấy người Diệp Huyền rời đi không lâu thì hư vô giới bèn biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất, muốn thế giới này hồi phục thì ít nhất phải mất mười mấy năm. Cửu Duy vũ trụ. Diệp Huyền đưa mọi người trở về Cửu Duy vũ trụ, sau đó hắn đi tìm Đông Lý Tinh. Bên trong điện, Đông Lý Tinh trầm mặc, sắc mặt các trưởng lão khác của Bất Tử Đế tộc cũng nghiêm trọng vô cùng. Hồi lâu sau, Đông Lý Tinh đột nhiên nói, như vậy tức là mục đích của hư vô giới là cả vũ trụ. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, là cả vũ trụ, bọn họ thôn tính càng nhiều vũ trụ thì thực lực của bọn họ càng mạnh. Nếu như để bọn họ thôn tính những vũ trụ đã biết thì thực lực của bọn họ sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. À không, hiện giờ chúng ta phải ngăn chặn bọn họ, nếu để bọn họ thôn tính cả Cửu Duy vũ trụ thì đến khi ấy bọn họ sẽ càng mạnh hơn nữa. Đông Lý Tinh lắc đầu, Ngôn cô nương, nếu hư vô tộc như người nói thật thì chúng ta cũng không thể ngăn chặn bọn họ. Trước kia có vũ trụ thần đình có thể áp chế bọn họ, đó là bởi người sáng lập vũ trụ thần đình đã phong ấn hư vô giới, ngoài ra còn có vũ trụ pháp tắc trấn áp. Thế nhưng hiện giờ vũ trụ pháp tắc đã đứng về phía bọn họ, còn chúng ta không có tam kiếm, người sáng lập vũ trụ thần đình thì bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đến đây, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, hiện giờ ngươi có thể khôi phục trí nhớ và thực lực không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đồng Lý Tinh bất lực, không có phần thắng. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, đúng là không có quá nhiều phần thắng, thế nhưng hiện giờ không phải lúc tính toán phần thắng. Hư Vô Tộc không chỉ nhắm đến Diệp thần chủ mà là cả vũ trụ, không một ai thoát khỏi cả. Đồng Lý Tinh gật đầu, chúng ta không thể không chiến. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Chi Thanh, Chi Thanh cô nương, ta cần tìm hiểu chi tiết về Hư Vô Tộc, bao gồm cả thực lực tổng thể của bọn họ. Chi Thanh gật đầu, chuyện này cứ giao cho ta. Nói đoạn, nàng bèn lấy một truyền âm thạch ra đưa cho Diệp Huyền, có thứ này thì người có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào, có chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi ta. Diệp Huyền nhận lấy truyền âm thạch, Chi Thanh lại nói, chúng ta bắt buộc phải tới thần ngục một truyền, nơi đó vẫn đang thuộc quyền quản lý của chúng ta, nếu như những người bị nhốt trong đó bị thả ra thì sẽ rất phiền phức. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, giờ đi luôn. Nói đoạn, hắn bèn đưa mọi người biến mất khỏi đại điện. Diệp Huyền cũng hiểu, lúc hắn kế thừa người sáng lập vũ trụ thần đình thì cũng nhận luôn mấy cái ân oán của hắn ta, hắn cũng hết cách mà. Mới đầu hắn cũng muốn trốn tránh lắm chứ, nhưng hắn rất rõ ràng rằng mình không thể trốn được. Khi hắn thừa nhận vị trí thần chủ của vũ trụ thần đình, có một vài nhân quả ân oán hắn không chịu, cũng phải chịu. Tới lúc này rồi thì càng không thể do dự, là bạn thì là bạn, cần đánh thì cứ đánh, do dự sẽ hại chết càng nhiều người hơn. Sau khi mấy người Diệp Huyền rời đi, Đông Lý Tinh bước đến cửa đại điện, nhìn lên bầu trời bên ngoài, trong mắt nàng là vẻ lo lắng. Lúc này, Đông Lý Chiến khẽ nói, ngươi đang lo lắng cho Bất Tử Đế tộc hả? Đông Lý Tinh gật đầu, chúng ta chọn hắn, nhưng hắn cũng mang đến rất nhiều nhân quả chưa biết cho chúng ta. Đông Lý Chiến mỉm cười, hối hận à? Đông Lý Tinh lắc đầu, không hối hận, bởi vì hắn mang dòng máu của Bất Tử Đế tộc chúng ta. Đông Lý Chiến khẽ nói, vận mệnh của Bất Tử Đế tộc, từ giờ trở đi vận mệnh này khó mà đoán được. Rồi. Đông Lý Tinh gật đầu, truyền lệnh xuống, phòng bị cấp 1, tất cả mọi người lập tức trở về Bất Tử giới, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh sau đó, các cường giả của Bất Tử Đế tộc ở bên ngoài đồng loạt trở về thần vực. Sau khi có vũ trụ nghi, Diệp Huyền đi tới đâu cũng không thành vấn đề. Nếu như trong tình huống bình thường thì từ Cửu Duy vũ trụ đến thần ngục bọn họ phải mất rất nhiều thời gian, thế nhưng khi có vũ trụ nghi, chưa đầy nửa canh giờ là bọn họ đã tới thần ngục. Sau khi tới thần ngục, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức lớn mạnh. Ngôn Tiểu Tiểu ở bên cạnh nói, đây chính là thần ngục, nơi nhốt rất nhiều người lớn mạnh từ tinh vực, mà hiện giờ nơi này sắp mất khống chế rồi. Đúng lúc ấy, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn thấy Ngôn Tiểu Tiểu thì về mặt lập tức thả lòng, Ngôn cô nương. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, hắn ta do dự một lát, sau đó, Diệp Huyền gật đầu, giờ tình hình nơi này thế nào? Hành lễ, tham kiến, chu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, những tên kia sau khi biết vũ trụ thần đình xảy ra biến cố lớn thì đồng loạt phá vỡ phong ấn, mà nơi này chúng ta lại thiếu người nên không thể kiểm soát được. Cùng lắm nửa ngày nữa thì phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, người mạnh nhất bị nhốt ở nơi này là ai? Nam tử trung niên do dự một lát rồi nói, nữ phong tử. Diệp Huyền nhíu mày, nữ phong tử. Ngôn Tiểu Tiểu nói, là người xếp thứ hai trong danh sách truy nã của vũ trụ thần đình, cường giả, cấp nhập thần. Diệp Huyền biết, trên diệt phàm chính là nhập thần, mà trên nhập thần là siêu thần. Nữ tử cầm, Thương An Lan Tĩnh kia chính là cường giả siêu thần cảnh. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, đưa ta đi gặp nàng ta. Nam tử trung niên trầm mặc rồi nói, nguy hiểm lắm. Diệp Huyền mỉm cười, không sao. Ngôn Tiểu Tiểu nói, đưa chúng ta đi đi. Nếu như chỉ có Diệp Huyền thì chắc chắn nàng sẽ lo lắng, mặc dù thực lực của hắn cũng mạnh, thể, nhưng chắc chắn không thể đối phó với mấy cường giả cấp bậc thần cảnh, sở dĩ nàng yên tâm là bởi, bên cạnh Diệp Huyền còn có Tiểu Một, nàng là ai chứ? Là người có thể đấu tay đôi với cả vũ trụ pháp tắc. Cường giả thần cảnh bình thường thực sự không phải đối thủ của Tiểu Mộ, kể cả là cường giả siêu, thần cảnh, nàng cũng có thể đánh được, đương nhiên, phải loại cường giả như An Lan Tĩnh gia. An Lan, Tĩnh còn đánh được cả phân thân vũ trụ pháp tắc, mà Tiểu Mộ vẫn ở thế yếu khi đối mặt với phân thần vũ trụ pháp tắc. Đây chính là khác biệt. Nam tử trung niên dẫn mọi người tới trước một vách núi, hắn ta nhằm đọc chú ngữ, vách núi nứt ra, mọi người bèn trông thấy một nữ tử. Nữ tử này mặc y phục màu đỏ, tóc dài bay bay, lúc này nàng đang chải chuốt trước gương. Trông nữ tử này rất xinh đẹp, trên gương mặt này là một nụ cười, có vẻ như nàng rất hài lòng với dung mạo của mình. Nam tử trung niên đứng bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, thần chủ, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn nữ tử, cô nương, nói chuyện được không? Bên trong vách núi, nữ tử quay đầu nhìn hắn và nhếch miệng, trông tuấn tú quá. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng thấy vậy. Mọi người, nữ tử đột nhiên đứng dậy đi tới trước khe núi, nàng quan sát Diệp Huyền thật kỹ, đoạn mỉm cười, nghe nói ngươi chính là người sáng lập vũ trụ thần đình. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử chớp chớp mắt, ngươi có thể thả ta ra không? Diệp Huyền gật đầu, có. Nghe vậy, nữ tử bên sững sờ, ngay sau đó, nàng bỗng bật cười, thật sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử trung niên, thả nàng ta ra. Nam tử trung niên do dự một lát, Diệp Huyền lại bảo, ta nói là thả nàng ta ra. Nam tử trung niên khựng lại, sống lưng hắn ta lạnh toát, hắn ta biết có cường giả đang chế trụ mình, chắc chắn là người thần bí kia. Nam tử trung niên lập tức hành lễ, thần chủ, ta không có quyền thả nàng ta ra, nếu như thả nàng ta, thì phải do thần chủ đích thân giải trừ cấm chế mới được. Diệp Huyền quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nói, cứ cưỡng chế phá bỏ đi. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Mộ, hắn vừa dứt lời thì một thanh chủy thủ đã cắm vào vết nứt, ngay sau đó, một bức thành vô hình bản được phá vỡ. Nữ tử đã được trả tự do. Nữ tử chậm chậm bước về phía Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền, tại sao người lại thả ta ra? Diệp Huyền mỉm cười, trông cô nương xinh đẹp thế mà lại bị nhốt ở đây, ta không nỡ. Nữ tử khẽ sững sờ, sau đó nàng mỉm cười, người rất thú vị đấy. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Đi được vài bước, nữ tử đột nhiên dừng lại, đoạn bảo, cần ta cầm người không? Diệp Huyền mỉm cười, nếu như người muốn thì ta cũng không từ chối. Nữ tử quay người nhìn hắn, đừng để tiểu nữ hài thần bí kia rời khỏi người, bằng không người sẽ chết. Dây, Diệp Huyền nói, ngươi muốn giết ta à? Nữ tử lắc đầu, không. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi, xong chưa đi được mấy bước thì nàng lại dừng lại, sau đó mỉm cười, nếu như ta là người thì ta sẽ lập tức trốn đi. Nàng vừa dứt lời thì đã biến mất. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng lúc ấy, Tiểu Mộ xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, mau, đi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, có nguy hiểm đang tới gần, có nguy hiểm, ha ha, ta cảm, nhận được đó. Rất nhiều nguy hiểm đang bao vây lấy ngươi, rất nhiều đó, hi hi, ngươi mau, khen ta đi. Diệp Huyền, khen ta đi. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, Tiểu Tháp càng ngày càng không được bình thường. Lúc này, Tiểu Mộ lại nói, đi, gì? Diệp Huyền lập tức gật đầu, đoạn quay người rời đi. Hắn biết, người có thể khiến Tiểu Mộ tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy thì chắc chắn không phải người thường. Tuy nhiên, mọi người vừa rời khỏi thần ngục thì một đường hàn mang đột nhiên lóe lên phía sau Ngôn Tiểu Tiểu. Đôi đồng tử của Ngôn Tiểu Tiểu co lại. Một luồng khí tức chết chóc tiến lại gần. Nàng không thể phản kháng. Đúng lúc ấy, sau lưng nàng lại có hàn mang xuất hiện. Huỳnh. Một âm thanh lanh lãnh vang lên, một tàn ảnh lùi mạnh về phía sau. Tiểu Mộ xuất hiện bên cạnh Ngôn Tiểu Tiểu, mà cách hai người vài trăm trượng, tàn ảnh kia lùi mãi về, phía sau rồi dần dần biến mất. Không thấy đâu nữa. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, là sát thủ. Diệp Huyền nhìn xung quanh, chúng ta đi. Mọi người lập tức rút lui. Đúng lúc đó, xung quanh mọi người đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh. Những tàn ảnh này dẫn trở nên rõ ràng, trông quỷ dị vô cùng. Mà đây chưa phải điều quan trọng là bọn họ đều đạt diệt phàm cảnh. Tiểu Mộ bên cạnh Diệp Huyền cầm chủy thủ, ánh mắt nàng quét qua những tàn ảnh xung quanh, xong, nàng không ra tay. Hiện giờ nàng không dám rời khỏi mấy người Diệp Huyền. Không có nàng thì mấy người Diệp Huyền hoàn toàn không ngăn nổi những sát thủ này. Thực ra Diệp Huyền còn đỡ, mặc dù không có chiến thần giáp, song hắn vẫn còn nhiều trang bị khác. Thế nhưng, Ngôn Tiểu Tiểu và Chi Thanh thì hoàn toàn không đánh lại được. Lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, phải rút lui thôi. Diệp Huyền lắc đầu, không rút được nữa rồi. Dứt lời, kiểm hạp bèn xuất hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, 12 thanh kiếm bay ra. Vụt! 12 thanh kiếm xé gió bay đi, tuy nhiên chúng đều chém vào khoảng không, bởi lẽ nhưng tàn ảnh kia bỗng biến mất từ lúc nào không hay. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống. Diệt phàm cảnh không đáng sợ, đáng sợ là sát thủ diệt phàm cảnh. Có vẻ như nhớ đến điều gì đó, đôi đồng tử của hắn bèn co lại, không hay rồi, bọn họ muốn kéo chân, chúng ta, cửu duy vũ trụ nguy hiểm rồi. Nghe vậy, mấy nữ tử bèn tái mặt. Diệp Huyền lập tức định rời đi, tuy nhiên đúng lúc ấy một tàn ảnh đột nhiên lướt qua trước mặt hắn. Có điều tàn ảnh đó đã bị Tiểu Mộ ngăn lại, thế nhưng ngay sau đó, lại có vô số tàn ảnh lướt qua. Những tàn ảnh này không những có tốc độ cực nhanh mà còn không có khí tức, thế nên thần thức không thể cảm nhận được họ, do đó bọn họ cực kỳ bị động khi đối mặt với những sát thủ này, bởi chỉ khi sát thủ ra tay thì bọn họ mới có thể phản đòn. Diệp Huyền lập tức nói, Tiểu Mộ, ngăn bọn họ lại. Nói đoạn, không gian dưới chân hắn khẽ rung chuyển, hắn lập tức sử dụng thời không pha hoa và biến mất. Diệp Huyền không thể dùng vũ trụ nghi ở đây, bởi lẽ dịch chuyển bằng vũ trụ nghi cần chút thời gian, mà những sát thủ này sẽ không cho hắn thời gian. Sau khi Diệp Huyền biến mất, không gian xung quanh lập tức rung chuyển, rất rõ ràng, có người muốn đuổi theo Diệp Huyền, có điều Tiểu Mộ cũng đã biến mất. Vụt vụt vụt vụt vụt, không gian bốn phía bỗng có những đường hàn mang u ám xuất hiện, chỉ thấy tiếng chứ không thấy người. Ngôn Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Ma Tiểu Song, Tiểu Song cô nương, lập tức bảo người của ngươi tới, cửu duy vũ trụ. Ma Tiểu Song gật đầu, ta đã thông báo rồi, người của ta đang cố gắng tới cửu duy vũ trụ. Ngôn Tiểu Tiểu liếc nhìn những đường hàn mang dày đặc kia, nàng trầm giọng nói, chúng ta đi. Giờ Tiểu Mộ đã ngăn được những sát thủ kia, các nàng còn ở lại nơi này cũng chỉ vướng tay vướng chân người ta. Ba nữ tử lập tức rời đi. Ở một bên khác, Diệp Huyền xuất hiện trong một tinh vực nào đó, hắn lập tức lấy vũ trụ nghi ra, đang định tiến hành dịch chuyển thì lúc này đôi đồng tử của hắn bỗng co lại, sau đó quay phát người chém kiếm. Vụt, đường kiếm bay đi, chẳng có gì cả. Diệp Huyền híp mắt, Tiểu Tháp, cảm nhận giúp ta với. Trầm mặc một hỏi, Tiểu Tháp nói không cảm nhận được. Diệp Huyền, đúng lúc ấy hắn lại trợn mắt, nghiêng người chém kiếm xuống. Dầm, kiếm quang tân ra, hắn lùi về phía sau cả ngàn trượng, trước mặt hắn chẳng có gì cả. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không cảm nhận được gì. Hi hi. Lúc này, một tiếng cười quỷ dị vang lên. Mặc dù tiếng cười này ở xung quanh nhưng cảm giác như gần sát bên tai vậy. Diệp Huyền thầm nói, Tiểu Tháp, hỗ trợ chút đi. Tiểu Tháp đáp, Tiểu chủ, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyền đột nhiên xòe tay ra, Tiểu Tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, hắn quay, phát người lại, để Tiểu Tháp chắn ở phía trước. Huỳnh. Tiểu Tháp rung lên kịch liệt, sau đó cả nó và Diệp Huyền đều bay ngược về phía sau cả ngàn trượng. Tiểu Tháp gào lên, Tiểu chủ, ngươi làm gì thế hả? Diệp Huyền nói, ta thấy chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi nói xem. Tiểu Tháp oán trách, ngươi đang bắt nạp tháp. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách để ta thoát khỏi sát thủ thần bí này đi. Tiểu Tháp kinh hãi, Tiểu chủ, ta thì có cách gì chứ? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, hay là ngươi chắn ở phía sau, ta đi trước. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy cẫng lên, định mệnh, Tiểu chủ, ngươi đang nói tiếng người đó hả? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta bắt buộc phải trở về cửu duy vũ trụ, hiện giờ nơi hắn lo lắng nhất là cửu duy vũ trụ. Những sát thủ này chắc chắn tới là để ngăn chặn hắn trở về cửu duy vũ trụ. Tiểu Tháp trầm mặc một hồi rồi nói, Tiểu Ngưu, ra giúp cái nào. Tiểu Ngưu nói, ta ngủ rồi. Tiểu Tháp, Diệp Huyền cũng cạn lời, ngươi ngủ mà còn nói chuyện à? Lúc này, Tiểu Ngưu lại bảo, Tiểu Tháp, Tiểu chủ, các ngươi đừng đào hố trốn ta nữa, ta chỉ là một con trâu, một con trâu thành thật mà thôi. Diệp Huyền, hắn liếc nhìn xung quanh, quanh đó chẳng có động tĩnh gì cả, hắn lập tức lấy vũ trụ nghi ra, đang định khởi động thì đúng lúc ấy, một quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền rút kiếm ra chém, huỳnh, kiếm chém vào khoảng không, chẳng có gì cả. Sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống, hiện giờ hắn có thể chắc chắn rằng đối phương chỉ đang ngăn cản mình, không cho mình trở về cửu duy vũ trụ. Diệp Huyền sử dụng luôn thời không pha hoa, chỉ trong chớp mắt, hắn bèn biến mất ở phía tinh, không xa xôi. Trong lúc đó, hắn cũng lấy vũ trụ nghi ra luôn, đang định khởi động thì một quyền ấn đột nhiên ập tới. Diệp Huyền không thể không dừng lại mà đâm kiếm đi. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn bay về phía sau cả ngàn trượng, vừa dừng lại thì một tràng tiếng cười vang lên xung quanh. Sắc mặt Diệp Huyền sầm lại, có vẻ như hắn nhớ đến điều gì đó nên bỗng biến mất. Ẩn giáp. Sau khi khởi động ẩn giáp, cả người Diệp Huyền bèn tiến vào một thế giới nào đó. Tinh không lập tức trở nên an tĩnh, hắn lấy vũ trụ nghi ra, tuy nhiên vũ trụ nghi không thể khởi động trong thế giới này. Diệp Huyền nhíu mày, sao có thể? Nói đoạn, hắn bèn liếc nhìn xung quanh, lẽ nào thế giới này khác so với thế giới kia sao? Hắn lại thử thêm vài lần nữa, nhưng hoàn toàn không thể khởi động vũ trụ nghi. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống. Hắn nhìn thế giới bên ngoài, tinh không ngoài đó vô cùng yên tĩnh, tinh quang rực rỡ, tình hà sán lạn, đẹp không tả xiết, thế nhưng hắn biết, chắc chắn người thần bí còn ở đó. Mà lúc này, hắn cũng không dám đi lung tung, bởi lẽ nơi này quá kỳ lạ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, lại trông thấy quang điểm màu trắng kia. Thực ra hắn cũng hơi tò mò, bởi lẽ những quang điểm màu trắng đó có thể là truyền tống trận. Nếu như thật sự là truyền tống trận thì sẽ nói đến nơi nào? Hắn đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi có muốn đi thám thính không? Tiểu Tháp lập tức sốt sắng, Tiểu chủ, dạo này ngươi làm sao thế? Sao cứ hở tí là ngươi lại đào hố chôn tháp vậy? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới cơ mà, sợ gì chứ? Tiểu Tháp lạnh lùng nói, Tiểu chủ, ngươi đừng có mà lừa ta, ta sẽ không mắc lừa đâu, mặc dù ta chỉ là một cái tháp nhưng ta cũng có trí thông minh đấy. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, Cửu Duy vũ trụ gặp nguy, mau, về. Là giọng nói của Chi Thanh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bản sảm xuống, hắn lập tức rời khỏi thế giới này. Khi hắn xuất hiện, trong tỉnh không, tiếng cười kỳ lạ kia lại vang lên. Lúc này, một giọng nói lại xuất hiện trong đầu Diệp Huyền, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đi đi, ta ngăn người, này giúp ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó mừng rơn. Hắn bèn lấy vũ trụ nghi ra, lúc chuẩn bị khởi động thì quỷ ảnh kia lại xuất hiện, có điều đúng lúc ấy, có móng vuốt đột nhiên vỗ lên không gian trước mặt Diệp Huyền. Huỳnh, không gian trước mặt hắn sụp đổ, một tàn ảnh lùi mạnh về phía sau cả ngàn trượng, mà lúc này, Diệp Huyền đã biến mất. Ở vị trí ban này của hắn có một con yêu thú. Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn về phía xa xa bằng ánh mắt lạnh lùng, lúc này, tàn ảnh quỷ dị kia bỗng trở nên hư ảo và chuẩn bị biến mất. Cùng Kỳ lại đánh một trường. Huỳnh, tinh không trong phạm vi mười mấy vạn dặm quanh đó lập tức nứt toác, một tàn ảnh điên cuồng lùi về, phía sau không gian hắc động đã vỡ nát đó. Cửu Duy vũ trụ, bất tử giới. Hôm ấy, bỗng có một nữ tử mặc bạch bào xuất hiện trên bầu trời của bất tử giới, giữa hai đầu mày của, nàng là một nốt chu sa. Phía đối diện bạch bào nữ tử là Đông Lý Tinh. Nữ tử nhìn Đông Lý Tinh, nàng mỉm cười, có biết ta là ai không? Đông Lý Tinh nói, hư vô tộc. Nữ tử gật đầu, hư vô tâm, đây là tên của ta. Đông Lý Tinh nhìn hư vô tâm, ngươi định hủy diệt bất tử đế tộc hả? Nữ tử mỉm cười, không, chúng ta muốn thôn tỉnh huyết mạch của bất tử đế tộc các ngươi. Nàng vừa dứt lời, không gian phía sau đột nhiên biến mất từng chút một. Thôn tính bất tử giới. Đông Lý Tinh nhìn chằm chằm hư vô tâm, người cũng có huyết mạch đặc biệt. Hư vô tâm mỉm cười, đúng vậy, huyết mạch của các ngươi quá hấp dẫn, thôn tính được huyết mạch của các ngươi thì hư vô tộc chúng ta sẽ càng trở nên mạnh hơn, bởi lẽ chúng ta có thể có được bất tử chi lực của các ngươi. Đông Lý Tinh trầm mặc một hồi rồi nói, mở tổ từ, mời tất cả tiên tổ chi hỗn. Dứt lời, trên cấm sơn, cánh cửa tổ từ được mở ra, ngay sau đó, những linh hồn bay lên từ tổ từ. Tất cả tiên tổ chi hỗn, đây là con bài cuối cùng của bất tử đế tộc. Con bài cuối cùng. Khi trông thấy hư vô tâm, Đông Lý Tinh biết, hư vô tộc không phải người mà bất tử đế tộc có thể đối phó được. Trong tình thế ấy, bọn họ chỉ có thể sử dụng con bài mạnh nhất, phải tranh thủ thời gian thì bất tử đế tộc mới có hy vọng. Tới giờ mấy người Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn bọn họ đang bị kéo chân, mà chỉ khi mấy người Diệp Huyền trở về thì bất tử đế tộc mới có hy vọng. Tiên tổ chi hồn xuất hiện, không gian trên không của bất tử đế tộc cũng sục sôi. 36 tiên tổ chi hồn, tất cả đều là cường giả đẳng cấp và tộc trưởng ngày xưa của bất tử đế tộc. Mặc dù họ đều đã chết, tuy nhiên vẫn để lại linh hồn ở tổ tử. Đây chính là con bài cuối cùng của bất tử đế tộc. Khi trông thấy những tiên tổ chi hồn đó, hư vô tâm khẽ mỉm cười, cô nương, bọn họ cũng chỉ là những linh hồn. Dù có bản tôn của họ ở đây thì cũng chẳng khác gì con kiến đối với hư vô tộc chủng. Ta, Đông Lý Tinh nói, chắc các ngươi có hai mục tiêu, một là thôn tính vũ trụ, hai là Diệp Huyền, đúng, chứ? Hư vô tâm gật đầu, đúng vậy. Đông Lý Tinh nhìn nàng, cô nương có biết sinh mệnh pháp tắc đã chết hay chưa? Hư vô tâm mỉm cười, ta biết, không những thể, ta còn biết hai cường giả cực mạnh phía sau hắn. Một, người là thanh sam nam tử, người còn lại là một nữ tử váy trắng, đúng chứ? Đông Lý Tinh mỉm cười, hư vô tộc có mạnh hơn hai người họ không? Hư vô tâm lắc đầu, chắc chắn là không rồi, người có thể giết vũ trụ pháp tắc chắc chắn không phải là người mà hư vô tộc chúng ta có thể đối phó được. Đông Lý Tinh tò mò, thế tại sao cô nương còn nhắm vào hắn? Hư vô tâm mỉm cười, nếu như bất tử đế tộc các ngươi bị trấn áp mười mấy vạn năm thì có lẽ các người sẽ hiểu được tâm trạng của hư vô tộc chúng ta. Đông Lý Tinh lắc đầu, ít nhất thì các ngươi còn sống. Hư vô tâm bật cười ha ha, cô nương, chúng ta cũng có được lựa chọn đâu, tại sao vũ trụ pháp tắc lại thả chúng ta ra, chẳng lẽ là bởi yêu? Đương nhiên là không phải rồi, hư vô tộc chúng ta muốn sự tự do nên chỉ đành thần phục vũ trụ pháp tắc. Bởi lẽ dù là hư vô tộc chúng ta hay là vũ trụ pháp tắc, muốn có được tự do chân chính thì phải giết Diệp công tử, khiến hắn biến mất hoàn toàn. Đông Lý Tinh mỉm cười, thế người có nghĩ đến việc sau khi giải quyết hắn, người phải giải quyết người phía sau hắn như thế nào không? Hư vô tâm lắc đầu, đây không phải là điều mà hư vô tộc chúng ta cần lo lắng, đây là việc của vũ trụ pháp tắc, mà ta tin rằng nếu các nàng đã dám đối địch với hai người kia thì chắc chắn các nàng tự tin và có chỗ dựa, người nói xem. Đông Lý Tinh khẽ lắc đầu, nhưng tiếc là người chưa từng gặp hai người đó, bằng không có thể người sẽ thay đổi suy nghĩ. Hư Vô Tâm mỉm cười, sẽ không đâu, bởi lẽ ngươi không biết mười mấy vạn năm nay Hư Vô tộc trùng ta đã phải sống như thế nào. Nếu như hắn khôi phục ký ức kiếp trước thì chắc chắn sẽ lại trấn áp Hư Vô tộc chúng ta, thậm chí còn hủy diệt Hư Vô tộc, thế nên chúng ta và vũ trụ pháp tắc chỉ còn cách liều chết mà thôi. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn xung quanh, cô nương muốn đợi cứu viện, có điều ta cho người hay, ngươi không đợi được đâu, bởi lẽ người của vũ trụ pháp tắc đã kéo chân Diệp công tử kia, dù một mình hắn tới đây thì cũng chẳng có tác dụng gì, dẫu sao thì bây giờ hắn cũng rất yếu. Nàng vừa dứt lời thì không gian xung quanh nàng bắt đầu biến mất từng chút một. Nàng ra tay rồi. Đông Lý Tinh đột nhiên nói, chư vi tiên tổ, nhờ mọi người. Tiên tổ chi hỗn của bất tử đế tộc trên bầu trời gật đầu, ngay sau đó, bọn họ lao về phía Hư Vô tộc. Hư Vô Tâm khẽ mỉm cười, hủy diệt. Nàng vừa dứt lời thì phía sau đã xuất hiện 19 hắc y nhân, những hắc y nhân này đều cầm loan, đạo dài ngoằng trong tay, sau lưng là vỏ đao, sau khi bọn họ xuất hiện đã lao thẳng về phía những tiến, tổ của bất tử đế tộc. Trận đại chiến bắt đầu. Tuy nhiên, hai bên vừa giao thủ thì cục diện đã nghiêng hẳn về một phía. Những tiên tổ chi hồn của bất tử đế tộc hoàn toàn không phải đối thủ của hắc y nhân, từng tiên tổ chi hồn một bị chém tan. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả bất tử đế tộc phía dưới lập tức thay đổi. Đông Lý Tinh nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, tất cả tiên tổ chi hồn của bất tử đế tộc đều biến mất, mà những hắc y nhân kia không một ai hy sinh cả. Sau khi chém hết tiên tổ chi hồn của bất tử đế tộc, 19 hắc y nhân cung kính lui ra phía sau Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm nhìn Đông Lý Tinh, nàng mỉm cười, kết thúc rồi. Vậy sao? Lúc này, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy bất tử đế tộc vẫn còn, Diệp Huyền lập tức thở phào một hơi. Nếu bất tử đế tộc mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình. Suy cho cùng thì đây cũng là nhân quả của Diệp Huyền hẳn. Trông thấy Diệp Huyền, Đông Lý Tinh cũng thầm thở phào. Chắc chắn bất tử đế tộc không thể đối đầu với Hư Vô tộc, bởi lẽ Hư Vô tộc không cùng thời đại với bất tử đế tộc. Hư Vô tộc cùng thời đại với người sáng lập ra vũ trụ thần đình. Thấy Diệp Huyền xuất hiện, Hư Vô Tâm bèn cười. Diệp công tử cũng giỏi quá nhỉ, có thể thoát khỏi những sát thủ của vũ trụ pháp tắc cơ đầy. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, tộc trưởng, cho tất cả những người trẻ tuổi rút lui. Đông Lý Tinh nhìn hắn, không cần, bởi mục tiêu của bọn họ không chỉ là người mà còn cả bất tử đế tộc nữa, bọn họ muốn thôn tính huyết mạch của chúng ta, nếu hôm nay bại trận thì mọi người đều phải chết. Thôn tính huyết mạch? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn Hư Vô Tâm, huyết mạch của các ngươi cũng đặc biệt. Hư Vô Tâm mỉm cười, thực ra ta muốn thôn tính huyết mạch của người hơn, bởi vì ngươi có hai loại huyết mạch siêu mạnh, có điều một trong hai huyết mạch của ngươi quá kinh khủng, ta cũng không nắm chắc. Nói đoạn, nàng lại nhìn xuống phía dưới, nếu có thể thôn tính hết huyết mạch của bất tử đế tộc thì thực lực của Hư Vô tộc chúng ta sẽ tăng cao. Diệp Huyền xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc đó kiếm hạp cũng hiện lên phía sau lưng hắn. Hắn nhìn Hư Vô Tâm, chúng ta đấu một trận trước đi. Hư Vô Tâm mỉm cười, ngươi muốn kéo dài thời gian, ta có thể thành toàn cho ngươi, bởi vì ta cũng cần một chút thời gian. Diệp công tử, mời. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, khoảnh khắc hắn biến mất, 12 thanh kiếm màu máu đỏ đột nhiên bay vụt đi. Vụt, không gian bị xé rách, 12 thanh kiếm lập tức lao đến trước mặt Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm không hề tránh, khi 12 đường kiếm quang chém tới, nàng siết chặt tay phải phía sau, lưng, ngự thủ, huỳnh. 12 đường kiếm quang bị một bức thành vô hình chặn lại, không thể tiến lên nữa. Hư Vô Tâm khẽ cười, phá cực, huỳnh. 12 đường kiếm quang bèn vỡ tan, 12 thanh kiếm bắn ngược trở lại, mà lúc này, một thanh kiếm bỗng đâm tới trán nàng, tuy nhiên, khi kiếm còn cách trán nàng khoảng nửa thước thì dừng lại. Diệp Huyền cầm kiếm nhìn chằm chằm Hư Vô Tâm, dù hắn có thể nào thì thanh kiếm cũng không thể tiến thêm. Hư Vô Tâm mỉm cười, nàng xòe tay phải ra, sau đó lại siết chặt. Dầm! Chỉ trong chốc lát, cả Diệp Huyền và kiếm của hắn đều bay ngược về phía sau. Cùng lúc ấy, Hư Vô Tâm bỗng bước lên và đánh một quyền. Ở phía xa xa, quyền ấn lao thẳng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền vội giơ kiếm lên đỡ. Dám! Hắn lại bay đi cả ngàn trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì không gian xung quanh đó hàng vạn dặm lần lượt nứt vỡ, quyền ấn của Hư Vô Tâm thì vẫn ở đó, không hề biến mất. Diệp Huyền lau máu tươi tràn bên khóe môi, hiện giờ nhục thân của hắn rất yếu, bởi lẽ trước đó nhục thân của hắn đã bị phá vỡ, đạo thể gần như đã không còn. Hắn cũng không quá phụ thuộc vào nhục thân, hắn nhìn Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm mỉm cười, cảnh giới, kiếm đạo của ngươi quá thấp, chẳng thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyền mỉm cười, vậy sao? Dứt lời, hắn bỗng biến mất. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm xếp tay phải lại. Kiếm của Diệp Huyền cách chấn nàng khoảng một thước thì bị chặn lại. Hư Vô Tâm nhìn hắn, ta đấu với ngươi sẽ áp chế ngươi về mặt cảnh giới của chúng ta không cùng cấp bậc, ngươi hiểu không? Dứt lời, nàng gãy phất tay phải, huỳnh, không gian quanh đó hàng vạn trượng lập tức hóa thành hư vô, còn Diệp Huyền thì xuất hiện ở chỗ cách đó vạn trượng. Hư Vô Tâm chậm chậm đi về phía hắn, Diệp công tử, ta thấy chúng ta nên kết thúc rồi. Dứt lời, nàng bỗng biến mất, Khi nàng xuất hiện lại lần nữa thì đã ở trước mặt Diệp Huyền. Đúng lúc nàng định ra tay thì Diệp Huyền bỗng nhếch miệng cười, mười phân thân bất thình lình xuất hiện. Mười phân thân này còn không phải phân thân của Diệp Huyền mà là mười phân thân của Tiểu Mộ. Tiểu Mộ đã tới. Trước đó thiên địa huyền kính không thể phục chế Tiểu Mộ là bởi cảnh giới của Tiểu Mộ quá cao, vượt xa phạm vi của thiên địa huyền kính. Còn bây giờ sở dĩ nó có thể phục chế Tiểu Mộ là bởi Tiểu Mộ phối hợp với nó. Nếu như người được phục chế chủ động phối hợp thì sẽ hoàn toàn khác. Đương nhiên, cảnh giới cao quá cũng không được, ví dụ như nữ tử váy trắng. Dù nữ tử váy trắng có phối hợp thì thiên địa huyền kinh cũng không thể phục chế nàng. Bởi lẽ cảnh giới của nữ tử váy trắng đã nằm ngoài nhận thức của thiên địa huyền kính. Khi mười phân thân của Tiểu Mộ xuất hiện, Hư Vô Tâm không khỏi chau mày. Mà lúc này, một thanh chủy thủ đột nhiên hiện lên sau gáy nàng. Tiểu Mộ, Hư Vô Tâm siết chặt tay phải. Huỳnh, một bức thành vô hình chặn đứng cây chủy thủ của Tiểu Mộ. Thế nhưng ngay sau đó, bức thành vô hình kia cũng vỡ tan. Khoảnh khắc ấy, Hư Vô Tâm cũng biến mất luôn. Khi nàng xuất hiện một lần nữa thì đã ở cách đó mấy trăm, sau gáy nàng có vết máu. Trượng, Hư Vô Tâm nhìn Tiểu Mộ bên cạnh Diệp Huyền, đúng là sát thủ mạnh nhất có khác, lợi hại. Diệp Huyền khẽ vỗ vai Tiểu Mộ, Tiểu Mộ từ từ biến mất. Sát thủ ẩn thân mới là đáng sợ nhất. Diệp Huyền nhìn Hư Vô Tâm phía xa xa, Hư Vô Tâm mỉm cười, người của ta cũng đến rồi. Dứt lời, không gian phía sau cách nàng không xa bèn rung chuyển. Diệp Huyền nhìn phía sau người Hư Vô Tâm, một lát sau hắn bỗng lấy tiểu tháp ra, gọi người. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Tháp trầm mặc rồi nói, gọi ai giờ? Diệp Huyền đáp, ngươi cứ gọi bừa đi. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy lên, tiểu chủ, ngươi tưởng ta ngu chắc, chuyện quan trọng phải nói ba lần, ta là một cái tháp, ta là một cái tháp, ta là một cái tháp. Diệp Huyền nhìn Hư Vô Tâm phía đằng xa, vẻ mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng, tiểu tháp, người, không gọi người thì ta với người liều chết luôn. Định mệnh, tiểu tháp sẽ này, tiểu chủ, chúng ta không chơi như vậy đâu, mong người hãy tôn trọng ta một chút. Ta cũng có nhân quyền chứ, à không, tháp quyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca à, dù sao thì người cũng phải gọi người tới giúp ta đi chứ, bằng, không, hôm nay chúng ta sẽ phải chết tại đây đó. Tiểu tháp trầm mặc. Diệp Huyền liếc nhìn các cường giả bất tử đế tộc xung quanh, ánh mắt bọn họ đều không sợ hãi. Mọi người biết, bọn họ không đánh lại được nhưng cũng không hề sợ. Ý chí chiến đấu, gia tộc có thể chết, có thể bị hủy diệt, thế nhưng bọn họ sẽ không bao giờ sợ. Trông thấy ý chí chiến đấu trong mắt các cường giả bất tử đế tộc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn bỗng gào lên, hôm nay ta và chư vị đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, các cường giả bất tử đế tộc đồng loạt hô lên. Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp, khí thế hừng hực. Diệp Huyền quay đầu nhìn Hư Vô Tâm, phía sau Hư Vô Tâm có một đoàn hắc giáp cường giả xuất hiện. Những hắc giáp cường giả này mặc khôi giáp đen xì dày cộp, hắc giáp không biết được làm từ chất liệu gì mà trơn nhẵn vô cùng, lưu quang vờn quanh. Trong tay các hắc giáp cường giả là trường mâu, tổng cộng có hơn một vạn người, trong đó thấp nhất đã là phàm cảnh, một vạn cường giả phàm cảnh. Đội hình này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả. Còn 20 hắc y nhân cầm loan đao phía sau Hư Vô Tâm thì đều là cường giả diệt phàm cảnh. Đội hình này có thể đè bẹp cả bất tử đế tộc. Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ta có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt ngươi. Có điều, ta cho người hay, những gì hiện giờ người trông thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hư vô tộc chúng ta thôi. Mặc dù hư vô tộc bị nhốt tại hư vô giới, song mười mấy vạn năm nay chúng ta không hề thụt lùi, thù hận khiến hư vô tộc chúng ta càng lớn mạnh thêm. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp trong tay, tiểu tháp, đi tìm cha ta đi, bảo hắn ta báo thù cho ta. Nói đoạn, hắn bèn ngẩng đầu nhìn Hư Vô Tâm, cười gần, đừng có nhiều lời nữa, cứ chiến đi là biết. Dứt lời, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và xông lên. Ở phía dưới, Đông Lý Tinh đột nhiên nói, chiến, chiến đến khi chỉ còn người cuối cùng. Dứt lời, nàng cũng xông lên. Các cường giả bất tử đế tộc đồng loạt xông lên trời. Chiến, trận chiến này mà thua thì bất tử đế tộc cũng bị hủy diệt. Bất tử đế tộc không có lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ đành tham chiến. Diệp Huyền xông lên phía trước nhất, hắn kích hoạt phong ma huyết mạch, khoảnh khắc phong ma huyết mạch trỗi dậy, cả bầu trời biến thành một biển máu. Hư Vô Tâm chẳng tỏ vẻ gì cả, giết. Dứt lời, 12 hắc y nhân phía sau nàng lập tức xông lên, mục tiêu của bọn họ không phải Diệp Huyền mà là những cường giả bất tử đế tộc phía sau hắn. Diệp Huyền thì để phân thân của Tiểu Mộ chắn trước mặt hắn, bất tử đế tộc hoàn toàn không thể đối đầu được với những cường giả diệt phàm cảnh kia. Nếu như hắn không ngăn chặn mấy người này thì các cường giả diệt phàm cảnh sẽ giáng đòn hủy diệt xuống bất tử đế tộc mất. Mặc dù những phân thân kia chỉ có chưa đến 6 phần thực lực của Tiểu Mộ, song như vậy cũng rất kinh khủng rồi. 10 phân thân đã có thể áp chế được những hắc y nhân kia. Còn Diệp Huyền thì xông tới chỗ Hư Vô Tâm rồi chém kiếm xuống. Đường kiếm này mạnh hơn trước kia rất nhiều, bởi lẽ nó có thêm phong ma huyết mạch. Về mặt Hư Vô Tâm vẫn bình tĩnh, nàng siết chặt tay phải. Dầm! Một bức thành vô hình chặn đứng thanh kiếm của Diệp Huyền, không gian xung quanh hai người lập tức bùng nổ, thế nhưng không gian chỗ Hư Vô Tâm đứng thì chẳng hề hán gì. Lúc này, Diệp Huyền lại chém kiếm xuống. Hư Vô Tâm đột nhiên đánh một quyền, dầm, kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau, còn Hư Vô Tâm cũng phải lùi lại mấy Chục trượng, nàng vừa mới dừng lại thì từ đằng xa, một thanh phi kiếm bỗng xé gió bay tới. Hư Vô Tâm tiến lên trước một bước, nàng tiếp tục đánh một quyền, quyền ấn lao thẳng vào thanh phi kiếm kia, huỳnh. Phi kiếm bị quyền ấn chặn lại, mà lúc này Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt Hư Vô Tâm, tốc độ của Hư Vô Tâm còn nhanh hơn, nàng huých gối. Dầm. Cú huých ấy khiến không gian trước mặt nàng sụp đổ, Diệp Huyền thì bay ngược về phía sau. Thế, nhưng ngay sau đó, lại một đường kiếm nữa chém xuống, Hư Vô Tâm đột nhiên đẩy tay phải về phía trước, sau đó giơ hai ngón tay ra kẹp lấy. Huỳnh. Kiếm quang chớp nhóc giữa hai đầu ngón tay nàng. Ấy thế mà nàng chỉ cần dùng hai đầu ngón tay đã chặn đứng được kiếm của Diệp Huyền. Hư Vô Tâm thuận thể nắm chặt lấy kiếm của Diệp Huyền, sau đó đẩy về phía trước. Vụt. Một luồng kiếm khí vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ nền trời, nhắm thẳng vào Diệp Huyền phía xa. Xa. Đường kiếm như muốn chém tan cả vũ trụ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền không dám đỡ đường kiếm này, bởi lẽ hiện giờ hắn không có kiếm thể. Hắn xòe tay phải ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó hắn chém kiếm xuống, đối đầu trực tiếp. Huyết sắc kiếm khi sộc lên. Huỳnh. Hai luồng kiếm khí vừa mới tiếp xúc với nhau thì đã nổ tung, vô số kiếm khí bắn ra, không gian trong phạm vi vạn trượng cũng tan nát. Hư Vô Tâm đang định ra tay lần nữa thì lúc này nàng bỗng nhíu mày, bởi lẽ phía dưới các hắc giáp cường giả của Hư Vô tộc đang lần lượt ngã xuống. Sát thủ. Diệp Huyền không bảo Tiểu Mộ giết Hư Vô Tâm mà để nàng đi giết hắc giáp cường giả, bởi lẽ làm như vậy có thể giảm thiểu tổn thất cho Bất Tử Đế tộc. Thấy Tiểu Mộ điên cuồng tàn sát các cường giả của Hư Vô tộc, sắc mặt Hư Vô Tâm bèn sầm xuống. Đây trừ nàng ra thì không ai có thể ngăn cản được Tiểu Mộ, kể cả nàng cũng phải hết sức cẩn thận. Hư Vô Tâm lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa, nếu các người không ngăn nàng ta lại thì ta sẽ lập tức rút lui. Sau một hồi trầm mặc, những hắc ảnh bỗng xuất hiện ở không gian phía xa xa, ngay sau đó những hắc ảnh ấy lại biến mất giữa không trung. Sát thủ. Những sát thủ này không phải người của Hư Vô tộc mà là người được các vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng. Cũng chỉ có nhân tài do vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng mới có thể đối đầu với Tiểu Mộ. Lúc những sát thủ thần bí này biến mất, Tiểu Mộ ở phía dưới cũng lặn mất tâm. Sát thủ đều không thấy đâu. Thế nhưng rất nhanh sau đó, lại có cường giả của Hư Vô tộc bị giết. Là Tiểu Mộ ra tay, có điều, giết một người xong là nàng lập tức ẩn thân, không hề cho những sát thủ kia cơ hội ngăn cản. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Hư Vô Tâm bèn sầm xuống. Các người đi giết người của Bất Tử Đế tộc. Những sát thủ kia lập tức quay đầu nhìn các cường giả Bất Tử Đế tộc. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn xa, sầm mặt mũi, hắn cũng hết cách, chỉ đành để Tiểu Mộ đi ngăn cản những sát thủ kia. Mặc dù Tiểu Mộ đã ngăn cản sát thủ, song nàng vẫn bị kéo chân. Cục diện đang bất lợi đối với Bất Tử Đế tộc. Trên không trung, Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyền, nàng đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng nhún chân, cả người hắn hóa thành một đường huyết sắc kiếm quang và bật ra. Hắn bắt buộc phải giết Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm lạnh lùng cười, nàng bước lên phía trước một bước, xuất quyền, dầm. Một quyền này đã chặn đứng Diệp Huyền. Diệp Huyền định tiếp tục ra tay thì Hư Vô Tâm lại lao về phía trước và đánh một quyền vào cổ họng. Hắn nhanh như chớp. Diệp Huyền nghiêng người theo bản năng và tránh khỏi quyền vừa rồi, thế nhưng ngay sau đó, Hư Vô Tâm lại đánh tiếp một quyền. Dầm. Không gian lập tức biến thành hư vô. Diệp Huyền thì xuất hiện cách đó hàng trăm trượng. Thời không thoa hoa, Hư Vô Tâm nhìn hắn, có hơi xem thường người rồi. Dứt lời, nàng bỗng lao đi. Vụt. Không gian trước mặt Diệp Huyền nứt vỡ, một quyền ấn bay đến. Diệp Huyền nhếch miệng, hắn bước lên một bước, kiếm vực lập tức bao trùm lấy Hư Vô Tâm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền rút kiếm chém mạnh. Khoảnh khắc kiếm xuất hiện, một mảng huyết quang nhấn chìm hắn và Hư Vô Tâm. Dầm. Tiếng nổ như sấm rền vang lên, vô số huyết quang và kiếm quang bắn ra bốn phía. Diệp Huyền thì bay ngược về phía sau. Sau khi dừng lại, máu tươi trào ra từ miệng hắn. Ở phía xa xa, bên mặt phải của Hư Vô Tâm cũng có một vết kiếm chém. Nàng khẽ vuốt ve má mình, nhìn máu tươi trên đầu ngón tay, đoạn khẽ cười, nhìn Diệp Huyền nói, Diệp công tử, ta thực sự đã đánh giá thấp về ngươi rồi, với cảnh giới của người mà cũng đấu ngang, ngửa ta được, không thể không nói, ngươi cũng lợi hại đấy. Diệp Huyền lau máu tươi bên khóe môi, ngươi lắm lời quá rồi đó, chúng ta đang đấu một trận sinh tử, chứ không phải đang tán tỉnh nhau. Dứt lời, hắn bèn xông lên. Vụt. Một đường huyết sắc kiếm quang lóe lên trong không trung. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm đột nhiên bay lên và đánh một quyền. Dầm. Diệp Huyền bị đánh bay về vị trí cũ, không gian trước mặt hắn cũng bị hủy diệt. Lúc này, Hư Tâm đột nhiên đánh tiếp một quyền, quyền ấn lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhanh chóng khởi động thời không thoa hoa, mà lúc này, Hư Vô Tâm ở phía xa xa đột nhiên đánh một quyền về phía bên phải. Dám dám. Không gian tan vỡ, Diệp Huyền bay về phía sau cả trăm trượng, hắn vừa dừng lại, đang định ra tay thì, đúng lúc ấy, có vẻ nhận ra điều gì đó nên hắn quay phát đầu lại. Ở phía xa xa, vô số người của Bất Tử Đế tộc đã ngã gục. Sau khi Tiểu Mộ bị kéo chân, Bất Tử Đế tộc hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nếu không phải nhiều cường giả Bất Tử Đế tộc có Bất Tử huyết mạch thì số lượng người chết còn nhiều hơn. Thất Bất Tử Đế tộc gặp bất lợi, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống. Hắn nhìn Tiểu Mộ, lúc này, đến, cả hắn cũng không còn cảm nhận được Tiểu Mộ nữa, hắn chỉ biết ít nhất có hơn 20 sát thủ siêu cấp đang kéo chân nàng. Tiểu Mộ không thoát thân được. Đúng lúc ấy, không gian bốn phía bỗng nứt ra, ngay sau đó, hàng trăm hắc bảo cường giả xuất hiện. Khi trông thấy những hắc bảo cường giả ấy, Diệp Huyền lập tức tái mặt. Thấp nhất đã là phá phàm cảnh. Sao hư vô tộc có nhiều cường giả phá phàm cảnh vậy? Ở phía dưới, Đồng Lý Tinh nhìn thấy nhiều cường giả phá phàm cảnh như vậy bèn tái mặt. Một lát sau, đôi mắt nàng lóe lên vẻ quyết tuyệt. Nàng nhìn Diệp Huyền, bất tử đế tộc không thể bảo vệ người nữa, sau này ngươi phải sống thật tốt. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn các cường giả bất tử đế tộc, gào to, tất cả các cường giả trưởng lão của bất tử đế tộc lập tức liều mạng, dù có chết chúng ta cũng không thể để bọn họ thương tính huyết mạch của mình, người còn thì huyết mạch còn, người chết huyết mạch cũng chết. Dứt lời, nàng bèn quay người lao về phía các cường giả của hư vô tộc. Cơ thể nàng đang bùng cháy, những luồng khí tức lớn mạnh không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng. Liều chết. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, tộc trưởng. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng hắn đang bị hư vô tâm ngăn cản. Ở phía xa xa, giọng nói của Đồng Lý Tinh lại vang lên, Diệp Huyền, hãy để bất tử đế tộc tiếp tục được lưu truyền, nhờ cả vào người. Dứt lời, dám. Ở phía xa xa, một tiếng nổ như sấm rền vang lên, cả tinh không rung chuyển. Khoảnh khắc ấy, tất cả các cường giả bất tử đế tộc đều hóa đá. Tộc trưởng không còn nữa rồi. Ở phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn không gian tan nát trên nền trời, ánh mắt hắn ta dại ra. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta đột nhiên nói, tất cả bất tử thiết kỵ xuất trận. Phía sau Đông Lý Chiến, một đội kỵ binh xông lên. Kỵ binh thống lĩnh đi đầu gào to, tất cả mọi người liều chết. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trên nền trời, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cường giả hư vô tộc thi nhau lùi lại. Ở phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn bầu trời, vẻ mặt hắn ta lạnh lùng, tất cả mọi người xuất trận. Khoảnh khắc ấy, trừ những người trẻ của bất tử đế tộc ra thì tất cả cường giả bất tử đế tộc đều xông lên. Tất cả ảnh tử vệ, liều chết. Tất cả bất tử đạo binh, liều chết. Tất cả vũ thần vệ, liều chết. Tất cả ngự thần vệ, liều chết. Đông Lý Chiến, lão tử đi trước một bước đây. Tộc trưởng, chúng ta tới đây. Bất tử đế tộc chúng ta không hề có kẻ vô dụng, ha ha. Còn biết bao điều tốt chưa làm. Bên trong hồn điện của bất tử đế tộc, những hồn mộc lần lượt nổ tung. Không lâu sau, hàng vạn hồn bài biến mất. Trong điện trống không, người còn thì huyết mạch còn, người chết thì huyết mạch chết. Các cường giả bất tử đế tộc thi nhau ngã xuống. Nhiều cường giả liều chết như vậy đã đẩy lùi các cường giả hư vô tộc. Bởi lẽ sức mạnh khi các cường giả bất tử đế tộc liều chết thực sự quá lớn. Đó là đòn tấn công cuối cùng của cường giả bất tử đế tộc. Tất cả các cường giả hư vô tộc đều lùi lại, bọn họ chọn cách tạm thời né tránh. Cảm nhận được các cường giả bất tử đế tộc lần lượt bỏ mạng, lòng Diệp Huyền như bị dao cứa. Hắn điên cuồng xuất kiếm, những đường huyết sắc kiếm quang không ngừng chém về phía hư vô tâm. Lúc này, hư vô tâm cũng không chọn cách đánh trực diện mà lùi lại. Do đó, Diệp Huyền không hề có cơ hội. Màn liều chết của các cường giả bất tử đế tộc kéo dài gần một khắc, cả bất tử tinh vực xung chuyển, vô số cường giả nhìn về phía bất tử giới, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi mọi thứ đều bình tĩnh trở lại, bên trong bất tử giới chỉ còn những người trẻ tuổi, chưa đến 100 người, tất cả đều là thiên tài yêu nghiệt của bất tử đế tộc. Lúc này, Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyền trên nền trời, chăm sóc cho bọn họ thật tốt nhé. Nói đoạn, hắn ta chậm chậm đi về phía các cường giả hư vô tộc. Diệp Huyền gào lên, "Không!" Dứt lời, hắn đang định lao đến ngăn Đông Lý Chiến lại, lúc này, Đông Lý Chiến bỗng bảo, "Diệp Huyền, từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng bất tử đế tộc, chăm sóc cho mấy tên kia thật tốt nhé." Dứt lời, hắn ta bèn nhìn về phía xa xa, sau đó bỗng bật cười, "Các huynh đệ, ta tới đây." "Dám?" Đông Lý Chiến tự hủy, không gian quanh đó hàng ngàn trượng lập tức hóa thành hư vô. Trông thấy cảnh tượng ấy, đầu Diệp Huyền trắng xóa. Mà phía dưới, những người trẻ tuổi còn lại của bất tử đế tộc cũng hóa đá ngay tại chỗ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt tất cả mọi người tràn ngập vẻ hoang mang. Trước đó bọn họ là thiên tài của bất tử đế tộc, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bất tử đế tộc, dù có chuyện gì xảy ra gia tộc cũng giải quyết đỡ bọn họ. Mà lúc này, bất tử đế tộc chỉ còn mỗi bọn họ. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, trong mắt các thiên tài yêu nghiệt của bất tử đế tộc tràn ngập vẻ hoang mang, ngoài ra còn có tuyệt vọng. Tất cả trưởng lão và người thân đều đã chết, chỉ còn lại bọn họ. Ở phía xa xa, hư vô tâm nhìn bất tử giới trống rỗng, nàng trầm mặc. Giờ khắc này, các cường giả hư vô tộc chấn động vô cùng. Bọn họ không ngờ bất tử đế tộc lại quyết tuyệt như vậy, tất cả đều tự hủy, không một ai chạy trốn cả. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên nói, đúng là một gia tộc đáng được tôn trọng. Nói đoạn, nàng bèn nhìn các thiên tài yêu nghiệt của bất tử đế tộc ở phía dưới, bắt sống bọn họ. Những người này đều là cốt lõi của bất tử đế tộc, họ sở hữu bất tử huyết mạch tinh khiết nhất. Mặc dù ít nhưng có còn hơn không. Nghe hư vô tâm nói vậy, các cường giả hư vô tộc xung quanh lập tức xông về phía yêu nghiệt của bất tử đế tộc. Ở phía dưới, Đông Lý Thanh đi đầu gằn giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Đông Lý Thanh. Đông Lý Thanh nhìn hắn, hai mắt đỏ ngầu, các tộc trưởng đều chết rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói đoạn, hắn bèn quay người nhìn các cường giả hư vô tộc đang xông tới, các người nghe đây, sau khi ta chết các người mới được tự hủy, ta chưa chết thì tất cả không được tự hủy nghe chưa. Nói xong, hắn bèn đi về phía xa. Dầm, bên trong cơ thể Diệp Huyền có một ngọn lửa bùng cháy. Hắn không thiêu đốt linh hồn mà đang thiêu đốt thọ mệnh, hắn vẫn còn một chiêu, đó chính là mệnh kiếm, thiêu đốt thọ mệnh để lấy sức mạnh to lớn. Thọ mệnh được thiêu tốt, khí tức của Diệp Huyền càng lúc càng mạnh lên, cùng lúc đó, phong ma, huyết mạch trong người hắn cũng sôi trào, càng lúc càng điên cuồng. Có điều Diệp Huyền vẫn có thể không hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng ấy, bởi lẽ nếu hắn làm vậy, những người trẻ tuổi của bất tử đế tộc đều sẽ chết. Thấy hắn thiêu đốt thọ mệnh, Hư Vô Tâm không khỏi nhíu mày, nàng siết chặt tay phải. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, vụt, huyết quang lóe lên giữa không trung, đám cường giả Hư Vô tộc xông lên trước nhất đều bị chém chết. Mà lúc này, Hư Vô Tâm cũng đột nhiên biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chém kiếm xuống. Huỳnh, kiếm quang đã chặn đứng Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyền, các ngươi đi bắt đám người kia, để ta kéo chân hắn. Nàng vừa dứt lời thì các cường giả Hư Vô tộc phía sau lập tức xông về phía các thiên tài bất tử đế tộc, phía sau Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định ra tay thì Hư Vô Tâm đã lao về phía trước và đánh một quyền vào hắn. Đúng lúc ấy, một thứ gì đó rất lớn chắn trước mặt Diệp Huyền. Cùng kỳ. Cùng kỳ tung một trường. Dầm. Hư Vô Tâm lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng đã xông đến trước mặt đám người Đông Lý Thanh. Hắn bỗng gào lên, kiếm linh trong tay bay thẳng ra. Chỉ trong chốc lát, một thanh huyết sắc phi kiếm xé gió lao vun vút, rạch tan tất cả. Vụt vụt vụt vụt vụt. Những cái đầu thi nhau rơi xuống từ nền trời. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả Hư Vô tộc lập tức dừng lại. Giờ khắc này, trông Diệp Huyền như một sát thần vậy, khí tức của hắn mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn vẫn đang thiêu đốt thọ mệnh. Sau khi đột phá cảnh giới, thọ mệnh của hắn phải hơn vạn, mà lúc này hắn đã thiêu đốt gần nghìn năm thọ mệnh rồi, điên cuồng thiêu đốt. Diệp Huyền nhìn chăm chăm những cường giả Hư Vô tộc, trong mắt hắn là một biển máu. Giờ khắc này sát ý của hắn đã lên đến điểm tới hạn. Giết người. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hắn không thể rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng được. Hắn còn phải bảo vệ người khác, dù phải chết cũng phải đưa các thiên tài bất tử đế tộc này đến nơi an toàn rồi mới được chết. Những người này là hy vọng cuối cùng của bất tử đế tộc, dù thế nào thì cũng phải để bất tử đế tộc lưu truyền, bằng không có chết Diệp Huyền cũng không tha thứ cho bản thân. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm nhìn Cùng Kỳ trước mặt, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Con yêu thủ này lớn mạnh vô cùng. Cùng Kỳ nhìn Hư Vô Tâm, tiểu tháp, đưa mấy tiểu gia hỏa này vào trong tháp đi. Lúc này, tiểu tháp xuất hiện trước mặt những thiên tài kia, tuy nhiên, Đông Lý Thanh lại lắc đầu. Chúng ta không đi. Diệp Huyền đột nhiên quay người gào lên, đi. Đông Lý Thanh nhìn hắn, hai mắt đỏ ngầu, tộc trưởng và các trưởng lão đều đã hy sinh, bọn họ đều tử trận rồi, sao chúng ta có thể chạy được, chẳng lẽ phải chạy vì cái gọi là tiếp tục lưu truyền kia sao? Bọn họ đều đã chết, dù chúng ta lưu truyền bất tử đế tộc thì cũng có ý nghĩa gì, hơn nữa mấy người, chúng ta cũng không thể chấn hưng bất tử đế tộc, chỉ ngươi mới làm được thôi, thế nên người phải sống, người sống thì bất tử đế tộc mới có hy vọng, chúng ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Huyền đột nhiên quay người đi tới trước mặt Đông Lý Thanh, hắn tóm lấy cổ áo Đông Lý Thanh, gằn giọng nói, hiện giờ ta là tộc trưởng, Đông Lý Thanh, ta ra lệnh cho các ngươi vào tháp, nếu như ta chết thì ngươi chính là tộc trưởng của bất tử đế tộc, tới khi ấy, ngươi có thể chọn cách tất cả cùng tự, hủy cũng được, nhưng ta cho ngươi hay, các ngươi tự hủy cũng chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí các, ngươi còn chẳng kéo theo được cái đệm lưng, bởi vì các ngươi quá yếu, các ngươi mạnh hơn một chút, rồi hẵng tự hủy có được hay không? Quả yếu, sắc mặt mấy người Đông Lý Thanh lập tức khó coi vô cùng. Như lời Diệp Huyền nói, những người này có tự hủy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi lẽ bọn họ tự hủy cũng không thể uy hiếp đến các cường giả Hư Vô tộc. Lúc này, Cùng Kỳ ở phía xa xa đột nhiên nói, này mấy tên bất tử đế tộc, đừng lễ mở nữa, mau vào, tháp đi. Diệp Huyền quát, tất cả mọi người lập tức vào tháp, ai không nghe lệnh thì ta sẽ trục xuất người đó, khỏi bất tử đế tộc luôn, vĩnh viễn không được trở về. Nghe vậy, những người trẻ tuổi của bất tử đế tộc lập tức tái mặt. Trục xuất khỏi bất tử đế tộc ư? Cái này còn đau khổ hơn là giết bọn họ. Đông Lý Thanh nhìn Diệp Huyền, nước mắt không ngừng tuôn ra, tộc trưởng, người nhất định phải, xong. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa các cường giả bất tử đế tộc vào bên trong tháp. Cùng Kỳ nhìn Diệp Huyền, người đưa tiểu tháp đi đi, ta ngăn bọn chúng cho. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, một mình người không ngăn nổi bọn chúng đâu. Nói đoạn, hắn lại nhìn tiểu tháp, đưa bọn họ đi tìm cha ta, nói với cha ta rằng nếu như ta chết thì nhờ, hắn ta để ý bất tử đế tộc run. Tiểu tháp run rẩy nói, tiểu chủ. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, đi mau. Nói đoạn, hắn bèn túm lấy tiểu tháp và ném mạnh đi. Vụt, tiểu tháp bèn hóa thành một đường kim quang và biến mất. Diệp Huyền quay người nhìn các cường giả Hư Vô tộc, huyết dịch trong cơ thể hắn hoàn toàn sục sôi. Hiện giờ hắn có thể giết thỏa thích rồi. Cùng Kỳ nhìn hắn, sao thế, người chuẩn bị chết trận tại đây à? Diệp Huyền khẽ nói, tiên bối, có phải ta vô dụng hơn so với cha ta không? Cùng Kỳ nhìn các cường giả hư vô tộc, sao người lại nói vậy? Diệp Huyền đáp, hắn ta mạnh như vậy, còn ta thì rất yếu. Bà nãy ta đã suy nghĩ kỹ một phen, nếu như không có hắn ta và Thanh Nhi thì chắc ta đã chết ở đâu đó từ lâu rồi, mà lần này bọn họ không xuất hiện, ta nhận ra ta chẳng bảo vệ được gì. Cùng Kỳ trầm mặc trong giây lát rồi nói, người có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa người và cha, người là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Cùng Kỳ nói, cha người là một người tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn, hắn ta không những tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình nữa. Về cơ bản, hắn ta đi đến đâu là giết đến đó, trước kia tính cách của hắn quá tàn bạo, chẳng chịu tin tưởng ai. Có thể nói, phần lớn những trắc trở trên, con đường hắn ta đi toàn là do hắn ta mà ra. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi tiếp tục, còn người thì khác, điểm khác biệt lớn nhất giữa người và hắn ta là người phải chịu đựng ách nạn chi nhân mà lẽ ra không nên có ở tuổi này của người. Rất nhiều nhân quả trên người người đều do phụ thân với thiên mệnh mang đến, không chỉ hai người họ, mà còn từ rất nhiều những người chưa biết khác, như hư vô tộc vậy. Tại sao hư vô tộc lại nhắm vào người và bất tử để tộc? Là bởi ngươi sao? Không, là bởi người thần bí bên trong cơ thể ngươi, trừ hư vô tộc ra thì còn có vũ trụ pháp tắc nữa. Những ân oán này suy cho cùng đều không hề liên quan đến ngươi. Nói đoạn, nó nhìn Diệp Huyền, cha ngươi đã thể thảm trong rất nhiều năm, mà điều này toàn do hắn ta tự gây ra, còn người thê thảm một phần là do hắn ta gây ra cho người, sát nghiệt năm xưa của hắn ta không nhân quả nào ảnh hưởng đến hắn ta, thế nhưng điều này không có nghĩa là con trai của hắn ta cũng vậy. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, tiền bối, nếu hôm nay ta chết ở đây thì mong người nói với cha ta rằng, nếu như sau này hắn ta còn sinh con trai thì phải ở bên con trai nhiều vào, thả như thế này cũng không sai, nhưng có cha mẹ ở bên cạnh từ khi còn nhỏ thực sự rất hạnh phúc. Nói đoạn, hắn lại nhìn Cùng Kỳ, nhếch miệng cười, hồi nhỏ ở Thanh Thành, điều ta không thích nhất là bị người khác gọi là dã trùng, tạp trùng, với cả sau khi ta chết, bảo hắn ta và Thanh Nhi đừng cho ta nghịch luân hồi gì đó nữa, nhân gian này quá khổ, ta không muốn sống lại một lần đâu. Nói đoạn, hắn bèn đi về phía các cường giả bất tử để tộc, không muốn sống nữa. Giờ khắc này Diệp Huyền chẳng còn suy nghĩ gì cả, thọ mệnh của hắn đang cháy rừng rực. Cùng Kỳ nhìn hắn mà không lên tiếng, nó biết Diệp Huyền không định tiếp tục sống. Nghĩ đến đây, Cùng Kỳ không khỏi thở dài, lần này bất tử đế tộc bị diệt vong đã khiến Diệp Huyền rất sốc. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyền đang bước tới, nàng siết chặt tay phải. Với thực lực hiện giờ của nàng, muốn giết Diệp Huyền đúng là không đơn giản lắm. Dù nàng có gọi thêm người giúp thì vẫn không thể thuận lợi được. Hư Vô Tâm nói, giết. Nàng vừa dứt lời thì mười mấy hắc ảnh bỗng nhiên lướt qua Diệp Huyền. Hư Vô Tâm cũng biến mất luôn. Nàng bắt buộc phải ra tay, bằng không người bình thường không thể làm gì được Diệp Huyền. Ở phía xa xa, vẻ mặt Diệp Huyền dần trở nên dữ tợn, hắn tra kiểm vào vỏ, sau đó rút mạnh ra. Huỳnh, tiếng kiếm vang dội. Huỳnh, huyết sắc kiếm quang bỗng tuôn trào phía trước Diệp Huyền. Hư Vô Tâm xông lên trước nhất bị kiểm đẩy lùi, mà khoảnh khắc nàng lùi lại, Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ. Vụt, một đường huyết sắc kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu bay ra. Miểu sát. Giờ khắc này, các cường giả phá phàm cảnh đã không thể đỡ được kiếm của hắn. Sau khi giết các cường giả phá phàm cảnh xung quanh, Diệp Huyền cầm kiếm bước về phía Hư Vô Tâm. Mà lúc này, hắn đã hoàn toàn ở trong trạng thái điên cuồng, không giữ lại lý trí dù chỉ một chút. Như lời Cung Kỳ nói, Diệp Huyền để Tiểu Tháp đưa các thiên tài bất tử đế tộc rời đi xong thì hắn cũng không muốn sống nữa. Hắn chỉ muốn ở đây kéo chân đám người này, như vậy thì Tiểu Tháp mới rời đi được. Hư Vô Tâm đột nhiên nói, A Lâm, người đưa người đuổi theo cái tháp kia. Nàng vừa dứt lời thì một nam tử trung niên đột nhiên đưa theo mấy chục người chạy về phía chân trời. Diệp Huyền đang định ra tay thì lúc này, Hư Vô Tâm lại xuất hiện trước mặt hắn. Nàng huých tay, nhưng Diệp Huyền đã biến mất. Huỳnh, đòn tấn công của Hư Vô Tâm rơi vào khoảng không, không gian lập tức tan nát. Hư Vô Tâm quay phát đầu lại, ở phía chân trời xa xa, huyết quang bao phủ, bên trong huyết quang có mười mấy thi thể rơi xuống. Miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, Hư Vô Tâm không khỏi nhíu mày, nàng nhìn Diệp Huyền giữa tinh không. Giờ khắc này, nàng mới nhận ra thực lực của cái tên Diệp Huyền này đã tăng lên rất nhiều. Hiện giờ hắn cực kỳ mạnh. Đương nhiên, hắn phải đổi lấy sức mạnh đó bằng thọ mệnh. Hư Vô Tâm đột nhiên nói, Huyền Âm trưởng lão, ngươi kéo chân hắn. Rõ. Phía sau Hư Vô Tâm, một lão già đột nhiên bước ra, sau đó xông về phía Diệp Huyền. Là một cường giả siêu thần cảnh, ban đầu mục tiêu của hắn ta là mấy người phía sau Diệp Huyền, song đợi đến giờ mà chẳng ai xuất hiện. Cả. Trên bầu trời, Diệp Huyền chém kiếm xuống, huỳnh. Huyết sắc kiếm khí bay xuống và chặn đứng lão giả kia, thế nhưng ngay sau đó, lão giả đã phá vỡ kiếm, quang và xông về phía Diệp Huyền. Trông thấy lão giả kia ngăn Diệp Huyền lại, Hư Vô Tâm bèn nhìn Cùng Kỳ cũng nhảy lên. Huỳnh. Cả bất tử giới như rung chuyển, Hư Vô Tâm híp mắt lại, đại trưởng lão. Dứt lời, một hắc bảo lão giả xuất hiện phía sau nàng, hắc bảo lão giả chắp tay nói, thiên địa ngự thủ. Dám. Một bức thành vô hình bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, bức thành này đã chặn đứng Cùng Kỳ, thế nhưng ngay sau đó bức thành cũng nứt vỡ. Hư Vô Tâm nhìn Cùng Kỳ trên đỉnh đầu, các người chặn nó lại, Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Trong một tỉnh không nào đó, Tiểu Tháp chạy như bay, tìm chủ nhân. Nó biết, chỉ có chủ nhân mới bảo vệ được người của Bất Tử Đế tộc. Hơn nữa nó phải đi tìm chủ nhân, để chủ nhân cứu Diệp Huyền. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt cách Tiểu Tháp không xa, Tiểu Tháp bèn dừng lại. Nữ tử này mặc y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, trong tay nàng là một cuốn cổ tịch. Nữ tử nhìn Tiểu Tháp, khẽ mỉm cười, "Tiểu Tháp, ngươi định đi đâu thế?" Tiểu Tháp trầm mặc một hồi rồi nói, "Thì, đi dạo loanh quanh." Nữ tử chớp mắt, "Hay là tới chỗ ta đi dạo đi." Tiểu Tháp quay người chạy luôn. Nữ tử nhếch miệng, "Định." Dứt lời, tinh không bèn bị cố định, đến cả tinh thần chi quang cũng không thoát khỏi. Ở phía xa xa, Tiểu Tháp cũng bị cố định ngay tại chỗ, nó không thể động đậy. Nó kêu than, "Thôi xong." Nữ tử xuất hiện trước mặt Tiểu Tháp, nàng mỉm cười, "Đi theo ta đi." Nói đoạn, nàng bèn túm lấy Tiểu Tháp. Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Chủ nhân của ta rất lợi hại." Nữ tử mỉm cười, "Đúng là rất lợi hại, nhưng người thì không." "Tiểu Tháp." Một lát sau, nữ tử đưa Tiểu Tháp biến mất. Không lâu sau đó, Hư Vô Tâm xuất hiện, nàng liếc nhìn xung quanh, không khỏi nhíu mày, "Biến mất rồi ư?" Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, một bạch ảnh bỗng xuất hiện ở phía tinh không xa xôi. Hư Vô Tâm nhìn bạch ảnh đó, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng vô cùng. Bạch ảnh mỉm cười, "Giết Diệp Huyền, ta sẽ giúp phụ thân người khởi tử hồi sinh, đồng thời giúp Hư Vô tộc các ngươi lấy lại tự do. Ngoài ra, sau này vũ trụ này cũng là của Hư Vô tộc các ngươi, cả vũ trụ này sẽ thuộc về Hư Vô tộc các ngươi." Hư Vô Tâm nhìn bạch ảnh, "Ta có sự lựa chọn không?" Bạch ảnh đi về phía xa xa, "Cô nương, ta giải trừ phong ấn của chủ nhân không phải để các người ra ngoài chơi, hắn không chết thì Hư Vô tộc các người sẽ phải chết." Dứt lời, bạch ảnh đã biến mất luôn. Hư Vô Tâm trầm mặc, lúc này nàng bỗng thấy bị thương. Hư Vô tộc nhìn thì có vẻ mạnh đấy, song cũng chỉ là một quân cờ của người khác thôi. Một lát sau, Hư Vô Tâm bèn quay người rời đi. Bất Tử Giới, lúc này Diệp Huyền càng chiến càng mạnh, cường giả nhập thần cảnh kia khó mà ngăn hắn lại. Mặc dù hắn mới chỉ đạt phá phàm cảnh, thế nhưng có thêm huyết mạch chi lực và thiêu đốt thọ mệnh, sức chiến đấu hiện giờ của hắn đã áp đảo hoàn toàn cường giả nhập thần cảnh kia. Đương nhiên, điều này được đổi bằng việc thiêu đốt thọ mệnh, suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời. Dẫu sao thì thọ mệnh đốt hết thì hắn cũng xong đời luôn. Cùng kỳ còn dữ hơn, một mình nó mà chặn được biết bao cường giả Hư Vô tộc. Thực ra mạnh nhất vẫn là Tiểu Một, nàng đã giải quyết gần 20 sát thủ siêu cấp. Trong lúc hai bên giao thủ, nàng đã giết được 6 sát thủ siêu cấp, số lượng sát thủ ngày càng ít đi. Thực ra thực lực của nàng mạnh hơn nhiều so với những sát thủ này, song nàng cũng hết cách. Những sát thủ này không đối đầu trực tiếp với nàng, chỉ khi nàng đi giúp đỡ Diệp Huyền thì bọn sát thủ mới ra tay. Mục đích của đám sát thủ rất đơn giản, đó chính là kéo chân Tiểu Mộ chứ không phải giết Tiểu Một. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên chém một kiếm đẩy lùi Huyền Âm trưởng lão. Khi hắn đang định ra tay một lần nữa thì một tàn ảnh lướt qua sau lưng Diệp Huyền, hắn quay phát người lại, chém kiếm xuống. Vụt, không gian trước mặt Diệp Huyền lập tức nứt vỡ. Một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên này đánh một quyền lên thẳng lưỡi kiếm của hắn. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, sau đó xoay vòng, huỳnh, huyết sắc kiếm quang bùng nổ, Diệp Huyền và thanh kiếm của hắn lùi mạnh về phía sau. Mà lúc này Huyền Âm trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đánh một trường lên trán hắn. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vừa xuất hiện cũng ở ngay sau lưng Diệp Huyền. Thế gọng kim, Diệp Huyền khởi động thời không thoa hoa và lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa thì hắn đã ở ngay sau lưng nam tử trung niên, sau đó đâm kiếm vào sau gáy hắn ta. Nam tử trung niên phản ứng cực nhanh, hắn ta quay người đánh một quyền. Huỳnh, nam tử trung niên đã bị Diệp Huyền chém bay. Lúc này, sức mạnh của Diệp Huyền đã vượt qua cả nhập phàm cảnh. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay phải của hắn ta đã nứt toác, nhất là phần nắm đấm, nơi đó đã nứt hẳn ra. Đường kiếm kia của Diệp Huyền suýt thì khiến cánh tay của hắn ta phế luôn. Lúc này, Huyền Âm trưởng lão đột nhiên bảo, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nam tử trung niên gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng thiêu đốt thọ mệnh, mặc dù có được sức mạnh vô cùng vô tận, tuy nhiên nếu kéo dài thì không lâu nữa hắn cũng sẽ ngã xuống, hai người kia chỉ cần kéo dài thời gian thôi là được. Tuy nhiên, bọn họ đã quên mất một điều rằng còn có Tiểu Một. Đúng lúc ấy, một đường hàn mang bỗng xuất qua cổ họng nam tử trung niên, sắc mặt nam tử trung niên lập tức thay đổi, hắn ta muốn tránh, nhưng vẫn muộn. Vụt, đầu nam tử trung niên bèn lìa khỏi cổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Huyền Âm trưởng lão lập tức thay đổi, hắn ta liên tiếp lùi về phía sau. Tiểu Mộ nhìn Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền chẳng khác gì một huyết nhân, khí tức trên người hắn mạnh vô cùng. Tiểu Mộ nói, "Gì?" Tuy nhiên, Diệp Huyền không để ý đến nàng mà quay người xông về phía các cường giả Hư Vô tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy, Tiểu Mộ cũng không nói gì thêm mà đi theo hắn. Thấy hắn xông tới, sắc mặt các cường giả Hư Vô tộc lập tức tái mét. Cường giả bình thường không thể chống lại Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, người này chính là Hư Vô Tâm. Thấy Diệp Huyền và Tiểu Mộ xông đến, Hư Vô Tâm không khỏi híp mắt, "Hư Vô thần Việt." Dứt lời, có 6 lão giả xuất hiện ở hư vô thế giới. Hư vô tâm nói, ngăn sát thủ kia lại, 6 người bèn xuất hiện ngay xung quanh để bao vây, họ nhằm đọc chú ngữ cổ xưa nào đó, không gian, quanh đó lập tức rung chuyển, dần dần, những sợi tơ màu đỏ trải khắp không gian. Đúng lúc ấy, một phần sợi tơ bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Trông thấy cảnh tượng ấy, 6 người đồng thanh hô, thời không chuyển dịch. Dứt lời, cả 6 người đều biến mất, cùng biến mất theo bọn họ còn có tiểu một, bọn họ không làm gì được tiểu mộ nên chỉ đành đưa nàng đi. Sau khi tiểu mộ bị đưa đi, nơi này chỉ còn Diệp Huyền và Cùng Kỳ, mà Cùng Kỳ cũng đang bị cường giả hư vô tộc chặn lại. Hư vô tâm nhìn Diệp Huyền, ngươi xong đời rồi. Dứt lời, nàng bèn xông lên. Trừ hư vô tâm ra thì còn có 2 cường giả nhập thần cảnh và 20 cường giả diệt phàm cảnh. Bởi lẽ những phần thân của tiểu mộ đã bị chém hết. Thấy mấy người hư vô tâm xông lên, Diệp Huyền không lùi mà cầm kiếm xông thẳng về phía 8 người hư vô tâm. Giờ khắc này Diệp Huyền đã hoàn toàn quên đi sinh tử. Không đúng, phải nói là hắn đang cầu tử. Khoảnh khắc các cường giả bất tử đế tộc tự hủy, trong lòng hắn áy náy vô cùng. Nếu như không phải do Diệp Huyền hắn thì bất tử đế tộc sẽ không lâm vào tình cảnh này. Nhân quả của Diệp Huyền hắn đã liên lụy đến bất tử đế tộc. Lúc này, một nửa mái tóc của hắn đã biến thành màu trắng, bởi lẽ hắn vẫn đang thiêu đốt thọ mệnh. Giờ thọ mệnh của hắn chỉ còn chưa đến 100 năm. Khoảnh khắc Diệp Huyền xông lên, sắc mặt Cùng Kỳ lập tức thay đổi, nó gào lên, tiểu tử, ngươi định cầu tử thật đấy hả? Nó đã nhận ra có gì đó sai sai. Mới đầu nó còn tưởng Diệp Huyền chỉ muốn giết vài người rồi chạy. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Hắn muốn cầu tử, không thể để Diệp Huyền chết ở đây được. Bằng không cả vũ trụ sẽ tan biến. Trước hết không nói đến phụ thân của hắn, nếu như thiên mệnh mà biết hắn chết ở đây. Cùng Kỳ không dám nghĩ tiếp. Nữ nhân ấy thực sự sẽ khiến cả vũ trụ phải bời táng theo Diệp Huyền. Nếu nữ nhân kia điên lên thì đúng là không ai có thể ngăn cản được. Hình như Cùng Kỳ nhớ ra điều gì đó, nó bỗng nói, Kiếm Linh, đưa hắn đi. Kiếm Linh. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên, tuy nhiên, nàng không hề để Diệp Huyền đi mà chủ động phối hợp với hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Cùng Kỳ lập tức quát, ngươi đang làm gì thế? Ở phía xa xa, Diệp Huyền lập tức chém kiếm xuống. Vụt, một cái đầu lâu bay ra, cường giả diệt phàm cảnh. Diệp Huyền xuất kiếm nhanh như chớp, mỗi lần vung kiếm là lại một cái đầu lâu bay đi. Khoảnh khắc ấy, hắn giết cường giả diệt phàm cảnh như giết chó. Chỉ trong chốc lát, mười mấy cường giả đã bỏ mạng, trong đó, phần lớn là cường giả diệt phàm cảnh, mà trên người Diệp Huyền cũng đầy rẫy vết thương. Trông thấy cảnh tượng ấy, hư vô tâm đột nhiên gào lên, kéo chân hắn thôi là được. Nàng biết, hiện giờ Diệp Huyền đang đánh đổi sinh mạng, chỉ cần kéo chân hắn là thế nào hắn cũng chết. Các cường giả hư vô tộc xung quanh cũng không tấn công nữa mà chỉ bao vây xung quanh. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nhảy lên, chém kiếm về phía hư vô tâm. Ở phía xa xa, hư vô tâm siết chặt tay phải, ngự thủ. Huỳnh! Một bức thành vô hình xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Tuy nhiên, Diệp Huyền chém kiếm xuống, bức thành kia bèn vỡ nát. Huỳnh huỳnh! Hư vô tâm bị chém lùi. Trong lúc nàng lùi, Diệp Huyền lại xông về phía trước và chém kiếm xuống. Vụt! Huyết sắc kiếm quang lao xuống, xé nát tất cả. Thấy kiếm chém xuống, đôi đồng tử của hư vô tâm bèn co lại, nàng xòe tay phải ra, một cái cổ thuẫn màu đen bỗng xuất hiện trên tay nàng, ngay sau đó, cổ thuẫn chán trên đỉnh đầu nàng. Huỳnh! Khi kiếm của Diệp Huyền chém lên cổ thuẫn rung lên dữ dội, một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa khắp xung quanh, không gian quanh đó mười mấy vạn trượng cũng tan vỡ. Sức mạnh đường kiếm của Diệp Huyền đã khuếch tán khắp xung quanh, khiến cả tinh không phải hứng. Chiêu! Mà lúc này, hắn lại chém kiếm xuống. Huỳnh! Cổ thuẫn rung chuyển kịch liệt, không gian âm âm sụp đổ. Cả người hư vô tâm cùng cái cổ thuẫn bay ngược về phía sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, nàng siết chặt tay phải, nàng nhìn chăm chăm Diệp Huyền, tay phải của mình đã tan tành. Không chỉ tay phải mà cả lục phủ ngũ tạng của nàng cũng nứt vỡ. Thực lực của Diệp Huyền mạnh hơn trước đó quá nhiều. Phải biết rằng mới đầu nàng đã có thể áp chế Diệp Huyền mà đánh, mà hiện giờ nàng đã bị hắn áp chế. Lúc này, các cường giả hư vô tộc đang định ra tay thì hư vô tâm bỗng nói, lùi xuống. Các cường giả hư vô tộc bèn lùi lại. Hiện giờ bọn họ mà đối đầu với Diệp Huyền thì chỉ có hy sinh thôi. Hư vô tâm chậm chậm bước về phía Diệp Huyền, nàng thả lòng tay phải, trong lòng bàn tay nàng là cái cổ thuẫn. Lúc này, Diệp Huyền xông về phía trước, hắn chém kiếm đi. Vụt, kiếm quang bay đi cả vạn trượng, chém thẳng về phía hư vô tâm. Hư vô tâm khuỵu chân xuống, tay phải đẩy cổ thuẫn về phía trước. Huỳnh, lần này có thuẫn đã chặn đứng kiếm của Diệp Huyền, cùng lúc đó, hư vô tâm quay người đạp chân vào đầu hắn. Diệp Huyền không tránh mà đâm kiếm về phía đối phương. Vụt, dầm. Diệp Huyền bị đạp bay cả ngàn trượng, còn hư vô tâm cũng lùi lại ngàn trượng, trước ngực nàng là một vết kiếm chém. Cách đó ngàn trượng, cánh tay trái của Diệp Huyền cũng hy sinh luôn. Ban này khi hư vô tâm đạp hắn, hắn đã dùng tay trái chặn nàng, và cái giá phải trả là mất một cánh tay trái. Ở phía xa xa, hư vô tâm liếc nhìn phần bụng của mình, trên bụng nàng cũng có một vết kiếm chém. Một luồng kiếm khí hoành hành trong cơ thể nàng, có điều nó đã bị nàng trấn áp. Hư vô tâm nhìn Diệp Huyền phía xa bằng ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, Diệp Huyền lại biến mất, không thấy hắn đâu nữa. chỉ thấy kiếm quang, thời không thoa hoa. Thấy Diệp Huyền chém kiếm tới, đôi đồng tử của Hư Vô Tâm bèn co lại, nàng giơ cổ thuẫn lên chắn trước mặt, dầm, huyết sắc kiếm quang bùng nổ, cổ thuẫn lập tức tan vỡ, cả người Hư Vô Tâm bay ngược về phía sau. Hiện giờ đến cả nàng cũng khó mà chống lại sức mạnh trong đường kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp tục xông lên, rất rõ ràng hắn muốn giết Hư Vô Tâm trước. Đôi mắt Hư Vô Tâm lóe lên vẻ hung dữ, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, nàng bỗng biến mất, vụt, không gian đứt lìa. Hư Vô Tâm chọn cách đánh trực diện với Diệp Huyền, bởi lẽ nàng nhận ra phòng thủ thì chỉ càng bị động. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm đánh một quyền, quyền mang lóe sáng, một quyền của nàng khiến không gian lõm thành một cái hố lớn, bên trong đó kiếm quang đã biến giang, rầm rầm có tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh hai người cũng lập tức hóa thành hư vô. Khoảnh khắc ấy, bất tử giới bắt đầu tan vỡ. Thực ra bất tử giới đã tan vỡ từ lâu rồi, bởi lẽ trước đó khi những cường giả bất tử đế tộc tự hủy, bọn họ đã gây tổn hại lớn đến thế giới này, do đó lúc này thế giới đã không còn chịu được sức mạnh của Hư Vô Tâm và Diệp Huyền, cả bất tử giới dần sụp đổ. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền lại biến mất. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm nhíu mày, nàng bỗng đánh một quyền về phía trước. Quỳnh quỳnh, một luồng sức mạnh to lớn cuộn trào từ quyền của Hư Vô Tâm, luồng sức mạnh này đánh tan kiếm quang, nhưng lúc này Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng và đâm kiếm vào cổ họng nàng. Hư Vô Tâm chắp hai tay lại, nàng kẹp kiếm của Diệp Huyền. Quỳnh quỳnh, hai tay của Hư Vô Tâm run lên, còn phun một ngụm máu tươi. Vẻ mặt nàng dữ tợn vô cùng, vội dậm chân phải, thả kiếm của Diệp Huyền ra, sau đó nghiêng đầu, tay phải xuất quyền đánh thẳng vào bụng của Diệp Huyền. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền vẫn đâm tới. Dầm, cả người hắn cong lại và bay về phía sau, còn cánh tay phải của Hư Vô Tâm cũng bay mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền vừa dừng lại thì lập tức phun một ngụm máu tươi, cơ thể hắn nứt toác. Nếu như không có tử khí và bất tử huyết mạch thì một quyền vừa rồi đủ khiến hắn bỏ mạng, dẫu có tử khí và bất tử huyết mạch thì hắn cũng khó mà chịu được. Bởi lẽ hiện giờ Diệp Huyền không có nhục thân lớn mạnh. Ở phía xa xa, lúc này Hư Vô Tâm cũng suy yếu hẳn đi, nàng đã tổn quá nhiều sức, hơn nữa còn bị kiềm của Diệp Huyền đã thương, điều quan trọng nhất là nàng không có năng lực hồi phục kinh khủng như Diệp Huyền. Hư Vô Tâm lau máu tươi tràn bên khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa. Lúc này, các cường giả Hư Vô tộc xung quanh đang định ra tay thì lại bị Hư Vô Tâm ngăn lại. Hiện giờ trong Diệp Huyền yếu thế thôi, chứ thực chất hắn vẫn còn sức ra tay đầy. Lúc này, không mấy ai ở đây có thể chống đỡ được kiếm của Diệp Huyền. Dù có là cường giả nhập thần cảnh cũng không đỡ được, hiện giờ Diệp Huyền đang đánh đổi tính mạng, cộng thêm huyết mạch chi lực kinh khủng của hắn nữa, thực lực của hắn đã vượt qua cả nhập thần, thậm chí là siêu thần. Hư Vô Tâm chậm chậm bước về phía hắn, ở phía xa xa, Diệp Huyền cầm kiếm đứng sừng sững, khí tức xung quanh hắn càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức bất thường. Hư Vô Tâm đột nhiên đánh một quyền. Uỳnh, quyền ấn xé rách không gian tối tăm vô tận, nhắm thẳng về phía Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đột nhiên chém kiếm xuống. Uỳnh, quyền ấn tan nát, mà lúc này Hư Vô Tâm bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, sau đó lại đánh một quyền vào mặt hắn. Diệp Huyền không tránh quyền ấy mà đâm thẳng kiếm vào ngực Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm cũng không phòng thủ, phập, dầm, Diệp Huyền bay đi, trong lúc bay nhục thân của hắn cũng nứt toác ra, khi hắn vừa dừng lại thì nhục thân đã biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ có vậy, linh hồn của Diệp Huyền cũng càng lúc càng mở ảo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hư Vô Tâm cũng lùi về phía sau cả ngàn trượng, nàng khuy một gối xuống, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng. Nàng bị thương cũng chẳng kém gì Diệp Huyền. Nếu không nhờ huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng trấn áp kiếm khí của Diệp Huyền thì khi hắn đâm kiếm vào bụng nàng đã toi đời rồi. Hai người đều sở hữu huyết mạch chi lực đẳng cấp. Hư Vô Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền phía xa xa, lúc này linh hồn của Diệp Huyền đột nhiên bay về phía nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi đồng tử của Hư Vô Tâm bèn co lại. Cái tên này vẫn còn có thể xuất kiếm ư? Hư Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn, giết hắn. Lúc này, nàng đã không thể ra tay nữa, bởi lẽ Diệp Huyền có ba đường kiếm khí trong cơ thể nàng. Nàng mà ra tay thì chắc chắn sẽ chết. Nghe Hư Vô Tâm nói vậy, các cường giả Hư Vô tộc xung quanh lập tức xông về phía Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cảm kiếm đi về phía các cường giả Hư Vô tộc. Giờ khắc này, sau khi nhục thân vỡ tan, phong ma huyết mạch của Diệp Huyền cũng dần biến mất. Thế nên thần trí của hắn tỉnh táo vô cùng. Diệp Huyền nhìn các cường giả Hư Vô tộc đang xông đến, hắn khẽ nói, vĩnh biệt. Nói đoạn, hắn bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Mà lúc này, kiếm linh trong tay hắn bỗng rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, kiếm linh hóa thành một hồng y nữ tử và xuất hiện trước mặt hắn. Hồng y nữ tử nhìn Diệp Huyền, chủ nhân vẫn luôn rất quan tâm đến người, sự quan tâm này không hề thua kém thiên mệnh đâu. Đây là lần đầu tiên người làm con trai của người khác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn ta làm cha, chắc chắn hắn ta còn nhiều chỗ chưa làm tốt, đừng trách hắn ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người đi về phía những cường giả Hư Vô tộc. Ở phía xa xa, Hư Vô Tâm nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, ngươi chỉ là một thanh kiếm. Hồng y nữ tử nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng, ta là một thanh kiếm, nhưng ta là kiếm của Dương Diệp. Dứt lời, nàng bèn nhón chân, kiếm bay đi. Vụt, chỉ trong chốc lát, hàng trăm cái đầu đã bay ra. Nhìn thấy một màn này, các cường giả hư vô tộc có mặt ở đó đều sững sờ, bao gồm cả hư vô tâm, đứng đầu kia nữa. Trong mấy trăm người kia không chỉ có cường giả phá phàm cảnh mà còn có cả cường giả diệt phàm cảnh, mà một nhát kiếm này đã miễu sát tất cả bọn họ. Miễu sát? Hư vô tâm nhìn chằm chằm vào hồng y nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này, Diệp Huyền cũng hơi hoang mang. Kiếm linh này mạnh như vậy sao? Thẳng cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn cho rằng kiếm linh chỉ là một thanh kiếm khá là mạnh mà thôi. Thế nhưng hắn không ngờ thực lực của kiếm linh lại lớn mạnh đến như thế. Chỉ sợ đã đạt đến siêu thần rồi ấy chứ. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, mình đúng là ngu quá mà. Kiếm của cha mình thì làm sao có thể yếu được chứ? Cách càng xa, toàn bộ cường giả hư vô tộc đều nhìn chằm chằm vào kiếm linh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thực lực của kiếm linh này có hơi dọa sợ bọn họ đấy. Lúc này, đột nhiên hư vô tâm nói, rút lui. Nghe thấy lời của nàng, những cường giả hư vô tộc có mặt ở đó đồng loạt rút lui. Phải biết rằng, ở đây không chỉ có kiếm linh mà vẫn còn tiểu mộng nữa. Một khi tiểu nữ hài kia rút người ra được vậy, cơn ác mộng của hư vô tộc sẽ lập tức tới ngay. Kiếm linh cũng không đuổi theo mà quay người đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, tất cả phải dựa vào bản thân. Nói xong, nàng nhìn về phía Cung Kỳ ở bên cạnh, đi thôi. Cung Kỳ hơi chần chừ rồi gật đầu. Kiếm linh và Cung Kỳ cùng rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi ngươi có thể cứu bất tử để tộc, đúng không? Kiếm linh dừng bước chân, đó là người mà ngươi nên bảo vệ chứ không phải người mà ta nên bảo vệ. Nhớ kỹ, không thể lúc nào cũng có người giúp đỡ ngươi, đặc biệt là bây giờ, ngoại trừ tam kiếm ra thì ai, giúp người cũng sẽ có khả năng phải chết, ngươi phải nhớ kỹ một điểm này. Nói rồi, nàng và Cung Kỳ biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyền im lặng, phía cuối tinh không, Cung Kỳ hỏi, thật sự không giúp sao? Kiếm linh nhìn về phía cuối tinh không và gật đầu, giúp được nhất thời chứ có giúp được cả đời, không. Cung Kỳ hơi chần chừ, sau đó đáp, mấy người kia không phải người mà hiện tại hắn có thể đối phó, được. Kiếm linh quay đầu nhìn về phía Cung Kỳ, hắn nên trưởng thành rồi. Cung Kỳ hơi lắc đầu, cái giá này quá lớn. Kiếm linh nhẹ giọng nói, cái giá của trưởng thành đúng là tàn khốc, nhưng nếu hắn không trưởng thành thì sau này người chết sẽ càng nhiều hơn. Cung Kỳ thấp giọng thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Bất tử giới. Lúc này, bất tử giới đã không còn tồn tại nữa. Diệp Huyền đứng nguyên tại chỗ lẻ loi một mình, trông có vẻ vô cùng cô độc. Chết rồi. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt có hơi dại ra. Đồng Lý Tinh đã chết. Vô số cường giả của bất tử đế tộc đều đã chết. Đồng Lý Tinh, Đồng Lý Chiến, Đồng Lý Tả. Rất lâu sau, hắn nhìn về phía hai bàn tay mình, vốn dĩ hắn cho rằng mình về kịp thì có thể cứu được bất tử đế tộc chứ. Nhưng hắn đã sai rồi. Hắn đã lầm to rồi. Hắn chẳng cứu được ai hết. Không chỉ không cứu được ai mà hắn còn cần người khác tới cứu mình. Không có Thanh Nhi và cha mình thì bản thân mình chẳng thể bảo vệ được một ai hết. Rất lâu sau, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Xin lỗi, xin lỗi. Tự trách. Ái này. Đau khổ. Một khắc này, hắn mới phát hiện ra, có rất nhiều lúc chết đi còn thoải mái hơn sống rất nhiều. Rất lâu sau đó, Diệp Huyền lại mở mắt ra, hắn cung kính hành lễ với không trung sau đó quay người rời. Gì? Xây dựng lại bất tử đế tộc. Phục thù. Không lâu sau, hắn đã biến mất ở tận cùng tinh không. Trong một thế giới hư vô nào đó, hư vô tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh nàng là thế giới hư vô. Thế giới này đã bị bọn họ nuốt chửng. Lúc này, sắc mặt của hư vô tâm khó coi vô cùng. Một lần này không chỉ không có được huyết mạch của bất tử đế tộc mà đến ngay cả Diệp Huyền cũng không thể giết chết được nữa, ngược lại còn thiệt hại rất nhiều cường giả của hư vô tộc. Lỗ to rồi. Bấy giờ, một lão giả xuất hiện trước mặt hư vô tâm. Hắn ta trầm giọng nói, tiểu thư, tại sao vũ trụ pháp tắc kia không tự mình ra tay vậy? Hư vô tâm nhẹ giọng đáp, bởi vì bọn họ không dám hiện thân. Lão giả muốn nói lại thôi. Hư vô tâm nhìn về phía xa, ta biết người đang lo lắng điều gì nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Lão giả thấp giọng thở dài. Hư vô tâm nhẹ giọng nói, Dương trưởng lão, chuyện ta kêu ngươi làm đã đến đâu rồi? Dương trưởng lão gật đầu, thiên tài và yêu nghiệt của thế hệ trẻ tuổi tại hư vô tộc ta đã được ta đưa đến một nơi vô cùng xa xôi rồi, không có ai biết bọn họ đang ở đâu hết. Hư vô tâm gật đầu, tốt. Dương trưởng lão hơi chần chừ rồi sau đó mới nói tiếp, cường giả phía sau Diệp Huyền mạnh như vậy, mà tại sao mấy vũ trụ pháp tắc này vẫn muốn dồn hắn vào chỗ chết? Hư vô tâm nhẹ giọng đáp, năm ấy, người sáng tạo vũ trụ thần đình tạo ra vũ trụ pháp tắc mà xét tử. Tình hình hiện giờ thì hình như vũ trụ pháp tắc đã phản bội lại chủ nhân vũ trụ thần đình. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu, bởi vì cho dù có vũ trụ pháp tắc muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân vũ trụ thần đình nhưng cũng không thể là toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều phản bội được. Hơn nữa, nếu chủ nhân vũ trụ thần đình đã có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc vậy thực lực của hắn ta chắc chắn vượt xa mấy pháp tắc kia, nhưng tại sao hắn ta lại rơi vào kết cục như vậy chứ? Nói rồi, nàng lắc đầu, có quá nhiều điểm khả nghi. Thật ra, Nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa vũ trụ pháp tắc và chủ nhân vũ trụ thần đình. Năm ấy, trực giác nói với nàng rằng chuyện năm đó không hề đơn giản như vậy. Dương trưởng lão trầm giọng nói, cho dù chúng ta có giết Diệp Huyền. Hư vô tâm cười bảo, cho dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ chết hết mà thôi. Dương trưởng lão nhìn nàng rồi không nói thêm gì nữa. Hư vô tâm lại nhẹ giọng nói, không nghe theo lời của vũ trụ pháp tắc thì chúng ta sẽ không thoát ra. Ngoài được, hơn nữa, nàng ta cũng sẽ tiêu diệt hư vô tộc chúng ta. Mà nghe lời vũ trụ pháp tắc thì, chúng ta cũng chỉ là một quân cờ, mà quân cờ này có thể bị các nàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía mấy cường giả hư vô tộc phía sau kia, chúng ta yếu cho nên, không có sự lựa chọn. Dương trưởng lão thấp giọng thở dài. Hư vô tâm đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, kêu toàn bộ tộc nhân lập tức tới đây. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Dương trưởng lão hỏi, tiểu thư, ngươi đang định tới tổ địa sao? Hư vô tâm gật đầu, chúng ta không đủ nhân thủ, phải gọi thêm ít trợ thủ mới được. Nói rồi, cả người nàng đã biến mất dạng. Dương trưởng lão lại thở dài, sau đó quay người rời đi. Hư vô tâm không về thẳng ngũ duy vũ trụ mà tới một tinh vực chưa biết tên. Trong tinh vực chưa biết tên ấy, có một tiểu lâu các nằm trong tinh không chưa rõ kia. Lâu các nằm ở trung tâm của tinh không, xung quanh lấp lánh ánh sao, dưới ảnh sao soi tỏ, tiểu lâu các trông như đang khoác một chiếc áo đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Hư vô tâm đi đến trước tiểu lâu các nhưng không nói gì cả. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên bên trong lâu các, vào đi. Hư vô tâm đi vào lâu các, bên trong này toàn là cổ tịch, chất kín như bưng. Cách trước mặt nàng không xa có một cái bàn gỗ, trước bàn gỗ có một nữ tử mặc bạch y ngồi đấy. Trong tay nữ tử cầm một quyển cổ tịch, mà trên bàn gỗ trước mặt nàng lại có một tiểu tháp. Hư vô tâm liếc mắt nhìn sang bên phải, ở bên đó có một cái giường, trên giường cũng có một nữ tử đang nằm. Lúc này, bạch quần nữ tử nhìn hư vô tâm rồi cười hỏi, thất bại rồi chứ gì? Hư vô tâm gật đầu, thanh kiếm đó rất mạnh. Bạch quần nữ tử đặt cổ tịch xuống, cười nói, vậy tới tìm ta làm gì? Hư vô tâm trầm giọng đáp, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Bạch quần nữ tử gật đầu, được chứ? Nói xong, nàng búng tay một cái. Lúc này, một lão già xuất hiện bên ngoài cửa một cách im hơi lặng tiếng. Lão già hơi hành lễ với bạch quần nữ tử nhưng không nói gì hết. Hư vô tâm liếc mắt nhìn hắn ta, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Cường giả siêu thần cảnh. Bấy giờ, bạch quần nữ tử lại nói, đủ chưa? Hư vô tâm lắc đầu, sợ là không đủ, sau lưng người này có quá nhiều cường giả thần bí. Bạch quần nữ tử gật nhẹ đầu, cũng đúng. Nói xong, nàng lại búng ngón tay. Một lão phu chợt xuất hiện bên cạnh lão già kia và cũng là cường giả siêu thần nốt. Hư vô tâm nhìn hai người này rồi gật nhẹ đầu, đủ rồi. Bạch quản nữ tử cười nói, mục tiêu tiếp theo của ngươi là ngũ duy vũ trụ. Hư vô tâm gật đầu, đến ngũ duy vũ trụ rồi, Diệp Huyền không thể không chiến, cục diện sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Bạch quản nữ tử mỉm cười, đúng thật. Hư vô tâm liếc mắt nhìn tiểu tháp trên bàn với vẻ hơi chần chừ, đang định mở miệng thì lúc này, bạch quản nữ tử lại nói, mấy người này có tác dụng với ta. Hư vô tâm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, bạch quần nữ tử đột nhiên lấy một tấm lệnh bài ra, lệnh bài này bay thẳng đến trước mặt hư vô tâm. Sau đó nàng nói, vật này có thể điều động 10 sát thủ, ngươi có thể tự ý sử dụng. Còn nữa, ngươi cứ yên tâm, cho dù cuối cùng sự việc như thế nào thì truyền thừa của hư vô tộc người vẫn có thể được gìn giữ. Hư vô tâm hơi hành lễ, cảm ơn. Nói xong, nàng cất lệnh bài rồi quay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân của ta rất lợi hại. Bạch quần nữ tử chớp mắt, cười đáp, nhưng người không lợi hại. Tiểu tháp. Bạch quần nữ tử mỉm cười, đứng dậy rời đi. Sau khi nàng rời khỏi lâu các, tiểu tháp lập tức bay ra ngoài nhưng nó phát hiện ra mình hoàn toàn không thể rời đi. Lâu các này có kết giới thần bí. Thấy một màn này, tiểu tháp thấp giọng thở dài một tiếng. Xong rồi, uống cho tiểu tháp ta một đời, anh danh, vậy mà hôm nay lại rơi vào tay một nữ nhân. Sau khi bạch quần nữ tử rời khỏi lâu các, nàng búng tay một cái, không gian trước mặt chợt rung, chuyển, ngay sau đó nó nứt ra. Nàng bước vào trong không gian đã nứt ra đó. Bạch quần nữ tử tới một thế giới chưa biết tên. Phía sâu trong tinh không trên đầu nàng có một vài điểm sáng màu trắng. Nàng đi về phía đó, cách những điểm sáng trắng kia càng lúc càng gần. Không lâu sau, nàng đã đến trước những điểm sáng trắng đó. Nói một cách chính xác thì đó là những vòng tròn màu trắng khổng lồ. Bạch quần nữ tử đi vào bên trong một vòng tròn màu trắng, không gian lóe lên. Rất nhanh sau đó nàng đã xuất hiện tại một không gian kỳ dị. Từ nơi này có thể nhìn thấy người ở vũ trụ bên ngoài, mà đứng từ vị trí này nhìn đi, người của vũ trụ bên ngoài trông giống như đang ở trên một đường kẻ, một đời của người này đều ở trên đường kẻ, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, mà vũ trụ bên ngoài hoàn toàn không thể cảm giác được thế giới này, quỷ dị đến cực điểm. Đúng lúc này, bạch quản nữ tử dừng bước chân và ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa, tận sâu trong tinh không có một lốc xoáy màu đen khổng lồ, thi thoảng sẽ có khí tức kỳ dị trào ra từ bên trong lốc xoáy màu đen đó. Ở phía trước hắc động kia có một hắc quần nữ tử đứng đó. Hắc quản nữ tử chắp hai tay sau lưng, hai mắt nàng bị che bởi một dải lụa màu trắng. Bạch quản nữ tử nhìn hắc quản nữ tử, a mệnh, ngươi không thể ngăn được chúng đâu. Hắc quản nữ tử quay phát người đi, gầm gừ như một con dã thú. Đạo nhất, hắn ta đối xử với người như người thân nhất, nhưng người lại liên hợp với dị duy nhân giết chết hắn ta nuôi người còn không bằng nuôi một con chó, người thậm chí còn không bằng một con chó. Trong tình không, giọng nói của hắc quần nữ tử giống tiếng sấm đánh, thật lâu vẫn chưa dứt đi. Đạo nhất, bạch quần nữ tử trước mặt này đã từng là người đứng đầu của toàn bộ pháp tắc, mà hắc quần nữ tử kia lại chính là mệnh vận pháp tắc xếp thứ hai, A Mệnh. Đạo nhất khẽ cười, nói, A Mệnh, ta có một điểm không hiểu, ngươi chính là mệnh vận pháp tắc nhưng, tại sao lại không có một chút suy nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình một chút nào vậy? Chủ nhân chết rồi thì ngươi hoàn toàn có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn ta, lẽ nào, đây không, phải là chuyện rất tốt hay sao? A Mệnh chậm rãi siết chặt tay phải lại, nói với vẻ dữ tợn, tiện nhân, chủ nhân đã từng bạc đãi người, khi nào chưa? Đạo nhất lắc đầu, chưa từng, hắn ta đối xử với ta rất tốt, là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này. A Mệnh tức giận gào lên, vậy ngươi còn liên hợp với dị duy nhân để giết hắn ta, bộ lương tâm người bị chó cắn hay sao? Đạo nhất cười đáp, chúng ta không thảo luận về chuyện này nữa, có được không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vẻ mặt của A Mệnh vô cùng vặn vẹo, đạo nhất, trong toàn bộ pháp tắc, chủ nhân thích ngươi nhất và cũng coi trọng ngươi nhất, còn định cho người lên tiếp quản vị trí của hắn, nhưng đến lúc chết hắn ta vẫn không ngờ được người mà hắn ta tín nhiệm nhất, yêu mến nhất lại chính là kẻ đã phản bội hắn ta. Nói xong nàng tức giận chỉ vào đối phương, tiện nhân, nếu không phải tại người thì làm sao chủ nhân chết được chứ? Vừa dứt lời, đột nhiên nàng tung một quyền ra, âm, trong nháy mắt tinh không vô tận xung quanh đã phủ kín phủ văn kỳ lạ đại đạo pháp tắc. Dưới một quyền này hàm chứa đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận, nếu là ở bên ngoài đã có thể dễ dàng hủy diệt một vũ trụ rồi. Cách càng xa, vẻ mặt của đạo nhất vẫn bình tĩnh, nàng chậm rãi giơ tay phải ra sau đó đè xuống, chỉ mỗi vậy mà tinh không xung quanh đã như bị ngưng động, ngay sau đó những phù văn kỳ quái kia dần trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Mà đúng lúc này, đột nhiên trong tinh không xung quanh xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy mấy phù văn kỳ lạ vốn đã biến mất kia đột nhiên xuất hiện trở lại trong tinh không này. Thời quang dão lưu, thời gian ở nơi này đã chảy ngược về 3 giây trước. Trong sân, toàn bộ phù văn đột nhiên ngưng tụ thành một phù văn quyền ấn khổng lồ, và phù văn quyền ấn khổng lồ này lại bay thẳng tới trước mặt đạo nhất chỉ trong nháy mắt. Về mặt của đạo nhất vẫn bình tĩnh, nàng ấn ngón tay về phía trước một cái, âm, chỉ vậy thôi mà phù văn quyền ẩn kia lập tức biến mất tăm mất dạng. Nhưng ngay sau đó, thời gian lại một lần nữa chảy ngược, phù văn quyền ấn lại xuất hiện tiếp. Không chỉ như thế, lần này đạo nhất còn chưa ra tay thì phù văn quyền ấn kia đã đánh thẳng lên người nàng, âm, cả người đạo nhất run lên trở nên hư ảo hơn một chút. Không phải bản thể, đây cũng không phải bản thể của nàng. Đạo nhất quay đầu nhìn đi, cách phía bên phải nàng mấy trăm trượng có một nữ tử đứng đó. Nữ tử này mặc một bộ váy vải đơn giản, tay phải giấu trong tay áo, tay trái đặt trước ngực nắm hở lại. Lúc này, nàng cũng đang nhìn đạo nhất. Thời gian pháp tắc, trong 9 đại pháp tắc thì người này xếp thứ 3. Đạo nhất liếc mắt nhìn thời gian pháp tắc, cười nói, lão tam, không ngờ ngươi lại có thể vận dụng thời gian nhất đạo đến trình độ này đấy, chẳng trách mà năm ấy chủ nhân thường xuyên khen người. Thời gian pháp tắc thì lại lắc đầu, đạo nhất, mong người đừng nhắc đến chủ nhân, người không xứng. Đạo nhất cười đáp, không nhắc thì thôi vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía mệnh vận pháp tắc, A Mệnh, chắc là người có thể cảm nhận được kết giới mà chủ nhân đã bày vào năm đó đang dần dẫn biến mất. Một khi kết giới biến mất thì mấy người khác, người hoàn toàn không có cách nào bảo vệ được nơi này đâu. Mệnh vận cười lạnh, ngươi muốn chúng ta đầu hàng sao? Đạo nhất cười bảo, chắc chắn người sẽ không chịu rồi. Vẻ mặt của A Mệnh không thay đổi, vậy ngươi tới đây muốn nói cái mẹ gì? Đạo nhất nhìn nàng rồi cười đáp, A Mệnh, người đã đánh đổi một đôi mắt vì vũ trụ này rồi, sao thế, người muốn tiếp tục trả giá bằng mạng của mình luôn sao? Mệnh vận pháp tắc đột nhiên cười nói, đạo nhất, chủ nhân không chết, có phải người rất thất vọng? Không. Nụ cười của đạo nhất dần biến mất. Mệnh vận pháp tắc lại nói tiếp, đạo nhất, trong tất cả chúng ta thì chủ nhân tin tưởng người nhất mà, người. Nói rồi nàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, người đúng là đồ chó, chủ nhân nuôi, người đúng là không bằng nuôi một con chó, không, người thậm chí còn không bằng con chó. Đạo nhất mỉm cười, ta có lỗi với chủ nhân nhưng ta chỉ có lỗi với một mình hắn ta. Ta nợ hắn ta, nhưng ta không nợ thế giới này. A Mệnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không lâu sau, đạo nhất đã biến mất ở đằng xa. Sau khi nàng rời đi, thời gian pháp tắc nhẹ giọng nói, cuối cùng thì bọn họ cũng sắp tới rồi. Mệnh vận pháp tắc quay người nhìn về phía lốc xoáy màu đen trước mặt kia, thật lâu vẫn không nói gì. Thời gian pháp tắc lại nói, nhị tỷ, lão thất đã chết rồi, tên kiếm tu kia đã phá hoại sinh cơ của nàng ta. Mà đạo nhất lại ra tay. A Mệnh im lặng một lúc rất lâu rồi mới nhẹ giọng đáp, bây giờ chủ nhân thế nào rồi? Thời gian pháp tắc lắc đầu, ý thứ của chủ nhân đang trong trạng thái bị áp chế. Lão thất đã bị đạo nhất khiêu khích. Đạo nhất nói với nàng ta rằng chỉ cần giết chết tên Diệp Huyền kia thì chủ nhân có thể thức tỉnh. A Mệnh lắc đầu, chủ nhân chính là Diệp Huyền. Thời gian pháp tắc nhìn nàng với vẻ sững sờ, chuyện này. A Mệnh nhẹ giọng nói, ta có thể cảm giác được vận mệnh của chủ nhân và tên Diệp Huyền đã là một thể. Nếu Diệp Huyền chết thì chủ nhân chắc chắn cũng sẽ chết, vận mệnh của bọn họ tương liên. Thời gian pháp tắc không nói gì nữa. Đột nhiên A Mệnh lại bảo, ngươi cảm thấy tại sao lúc đầu đạo nhất lại muốn phản bội chủ nhân? Thời gian pháp tắc lắc đầu, không biết. A Mệnh lại nói, ta đã nghĩ chuyện này hết mười mấy vạn năm mà vẫn không tài nào hiểu được. Nàng, ta là người được chủ nhân tin tưởng nhất và cũng là người mà chủ nhân coi trọng nhất. Mà tình cảm của nàng ta đối với chủ nhân cũng không giống như diễn ra, cho dù là bây giờ nàng ta vẫn còn gọi chủ nhân là chủ nhân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía thời gian pháp tắc, lão tam, người có biết lai lịch của đạo nhất không? Thời gian pháp tắc lắc đầu, ta tới muộn hơn các ngươi, nếu đến người còn không biết thì ta lại càng không biết. A Mệnh nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, khi ta tới thì đã có nàng ta rồi, nhưng có một người chắc hẳn biết về lai lịch của nàng ta. Thời gian pháp tắc nhỏ giọng hỏi, nàng ta? A Mệnh gật đầu. Thời gian pháp tắc, sau khi xảy ra chuyện vào năm ấy đã không còn thấy nàng ta nữa, cho dù là đạo nhất cũng không thể tìm được nàng ta. A Mệnh im lặng một lúc rồi mới nói, tìm từ bên cạnh chủ nhân đi. Thời gian pháp tắc hơi nhíu mày, bên cạnh hắn đi. A Mệnh gật đầu, có lẽ nàng ta đang ẩn nấp bên cạnh chủ nhân, mà đạo nhất không tìm được nàng ta, cũng có nghĩa là có khả năng nàng ta đã hoàn toàn phong ấn ký ức của mình rồi. Thời gian pháp tắc gật nhẹ đầu, dường như nghĩ đến gì đó mà lại nói, tình cảnh bây giờ của chủ nhân. A Mệnh lắc đầu, có kiểm tu kia ở đó, đạo nhất không dám ra tay với hắn đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía lốc xoáy màu đen trước mặt kia, vẻ mặt dẫn dần trở nên nặng nề. Việc cấp bách nhất hiện nay chính là tăng cường phong ấn ở nơi này, bằng không, một khi để dị duy nhân kia tiến vào vũ trụ này thì chủ nhân mới thật sự gặp phải nguy hiểm. Năm ấy chủ nhân đã dùng mạng của mình để phong ấn bọn họ, ngăn cản bước chân của bọn họ. Nếu bọn họ tiến vào thế giới này chắc chắn không có khả năng để chủ nhân tồn tại dưới bất cứ hình thức nào. Vì vậy, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi này. Thời gian pháp tắc hơi chần chừ một lúc, sau đó mới trầm giọng nói, ta vẫn lo lắng về đạo nhất. Người này đang ở bên dưới làm mưa làm gió, mà hiện giờ thực lực của chủ nhân quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta, còn cả ách nạn nữa, nàng ta cũng cùng một ruột với đạo nhất luôn. Rồi, A Mệnh im lặng. Thời gian pháp tắc nói tiếp, hay là ta xuống dưới nhé? A Mệnh lắc đầu, nếu ngươi xuống lại đúng ý của đạo nhất quá, nàng ta đã sớm muốn trong ứng ngoại, hợp, phá hỏng phong ấn mà chủ nhân để lại để trợ giúp dị duy nhân và bản thể của nàng ta tới vũ trụ. Này, thời gian pháp tắc nhẹ giọng nói, vậy chủ nhân. A Mệnh quay mặt về phía lốc xoáy màu đen đằng xa kia, tin hắn. Thời gian pháp tắc gật nhẹ đầu. Đúng lúc này, đột nhiên lốc xoáy màu đen kia rung chuyển. Vẻ mặt của A Mệnh lạnh lùng hẳn đi, lại không an phận nữa rồi. Nói xong, nàng trực tiếp lao vào trong. Thời gian pháp tắc cũng lao vào ngay sau đó. Sau khi Diệp Huyền nạn lại nhục thân đã tới địa linh tộc, mà lúc này, toàn bộ địa linh tộc đều đang điên cuồng chế tạo nhân gian đệ nhất giáp kia cho hắn. Trong một đại điện nào đó, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này thọ mệnh của hắn còn chưa đến 10 năm. Một trận chiến trước đấy đã khiến hắn thiêu đốt gần hết thọ mệnh. Bây giờ hắn đã không thể thiếu đốt thọ mệnh thêm nữa bởi vì chỉ có 10 năm thôi, chỉ cần bất cẩn, một cái cũng có thể chết ngay tại chỗ. Hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Thực lực của hư vô tộc mạnh hơn dự liệu của hắn rất nhiều, xét từ tình hình trước mắt, với thực lực của hắn hoàn toàn không có cách nào đối kháng lại được. Cho dù có Đỗ và đám người Tiểu Mộ giúp thì cũng không có cách nào đối kháng, bởi vì sau lưng hư vô tộc này còn có vũ trụ pháp tắc lớn mạnh nữa. Vô lực. Một khắc này, trong lòng Diệp Huyền dâng lên một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cho dù mình có làm thế nào thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh trước mắt. Ngoại trừ vậy ra, hắn cũng không có cách nào cảm giác được Tiểu Tháp. Hắn không biết Tiểu Tháp đã rời đi hay là đã xảy ra vấn đề gì nữa. Đúng lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, bên cạnh nàng là Ma Tiểu Song. Sắc mặt của hai nữ tử này đều vô cùng nặng nề vì bọn họ đã biết chuyện của Bất Tử Đế tộc rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thực lực của hư vô tộc cũng vượt qua khỏi dự liệu của bọn họ. Lúc này, Ngôn Tiểu Tử mới chợt hiểu ra, người có thể trấn áp hư vô tộc vào năm đó không phải vũ trụ thần đình mà là vũ trụ pháp tắc. Bây giờ, Ma Tiểu Song nhẹ giọng nói, chúng ta không có cách nào chống lại hư vô tộc này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, chúng ta không thể không đối kháng. Bây giờ hư vô tộc đang điên cuồng nuốt chửng vũ trụ này, tốc độ cắn nuốt của bọn họ rất nhanh, nói cách khác là thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong, nàng hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chắc hẳn là ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền mở bừng mắt, thật ra hắn cũng đã đoán được mục đích của hư vô tộc rồi. Nếu hư vô tộc muốn giết hắn, vậy đến ngũ duy vũ trụ chính là cách tốt nhất, vì như thế thì hắn không thể không về ngũ duy vũ trụ. Lúc này, đột nhiên Sơn Khâu xuất hiện trong điện, hắn ta nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn cô nương, chúng ta cần sự giúp đỡ của người. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng hỏi, còn cần bao lâu nữa? Sơn Khâu đáp, 3 ngày. 3 ngày. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn Diệp Huyền, chờ chúng ta 3 ngày thôi. Nói xong, nàng và Sơn Khâu quay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Ma Tiểu Song và Diệp Huyền. Ma Tiểu Song nhìn hắn, ngươi có dự định gì chưa? Dự định. Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, bảo thủ. Mà Tiểu Song hỏi, báo thù kiểu gì? Diệp Huyền nói, gọi người. Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh, Tiểu Một. Tiểu Mộ lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, dẫn ta đến chỗ cái cây đó. Chính là nơi mà ngày xưa ta thường hay ở. Tiểu Mộ gật đầu. Hai người nhanh chóng biến mất trong đại điện. Diệp Huyền biết rất rõ với sức mạnh của mình hiện giờ hoàn toàn không có cách nào chống lại hư vô tộc. Đi liều mạng một cách mất não sẽ chỉ càng khiến nhiều người phải bời táng theo mà thôi. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết sau lưng hư vô tộc này chắc chắn còn có cường giả mạnh hơn. Bởi vì sau lưng họ chính là pháp tắc vũ trụ. Mà mấy sát thủ ngăn cản Tiểu Mộ trước đấy chính là cường giả được vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng ra. Mà vũ trụ pháp tắc chắc chắn có thể bồi dưỡng ra cường giả siêu thần, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ít. Sau khi Diệp Huyền và Tiểu Mộ rời đi, địa linh tộc bắt đầu tăng tốc chế tạo nhân gian đệ nhất giáp kia. Lúc này, bọn họ cũng đã biết sự tồn tại của hư vô tộc. Mục tiêu của hư vô tộc này không chỉ đơn giản là bất tử đế tộc và ngũ suy vũ trụ mà là toàn bộ vũ trụ. Bất cứ thứ gì có thể nuốt chửng được thì hư vô tộc đều sẽ không bỏ qua. Địa linh tộc cũng đang gặp nguy hiểm. Để tạo ra được nhân gian đệ nhất giáp này, có thể nói là địa linh tộc đã đánh đổi bằng sức mạnh của toàn tộc, bao gồm cả toàn bộ nguyên vật liệu cực phẩm mà bọn họ đã sưu tầm từ xưa đến nay. Trước đó chiến thần giáp đã vỡ, đối với địa linh tộc mà nói thì đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Chí bảo trấn tộc của bọn họ lại bị một quyền của người ta đánh nát tươm như sơ mướp. Thật quá mất mặt, vì vậy, có thể nói là địa linh tộc đã dốc hết sức lực của toàn tộc để rèn nhân gian đệ nhất giáp này, chỉ hận không thể thêm toàn bộ nguyên liệu cực phẩm của bọn họ vào trong, không chỉ như thế, địa linh tộc còn mời cả một vài tiên tổ của mình để cùng rèn ra bộ giáp này. Tiểu Mộ dẫn Diệp Huyền đến một hải vực chưa biết tên, trên hải vực vô cùng vô tận này có một hòn đảo nhỏ. Lúc lên hòn đảo nhỏ, Diệp Huyền trông thấy đại thụ trong ký ức trước đây. Đại thụ đứng sừng sững giữa trung tâm của hòn đảo nhỏ, xung quanh là hào vực vô tận. Hắn đi đến trước đại thụ đó, lúc này bên dưới đại thụ chẳng có ai cả. Tiểu Mộ ở bên cạnh liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt nàng long lanh ánh nước. Nơi vui vẻ nhất mà nàng từng ở chính là nơi này, mà bây giờ nơi đây đã cảnh con người mất. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Năm ấy, tại sao Diệp Thần lại bị vũ trụ pháp tắc giết chết? Hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không tài nào hiểu được. Theo lý mà nói thì Diệp Thần này có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc vậy thực lực chắc chắn phải vượt qua vũ trụ pháp tắc, nhưng sao hắn ta lại bị kẻ mà mình đã sáng tạo ra giết chết chứ? Lẽ nào có ngoại địch? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cái chết của Diệp Thần có ba loại khả năng. Loại thứ nhất chính là hắn ta thật sự đã bị vũ trụ pháp tắc xử lý. Vũ trụ pháp tắc trò giỏi hơn thầy muốn, vươn lên, chứ không muốn bị Diệp Thần khống chế vì thế mới giải quyết hắn ta. Loại thứ hai là bản thân Diệp Thần có âm mưu nào đó nên chủ động chuyển thầy luân hồi. Thứ ba là có ngoại địch lớn mạnh, ngoại địch liên thủ với vũ trụ pháp tắc giết Diệp Thần. Ba loại này đều có khả năng. Mà nếu Diệp Thần này đã có thể sáng tạo ra loại người mạnh mẽ như vũ trụ pháp tắc vậy, chắc chắn cũng có thể sáng tạo ra những thứ khác nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền mở hai mắt ra rồi liếc mắt nhìn xung quanh, thế nhưng, xung quanh ngoại trừ nước biển thì lại chẳng có gì hết. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên sau lưng hai người. Tiểu Mộ quay phát người lại, cách trước mặt nàng không xa có một bạch quần nữ tử đang chậm rãi bước tới. Trông thấy bạch quần nữ tử này, sắc mặt của Tiểu Mộ lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Hiển nhiên là nàng nhận ra nữ nhân này rồi. Đạo Nhất, người đứng đầu vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền cũng nhận ra nữ nhân này, đây chính là Đạo Nhất thích đọc sách kia. Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyền rồi cười nói, ta gọi ngươi là Diệp Huyền hay là Diệp Thần đây? Diệp Huyền đáp, Diệp Huyền. Đạo Nhất cười bảo, cũng đúng. Người của hiện tại là Diệp Huyền chứ không phải Diệp Thần. Diệp Huyền nói, nếu ta là Diệp Thần thì chắc hẳn người không dám tới đây đâu, đúng không? Đạo Nhất gật nhẹ đầu, cười đáp, người nói sai rồi, nếu người là hắn ta thì ta vẫn dám tới. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, mới đầu ta cho rằng kẻ phản bội Diệp Thần chính là mệnh vệ pháp tắc kia, nhưng bây giờ xem ra, hình như ta đã nghĩ sai rồi. Đạo Nhất cười bảo, A Mệnh không hề phản bội ngươi, nói cách khác là trong toàn bộ vũ trụ pháp tắc, chỉ có ta phản bội. Lúc này, đột nhiên Tiểu Mộ ở bên cạnh nói, tại sao? Đạo Nhất nhìn về phía nàng, cười nói, chuyện này không thể nói cho người biết. Tiểu Mộ nhìn chăm chăm vào đối phương, trong mắt lóe lên sát khí. Đạo Nhất hơi lắc đầu, Tiểu Mộ, đừng ra tay, ta không muốn giết người đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Mộ và lắc đầu. Tiểu Mộ hơi cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền và cứ nhìn hắn như vậy mãi, nàng cười nói, ngươi muốn biết chuyện gì? Diệp Huyền hỏi, ngươi có thể nói cho ta những gì? Đạo Nhất cười đáp, năm ấy, ta đã đánh giá thấp thực lực của chủ nhân, dưới loại tình huống đó mà. Người vẫn có thể phong ấn kết giới, ngăn cản dị duy nhân. Mà ta lại càng không ngờ lão cửu sẽ không tiếc tự hủy bản nguyên của mình vì người để cưỡng chế đưa ngươi vào luân hồi. Đương nhiên, ta lại càng không ngờ, trong biển người mênh mông ấy, chủ nhân lại luân hồi lên người người. Ta cũng hoàn toàn không ngờ tới sau lưng ngươi còn có hai vị hộ đạo siêu cấp. Nói xong, nàng lắc đầu, ta không biết đây là trùng hợp hay là mưu tính mà chủ nhân đã vạch sẵn từ trước. Có điều, với sự hiểu biết của ta về chủ nhân thì chắc hẳn không phải do hắn mưu tính đâu, xưa Này hắn ta vẫn luôn phản đối việc luân hồi chuyển thế mang theo ký ức, cho nên, có lẽ là do lão cửu, luân hồi pháp tắc đã làm. Nhưng chắc hẳn nàng ta cũng không ngờ người được mình chọn lại có lai lịch lớn đến như thế cho nên, mới thoát khỏi dự tính của nàng ta. Vì vậy, nàng ta mới bị kiếm tu lớn mạnh đứng sau người chống lại. Hơn nữa, vị kiếm tu sau lưng người kia còn mạnh mẽ áp chế không cho chủ nhân thức tỉnh. Đương nhiên, cũng không tồn tại cách nói có thức tỉnh hay không, bởi vì ngươi của hiện tại chính là chủ nhân, chẳng qua là ý thức của ngươi vẫn đang nằm ở vị thế chủ đạo mà thôi. Diệp Huyền im lặng một lúc rồi mới hỏi, dị duy nhân. Đạo nhất cười bảo, không phải người của vũ trụ này. Diệp Huyền hỏi, có thể nói chi tiết hơn được không? Đạo nhất gật đầu. Một, chủng tộc nằm ngoài tầm hiểu biết của người. Diệp Huyền hỏi, còn mạnh hơn cả hư vô tộc. Đạo nhất chớp mắt, không phải người cùng một cấp bậc đâu. Người hỏi ta câu này chắc là muốn biết thực lực chân chính của dị duy tộc đúng không? Ta có thể nói với ngươi rằng, vũ trụ này của chúng ta hoàn toàn không có cách nào đối kháng với dị duy tộc được đâu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.